Nàng trước nhẹ nhàng mà hôn Dương Nghiễm đầu dùng thượng long nhãn, sau đó mở ra anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm kia tử hồng tỏa sáng đại long đầu, lại dùng lưỡi liếm đại long đầu, đầu lưỡi tại Dương Nghiễm đầu dùng phía dưới vết xe lý sự trượt, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn. Nàng tiếp theo há mồm đem trọn căn cự long hàm vào trong miệng, nàng số chết nuốt, nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Giờ phút này, Dương Nghiễm gặp độc cô thì thế nhưng trái lại dâm đãng hầu hạ, trong lòng kích động hưng phấn đem cự long phồng càng thêm vĩ ngạo. Dương Nghiễm cảm nhận được đầu rồng chính ngũ phủ đầu chịu đựng nàng yết hầu ở chỗ sâu trong. Lại đến phun ra một điểm, phun một điểm, phun một điểm, sau cùng nàng đem răng nanh cắm ở đầu rồng quan. Cứ như vậy, chỉ còn đầu rồng ở lại miệng, độc cô thị dùng đầu lưỡi đem đầu rồng làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại đầu rồng quan bên cạnh chảy, sau đó độc cô thị sẽ đem cự long nuốt vào đi ngậm, tiếp theo trên đầu của nàng cao thấp hạ sáo làm hắn cự long, Dương Nghiễm cũng phối hợp tốc độ của nàng dơ cao eo, hy vọng có thể làm sâu một điểm, mông cấp tốc đong đưa, làm Dương Nghiễm cự long tại trong miệng của nàng ra tốc đút vào. Chỉ thấy nàng mày liễu thâm tỏa, miệng hai má trướng đến phình, cơ hồ bị Dương Nghiễm làm đến yết hầu đi. Lúc này Dương Nghiễm cũng dùng tay phải vuốt ve nàng thật cao vểnh lên mông, cái mông của nàng phi thường lớn, Dương Nghiễm mò lấy nàng hậu đình khi, nàng còn không ngừng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là miệng thủy chung đều không có rời đi ta cự long. Dương Nghiễm cự long bị nàng thưởng thức, chỉ cảm thấy một trận nhiệt năng bao quanh Dương Nghiễm đầu rồng bộ phận, tê tê khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, cự long bị thì hút khuấy động được cứng rắn như sắt ca tụng, nổi gân xanh, thô to vô cùng. Sau một lúc lâu, bị dục hỏa đốt không thể nhịn được nữa độc cô thị đem cự long phun ra, tại Dương Nghiễm trợ giúp hướng cởi bỏ toàn thân quần áo. Độc cô thị muốn Dương Nghiễm nằm xuống, sau đó ôm lấy cũng tựa đầu chuyển qua Dương Nghiễm bên tai, một bên nhẹ nhàng ở Dương Nghiễm bên tai suy khí, một bên mị tao nói quảng, người nằm đừng nhúc nhích, đến lượt ta đến tốt dễ đối phó ngươi một phen. Dương Nghiễm ngửa mặt nằm ở trên giường, độc cô thị cởi còn treo tại nàng lưng eo cay yếm, dùng tay nắm chặt Dương Nghiễm cự long. Cao thấp nhẹ nhàng khuấy động lấy đứng dậy, hai chân chuyển hướng, ngồi ở Dương Nghiễm trên bụng, nhẹ nhàng uốn éo, Dương Nghiễm cảm thấy bụng hâm nóng một chút ẩm ướt, tay nàng theo cái mông của nàng sau vươn ra, chậm rãi, tay nàng di động đầu rồng đến đóa hoa bên cạnh chùi chùi mặt trên dâm thủy, tiếp theo theo cự long cương góc độ, đi xuống tỏa. Dương Nghiễm nhìn đến tình hình như thế, quả thực không thể tin được, nàng thế nhưng ngồi xuống, mà Dương Nghiễm cự long cứ như vậy cắm vào thân thể của nàng. Một cỗ cảm giác theo Dương Nghiễm đầu rồng truyền đến, đang bị độc cô thị nhà ấm trồng hoa bốn phía ấm áp thấm ướt thịt gắt gao bao ở cảm giác, mà đầu rồng ngay trước tác nhất thời đụng tới này nọ sau đó chống đỡ sau vật kia lại lần nữa kẹp chặt cự long, loại cảm giác này là chậm rãi mà kéo dài rơi vào tay não bộ. Độc cô thị tác thỉnh thoảng lay động mông phù chính cự long, tùy thời điều chỉnh cắm vào góc độ, sau cùng cự long đã hoàn toàn cắm vào. Tuy rằng chỉ có cự long bị hoàn toàn bao ở. Trên thực tế Dương Nghiễm lại giống toàn thân bị băng bó ở vậy toàn thân vô lực. Dương Nghiễm cự long đội lên đến một cái hơi chút cứng rắn gì đó, liền không cách nào nữa đi tới. Độc cô thì cũng về phía trước xuống phía dưới ghé vào Dương Nghiễm trên người, ôm chặt lấy Dương Nghiễm, đầu nàng ta dựa vào Dương Nghiễm gò má của. Dương Nghiễm có thể nghe được một trận trầm thấp thở dốc âm thanh theo nàng bên kia chuyện tới. Không lâu nàng quay đầu hôn môi Dương Nghiễm môi. Hơn nữa thật sâu mút ở, đầu lưỡi của nàng tiếp tục hướng Dương Nghiễm trong miệng với vào đi. Hôn nồng nhiệt sau, độc cô thị a kêu một tiếng, hai tay đặt tại Dương Nghiễm trước ngực, lúc lên lúc xuống khuấy động lên. Hai cái không công mềm đại nhũ tại trước ngực nàng theo nàng vận động cũng đang nhảy nhót, Dương Nghiễm đưa tay ra, liều mạng bóp làm lên. Theo nàng vận động nhanh hơn, nàng bắt đầu không ngừng rên rỉ, a, nha, thật to a, ai, nha. Ngươi, lên, nha, ôm, bằng, nha, thân ái a. Dương Nghiễm nghe nàng vui thích kêu nhỏ âm thanh, cảm giác giống như là tiến vào một cái toàn thế giới mới. Dương Nghiễm cự long hoàn toàn nhập vào hoa của nàng phòng, cảm thấy một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua ấm áp. Trong cơ thể nàng độ ấm theo Dương Nghiễm cự long truyền đến Dương Nghiễm mỗi một tế bào. Hoa của nàng phòng tại một tấm nhất chỉ hữu lực co rút lại, sinh ra một cổ lực lượng. Dường như muốn đem Dương Nghiễm cự long cùng cả người hoàn toàn hít vào trong cơ thể nàng. Dương Nghiễm tích cực phối hợp nàng, đem Dương Nghiễm cự long hoàn toàn đưa vào đi. Tại Dương Nghiễm kết hợp địa phương đã nhìn không tới một tia khâu. Chỉ thấy quấn ở một khối đã phân không ra ai là ai Blechong Forest. Độc cô thị nhắm mắt lại, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng ta, dùng sức tại mút. Dương Nhiễm cũng đem lưỡi đưa vào nàng ở bên trong, cùng lưỡi của nàng cuốn cùng một chỗ. Dương Nhiễm đứng dậy ngồi ở trên giường, dựa lưng vào đầu giường, dùng răng xỉ cắn vú của nàng, một bàn tay nắm bắt vú của nàng, nàng dường như đối như vậy hôn môi phi thường mẫn cảm. Độc Cô Thị thân mình vận động càng thêm kịch liệt, lúc lên lúc xuống tượng đầm giống như. Dương Nhiễm hạ thể tại đây dạng kịch liệt ma sát dưới cũng cảm thấy càng ngày càng phồng, Dương Nhiễm cũng phối hợp cao thấp nghênh hợp nàng va chạm, nha. Nha, ngươi hút nó nha, muốn ngươi hút nha. Mỹ nữ Độc Cô Thị hai chân mở rộng chi nhánh tại Dương Nhiễm thân thể hai bên, Dương Nhiễm ngoài miệng thân lấy vú của nàng, tay vuốt ve nàng chân ngọc. Dương Nhiễm ngón tay của khu lấy chân của nàng tâm, nàng đã hoàn toàn rơi vào tính dục si mê trạng thái, đối như vậy khô cong đã không có cảm giác. Ta ôm lấy cái mông của nàng, bắt đầu vì nàng xử lực, tăng thêm nàng lúc lên lúc xuống độ mạnh yếu. A, ta thật thoải mái a. Không được, ta muốn, ném, muốn quăng, rồi, nha. Độc Cô Thị lúc này xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy, biên dãy dụa biên nức nở âm thanh rên rỉ. Dương Nhiễm nhìn Độc Cô Thị, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, hồng hồng miệng nhỏ khẽ nhếch lấy, xinh đẹp âm thanh tuyến chỉ có thể phát ra y ngữ. Nàng cho rằng vì ngạo mỹ nhũ theo Dương Nhiễm lần lượt rất đụng cũng một lớp sóng bãi động. Trên đỉnh núi tuyết kia diêu giặc hai khỏa tiểu thảo môi đối Dương Nhiễm tràn đầy cám dỗ, vì thế Dương Nhiễm phó chưa hành động, buông nàng ra chân trắng, chỉ dựa vào thân thể đến chống, hai bàn tay to hướng kia tối cao cám dỗ tìm kiếm. Tiểu mật dưa giống như vú lớn như vậy cái mục tiêu làm sao có thể trốn được Dương Nhiễm ma trảo, bởi vậy bị Dương Nhiễm bắt cái rắn chắc. Mềm mại như bông lại dầu lực đàn hồi cảm giác lại tràn đầy Dương Nhiễm chỉnh bàn tay, Dương Nhiễm mười ngón cũng là lỗ mãng nắn bóp. Dương Nhiễm biết cao chiều của nàng liền sắp tới, rất cao tốc chiều động, a a a a. Chân của nàng cũng quấn ở Dương Nhiễm hông của lên, Dương Nhiễm thăm dò vào nàng trong phòng hoa đầu rồng cảm nhận được một cỗ ấm áp phun, thoải mái Dương Nhiễm lại nghĩ khởi xướng lại một ba thế công. Dương Nhiễm xoay người xuống giường đem nàng thân thể yêu kiều hướng bên giường lôi kéo, cầm gối đầu đệm ở Độc Cô Thị bóng loáng rất tròn mê người tuyết dưới mông, khiến nàng kia đen nhánh xinh đẹp rừng rậm bao trùm phía dưới u cốc có vẻ cao đột ưỡn lên. Dương Nhiễm đứng ở bên giường tách ra nàng cặp kia tuyệt đẹp trắng noãn trơn mượt đùi ngọc sau, dùng tay nhấc lên bắp chân của nàng đặt trên vai. Dương Nhiễm mãnh lực một cái, toàn bộ cắm vào trong phòng hoa thắng đến hoa tâm. Cũng thi triển ra đi qua lệnh mỹ nữ sướng vui mừng vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, liều mạng trước sau đút vào, đại cự long nhét Độc Cô Thị nhà ấm trồng hoa tràn đầy, đút vào trong đó lại hạ hạ thấy đáy, đem nàng mềm mại nhu nị hoa tâm không bóp khoái cảm liên tục, cũng chọc vào diễm lệ lại phóng đãng được phong hình Độc Cô Thị cả người tê dại, thư sướng so. Diễm mị gợi cảm liêu nhân Độc Cô Thị như si mê như say xưa. Nàng thoải mái đem đường cong mê người mông đẹp nâng lên trước sau vặn vẹo lấy đón ý nói hùa Dương Nhiễm dũng mãnh liều mạng đút vào, nàng đã lâm vào dâm loạn trong sự kích tình ai. Tốt cháu ngoại trai, thật thoải mái, hừ a, tốt, ngại, ta, đã lâu không sảng khoái quá, người chọc vào ta đều, sắp chết, nha, người của ta tâm, đều cho ngươi, chỉnh tử á, nha, a nha. Thân thể đã bịt kín tầng đổ mồ hôi Độc Cô Thị giống thất hồn vậy kiều lạc lạc xuyễn thán, mặt đong đưa, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi đầm đìa, dục hỏa châm tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, trong đầu chỉ có Dương Nhiễm hình bóng, nàng bây giờ hoàn toàn ngâm nịch tại tình yêu trong khoái cảm, thể xác tinh thần hoàn toàn bị Dương Nhiễm cao siêu làm tình kỹ xảo cùng kéo dài sự chịu đựng sở chinh phục. Nàng tâm hoa nộ phóng, như si mê như say xưa. Kiều diễm ướt át miệng nhỏ dồn dập nức nở, Độc Cô Thị tao. Phóng túng mười phần thở gấp, vừa rồi đoan thục cao quý đường công lão nương phong phạm đã không còn tồn tại, giờ phút này nàng tao lãng được lệnh nam nhân thiên hạ nhịn không được bắn ra long tinh đến. Độc Cô Thị sảng đến đôi mi thanh tú khẩn túc, miệng nhỏ thì thào kiều kêu ô ô. Khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, ta, vừa muốn, quăng, ném. Cả người tản ra thôi tình mê người mùi thơm cơ thể Độc Cô Thị kiều lạc lạc đây này nam, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng bỏng màu trắng ngà, thơm ngào ngạt kính thủy lại một lần nữa theo trong phòng hoa cấp bắn ra. Nhà ấm trồng hoa phun ra kính thủy sau vẫn như cũ gắt gao bộ thô to cứng rắn cự long, sử thích đến phải chết ta thiếu chút nữa không khống chế được tinh môn. Vì hoàn toàn bắt lấy Độc Cô Thị phương tâm, Dương Nhiễm kiệt lực kềm chế xuất tinh xúc động. vận dụng khởi ngọc nữ song tu công phu mà bắt đầu, đem vẫn xa vào tại tính cao chiều độc cô thị ôm lấy sau cuốn nàng thân thể, muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường. Độc cô thị dịu ngoan nhổng lên thật cao kia như đổ sứ trắng vậy sáng lên tinh tế mà rất tròn tuyết đồn, dưới mông mê người khe thịt hoàn toàn bại lộ, miệng huyệt ướt đẫm dâm thủy sử phấn hồng đóa hoa lóe tinh tinh ánh sáng, xinh đẹp làm cho người khác nhịn ở phạm tội. Độc cô thị quay đầu thoáng nhìn mê người mị mâu ngắm nhìn Dương Nghiễm, ngươi muốn làm gì? Dương Nghiễm quỳ gối lưng ngọc của nàng sau, dùng tay vuốt ve nàng như ti đoạn bàn tuyết đồn đẹp quá mông ngọc a. Ai nha? Kiều hừ một tiếng. Độc cô thị hai tay nắm chặt sàng đan, mày liễu vừa nhíu. Hóa ra tay ta khoát lên nàng mê người tuyết đồn lên, đem nửa người dưới dùng sức một cái, so trứng gà to cự long theo sau mông cắm xuống thẳng vào nàng gợi cảm vừa ướt chợt khe thịt. Dương Nghiễm cả người phủ phục tại nàng tuyết trắng bóng loáng nhu nị mỹ trên lưng, chống đối rút ra đút vào lấy đại cự long, như vậy tư thế khiến nàng nhớ tới hai người bất chính giống ở trên đường động dục giao cấu cẩu. Là lão công chưa từng có chơi đùa hoa thức. Trẻ tuổi Dương Nghiễm không chỉ có cự long thô to ngạo nhân, hơn nữa tính kỹ thuật cũng là đa dạng trồng chất, như vậy giao cấu phương thức làm tình khiến cho bình thường đoan trang hào phóng đường công lão nương độc cô thì có khác một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí. Nàng động tình dâm đãng trước sau xoay hoàng mông ngọc mỗi nghênh hợp, xinh đẹp linh lung hương chợt thân thể càng không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho một đôi mê người kiên đĩnh tuyết trắng ngọc nhũ trước sau đung đưa, Dương Nghiễm tay trái vươn trước bóp xoa nàng chớp lên không thôi vú. Tay phải vuốt ve nàng bạch tích non mềm, mềm nhẵn mông đẹp, Dương Nghiễm về phía trước dùng sức rất thứ. Nàng kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa. Thành thục xinh đẹp độc cô thị mới nếm thử cầu tử thức giao cấu, hưng phấn tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra, cự long tại mông ngọc mặt sau đính đến bên trong của nàng tê dại khoái hoạt xuyên thấu. Nàng hồng diễm diễm miệng nhỏ phát ra lệnh nam nhân thiên hạ linh hồn xuất khiếu nức nở. Xì chơi nàng âm thanh lại thanh thúy vang dội, hai cỗ thân thể như keo như sơn kết hợp thật sự là danh phụ kỳ thật si tình nam nữ. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta, rất biết ngoạn, tốt cháu ngoại trai, ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái, chết rồi, ai, ô ô. Nàng hân hoan vô cùng dồn dập thở gấp trời ạ, ta không chịu nổi, ngươi mạnh khỏe dũng mãnh, thật lớn cự long, mỹ chết rồi, thật là thoải mái mau, ta. Lại, muốn ném. Nàng kích động đại âm thanh kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đãng hay không rơi vào tay bên ngoài, bóng loáng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, một thân hiện đầy sáng trong nồng đậm nữ nhân mùi thịt mồ hôi. Dương Nghiễm đắc ý không tha nàng có thở dốc cơ hội, đại cự long điên cuồng hơn vong hình dùng sức đút vào, hơn nữa đem chiến trường từ trên giường chuyển rời đến trên mặt thảm, Dương Nghiễm ôm chặt lấy eo của nàng, thiếp tại nàng trên lưng. Biên con rúm cái mông biên làm độc cô thị như con chó nhỏ giống như ở phòng bò tới bò lui. Loại kích thích này nhưng lại một luồng sóng đem độc cô thị ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn. Cả người tê dại, dục tiên dục tử, nhà ấm trồng hoa miệng hai mảnh mềm mại đóa hoa theo đại cự long đút vào lật tiến nhảy ra. Nàng thư sướng được toàn thân co rút, nhà ấm trồng hoa cuồng phún lượng lớn nóng hừng hực trắng sữa trong suốt kính thủy ra, bỏng đến Dương Nghiễm đại long đầu từng trận tê dại. Toàn thân trình màu hồng sắc độc cô thị mắt tinh khẽ nhếch, khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Dương Nghiễm cảm nhận được hoa của nàng phòng chính buộc chặt mút đầu rồng. Dương Nghiễm nhanh chóng rút ra đút vào lấy, mãnh liệt chỉa vào nàng đi phía trước bò sát. Rốt cục cũng cầm giữ không được kêu lên tốt di nương, thật là thoải mái nha. Hoa của người phòng hút ta thật thoải mái, ta cũng muốn bắn. Trước người độc cô thị liều mạng nâng đỉnh mông ngọc đòn ý nói hùa Dương Nghiễm sau cùng tiến lên. Khoái cảm lại tới, Dương Nghiễm toàn lực đút vào chừng 50 xuống, toàn thân tê dần tinh môn mở rộng, nóng cháy đông đúc nóng bỏng long tinh bốc bốc cuồng xạ mà ra, ước chừng bạo xạ hơn 30 giây, thắng đến độc cô thị mềm mại nhu nị hoa tâm ở chỗ sâu trong, cũng đổ đầy nhà ấm trồng hoa. Độc cô thị nhà ấm trồng hoa sao chịu được mạnh như vậy kính kháng trường lại nóng bỏng kích thích, nàng điên cuồng mà lay động rất tròn tuyết trắng mông đẹp, cao thấp trước sau phập phồng vặn vẹo đi đón ý nói hùa Dương Nghiễm xuất tinh. Phấn nộn giống như loại bạch ngọc ngón chân gắt gao nhuyễn khúc rồi. Độc cô thị như si mê như say sưa thở hào hển phủ trên mặt đất, Dương Nghiễm ngã vào vẻ đẹp của nàng trên lưng, nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong giống như hạn hán đã lâu tình thế thích phùng mưa tưới, dễ chịu, kích tình dâm loạn tằng tiệu với nhau sau mồ hôi đầm đìa Dương Nghiễm, thỏa mãn địa tương ngủ ngáy đi qua không biết ngủ bao lâu, độc cô thị từ từ tỉnh lại, chỉ thấy trên mặt thảm thấm ướt bừa bãi một mảnh. hồi tưởng lại vừa rồi liều chết triền miên giao hoan, thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái. Có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm giác. Không thể tưởng được năm nào cấp tuy nhỏ, giường kỹ lại cao siêu, hoa chiêu trồng chất, nếu không có hắn sắc đảm ngập trời, mình cũng không có khả năng có thể một lần nữa hưởng thụ đến nam nữ giao cấu kích tình, phóng đãng tính hương vị tình yêu. Tình thâm chân thành độc cô thì ôm Dương Nghiễm lại liếm lại hôn, cùng sử dụng đẫy đà gợi cảm thân thể kề sát Dương Nghiễm. Bị nhiệt tình không bị cản trở lại gợi cảm nhân độc cô thị vừa hôn, âu yếm, Dương Nghiễm cũng tỉnh, đồng thời đương nhiên nhiệt tình hút hôn vị này phong hoa tuyệt đại, tao nhập trong khung độc cô thị tuyết trắng má phấn, cặp môi thơm. Hai tay đã ở nàng bóng loáng trần trụi hương chợt thân thể sờ loạn vò loạn, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Tốt di nương, ngươi thoải mái sao? Hài lòng không? Dương Nghiễm khẽ cắn vành tai của nàng trả lời. Hai gò má mặt hồng hào độc cô thị xấu hổ thấp giọng nói ân, ngươi cũng thật là lợi hại, ta thật muốn bị ngươi đùa chết há. Vậy sau này ta muốn mỗi ngày phục vụ cho ngươi a. Dương Nghiễm liếm láp lấy nàng chạm ngọc vẩy cổ, nói. Tốt cháu ngoại trai, ta nguyện ý. Độc cô thị càng xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Dương Nghiễm hôn nàng sán nếu xuân hoa vậy tú mặt, nói. Ân, về sau ngươi đều là ta một người nữ nhân. Độc cô thị thân thể mềm mại dựa vào Dương Nghiễm trong lòng, tú mục mê ly ẩn ý đưa tình nhẹ nhàng mà nói ta về sau đều là Quảng Nhi nữ nhân, chỉ vì Quảng Nhi một người sinh tiểu bảo bảo. Dương Nghiễm tay tại nàng phì nộn, tiếng động lớn nhuyễn trên mông đít nắn bóp, hôn nhẹ nàng đầu đầy mái tóc. Đồng thời đem bàn tay to đặt tại dưới háng nàng hở ra địa phương, nhẹ nhàng mà xoa xoa kia mềm mại bộ lông, một tay kia ngón tay xe xe lấy nàng kia theo kích tình mà càng thêm tiêm tùng núm. Độc cô thị lập tức bị hắn đùa giữa lông mày sóng vỗ ẩn hiện, xinh đẹp mềm mại đáng yêu mặt mày hồng hà tràn ngập, xuân sắc liêu nhân, tựa như hoa đào tháng ba tràn ra, hồng ngấy tế mỏng môi anh đào khải trương không thôi, thổ khí như lan, kiều thờ hồn hền, tâm tinh đong đưa, khó có thể tự giữ, nàng liền cả vội vàng nắm được Dương Nghiễm một đôi sắc thủ, hiện ra của một sở sở bộ dáng đáng thương. Dương Nghiễm nhu đè xuống độc cô thị phong long mềm nhẵn ngọc nhũ, duỗi tay đi phủ độc cô thị cái mông tròn. Không nặng không nhẹ cảm giác, kích thích Dương Nghiễm kìm lòng không đậu đem căn bản là không có dùng sức nắm vững sinh mạng lập tức hướng lên trên đỉnh đầu. Độc cô thị ưm một tiếng kêu lên, buông ra Dương Nghiễm cự long, cả người mẫn cảm mà sợ hãi về phía trước co rụt lại mềm nhũn ghé vào Dương Nghiễm trên người. Hóa ra Dương Nghiễm cự long không nghĩ qua là đâm trúng nữ nhân tức mẫn cảm lại yếu ớt ngọc thụ hậu đình hoa. Dương Nghiễm toàn bộ đầu lập tức bị độc cô thị kia một đôi chuông treo vậy phong nhũ đè không thở nổi. Dương Nghiễm nặng nề mà cắn một cái phong nhũ thượng thành thục đại nho, hai tay thôi khởi hai vai của nàng, cố ý gọi dậy oan nói di nương, người muốn mưu sát chồng a. Khác khoái cảm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, độc cô thị mị nhãn hờn dỗi chừng Dương Nghiễm, kiều ngấy mà nói tốt ngươi cái xấu xa này nọ, dám ác nhân cáo trạng trước. Có tin ta hay không bắt nó cấp cắt cho chó ăn a. Dương Nghiễm xoay người đem nàng áp dưới thân thể, nổi giận đùng đùng cười nói tốt. Hiện tại ta liền lập tức đốt ngươi con này em chó cái. Nói xong cũng thẳng giết mà vào. Độc cô thị lập tức giữa lông mày đãng y ẩn hiện, phóng túng âm thanh nói không cần. Ngươi này, tiểu sắc lang, ta còn không, nghỉ ngơi, xong, đâu. Dương Nghiễm ngậm nàng trắng noãn mềm mại vành tai, cười nói đợi ta cho ăn xong em chó cái nói sau. Nói xong, hôn chặn lại nàng hé mở anh đào miệng nhỏ, lại triển khai một hồi cận chiến. À, tốt mãn à. Nàng đôi mi thanh tú khẩn túc duyên dáng gọi to một tiếng, hai phiến cánh hoa gắt gao bao bọc ở Dương Nghiễm đại cự long, vòng vòng phấn nộn thành thịt mút Dương Nghiễm đầu rồng, cũng xoay siết chặt lấy, giữ lấy hành thân, này có thể làm cho Dương Nghiễm thoải mái xuyên thấu rồi. À, nha, tốt cháu ngoại trai, đẹp quá, thư, thoải mái, à, độc cô thì kìm lòng không đậu dâm đãng phóng túng để lên. Kia đại cự long chất đầy u cốc cảm giác chân là tốt phong phú, tốt chướng, tốt mãn, nàng mị nhãn vẫn nhắm chặt, môi anh đào khẽ nhếch, một bộ say mê bộ dáng. Dương Nghiễm tưởng có thể đùa bỡn nữ nhân xinh đẹp là mỗi cái hoa hạ nam nhân giấc mộng. Dương Nghiễm thương hương tiếc ngọc kéo nhẹ đâm vào chậm lấy kiều lạc lạc độc cô thị, nàng u cốc hai phiến cánh hoa chân tướng nàng trên mặt kia hai mảnh môi anh đào giống như mỏng nhỏ, một chút kẹp đại long đầu có ở đây không ở hút cùng hút. Hút khoái cảm truyền khắp toàn thân, trực nhạc được ta tâm hoa nộ phóng, nhanh hơn rút ra đút vào, mãnh đảo hoa tâm. Độc Cô Thị bị chọc vào cả người tê dại, nàng hai tay chống đỡ lấy sofa, trắng noãn mông trắng càng không ngừng nữu bãi hướng về phía trước mãnh rất, rất được u cốc càng thêm đột xuất, nghênh hợp Dương Nghiễm đại cự long mãnh liệt đút vào, nàng thoải mái kiều nhuận ướt át miệng nhỏ gấp rút rên rỉ, trước ngực vậy đối với no đủ trắng noãn nhũ phong giống quả cầu thịt vậy cao thấp thoát ra lay động, nàng thở gấp vù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, dâm thái mê người kiều lạc reo hò tốt cháu ngoại trai. Ngươi làm được, thật thoải mái. A, nàng âm thanh rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, giờ này khắc này là sớm đã quên được nàng hào tỉ muội Độc Cô Hoàng hậu hoàn tại bên cạnh mình phòng ở đang xem cuộc chiến sự thật. Độc Cô Thị dâm đãng kiều lạc âm thanh cùng với kia tao lãng dâm mị vẻ mặt, kích thích Dương Nghiễm trong cơ thể kia nguyên thủy dã tính, Dương Nghiễm dục hỏa càng tăng lên, cự long càng thêm bạo trướng tráng kiện, Dương Nghiễm nắm chặt tù Độc Cô Thị kia rất tròn tuyết trắng trắng mịn tiểu thối, lại cũng không kịp ôn nhu săn sóc. Không chút lưu tình quất mạnh mãnh sáp, đại long đầu giống hạt mưa giống như đánh tới hoa tâm lên, rước lấy Độc Cô Thị vong hình phóng túng để, mỗi khi đại cự long một vào một ra. Nhấc lên nàng đỏ tươi nhu nhuận đóa hoa cũng theo cự long đút vào mà nhảy ra lật tiến, theo tuyết đồn giữa đùi chảy dòng, đem mặt nhuộm ướt một mảng lớn. Dương Nghiễm biên dùng sức rút ra cắm vào, biên xoay tròn cái mông khiến cho đại long đầu tại trong u cốc liên tiếp nghiền nát lấy hoa tâm, Độc Cô Thị u cốc bị đại long đầu này vẫy loay hoay. Chống đối được tê dại chua ngứa trăm vị đều sinh, Dương Nghiễm vung đại cự long tại kia khẽ trương khẽ hợp trong u cốc là càng quất càng cấp, càng sáp càng mãnh, Độc Cô Thị thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, thân thể mùi thịt càng ngày càng đậm, một luồng sóng tính cao chiều dâng lên. Trận kia trận thoải mái xuyên thấu khoái cảm khiến nàng ướt sũng u cốc co quắp, co rút lấy, cũng chặt chẽ hút một cái nhất mút lấy đầu rồng, để ta thích chết rồi. Lúc này Dương Nghiễm đột nhiên buông Độc Cô Thị chân trắng. Hai cái chỗ tư mật chặt chẽ tiếp xúc liền cùng một chỗ, Dương Nghiễm phục đặt ở nàng trên thân thể mềm mại, băng thẳng hai chân, lại điên cuồng dùng sức một cái lại rất. Dương Nghiễm lấy đại cự long cuồng cắm ở Độc Cô Thị vừa ấm lại nhanh trong u cốc, thay đổi rất nhanh, nhiều lần đều đánh tới hoa tâm, lệnh nàng thân thể loạn chiến, mị nhãn nửa khép, mặt đỏ bừng, hương mồ hôi nhỏ giọt, Độc Cô Thị hai tay hai chân giống bát trào bạch tuộc giống như gắt gao cuốn lấy Dương Nghiễm hông của thân. Hơn nữa liều mạng đè xuống Dương Nghiễm cái mông, chính mình lại ra sức thượng chịu không nổi xáo độc, phối hợp đại cự long thâm canh, liền cả một tia khe hở cũng không để lại. Độc Cô Thị cảm giác Dương Nghiễm đại cự long giống căn nung đỏ gậy lửa vậy cắm vào hoa tâm ở chỗ sâu trong, cái loại này phong phú cảm lệnh nàng sảng đến không thể chính mình. Nàng quên hết cảm thấy thẹn, vứt bỏ rụt rè dâm phóng đãng lấy ai. Quá sâu, quá nặng, tốt, a. Độc Cô Thị một đôi bóng loáng tinh tế như bạch ngọc chân đẹp chính siết chặt lấy eo của ta đang lúc, tiêm tiêm eo nhỏ đã loan thành hình cung, một đôi tuyết trắng mê người cánh tay ngọc chống thân thể. Dương Nghiễm một tay nâng Độc Cô Thị rất tròn tuyết đồn, một tay kia xoa nắn sờ nắm bắt nàng không ngừng toát ra ngọc nhũ, hoàn cúi người xuống đuổi theo bộ kia hai khỏa thiền hồng sắc, hắn lại hút, liếm láp, khẽ cắn, kéo bạt, lượn vòng. Bộ dáng như vậy đòi mạng khiêu khích, Độc Cô Thị vậy có chống đỡ lực. Chỉ thấy nàng mị mắt nhắm chặt, tuyết đồn chung quanh cuồng đầu đi phối hợp Dương Nghiễm đút vào, phốc xích. Phốc xích, đút vào thủy thanh âm, ba, ba, ba hai cái chỗ tư mật va chạm thanh âm, cùng với Độc Cô Thị kia tiêu hồn thực cốt âm thanh rên rỉ đút vào âm thanh tạo thành một mảnh làm người ta huyết mạch sôi sục tràng diện hương diễm. Dương Nghiễm cự long mỗi đỉnh tiến một chút, chẳng những đầu rồng đánh tới hoa tâm, càng mà bao lấy cổ tử cung, nhà ấm trồng hoa thành thịt lại là một trận co rút. Co rút lại, siết chặt, đem Dương Nghiễm long căn xoay thật tốt nhanh thật chặt, Độc Cô Thị rất tròn tuyết trắng liêu nhân mông đẹp cuồng run như long trời lở đất, nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng vong hình duyên dáng gọi to mị thái bức nhân nha. Thật là thoải mái, hừ, dùng sức đỉnh, mau, đâm chết tỷ tỷ, mỹ chết rồi, a, mau sáp, van cầu ngươi, lão công, dùng sức làm, theo Dương Nghiễm cự long hữu lực ở hoa của nàng trong phòng đút vào. Độc Cô Thị thống khổ mau tới đại tiếng rên rỉ, Dương Nghiễm hôn môi của nàng, an ủi nàng, trong quần không ngừng đâm chọc vào bạch linh hồng nộn nhà ấm trồng hoa, mà sát lấy nàng phấn nộn nụ hoa tốt cháu ngoại trai. A, đúng, nơi đó ngứa, a, thân trưởng phu, ngươi thực, có khả năng, mau, dùng sức sáp, a, a, Độc Cô Thị đại âm thanh ngâm nga, từng đợt mãnh liệt khoái cảm không ngừng đánh úp lại, để cho nàng toàn thân đều chìm mình tại ấm trong sự vui sướng. Phần này sung sướng cơ hồ che mất nàng. Dương Nghiễm giống một đầu động dục hùng sư, dùng chính mình rắn chắc bụng mâu thuẫn lấy Độc Cô Thị nhảy bén nụ hoa, không ngừng đi phía trước đẩy mạnh, thô to cự long hung hăng đánh vào hoa của nàng phòng, đem Độc Cô Thị ngày đó xinh hẹp hòi nhỏ hẹp trơn mềm nhà ấm trồng hoa nhét lại mãn lại nhanh. Dương Nhiễm cự long càng sát càng sâu, thắng đến bên trong của nàng mới ngừng lại được. Độc Cô Thị ngọc mâu hàm xuân, nước nở uyển chuyển lấy liều mạng cong lên phía sau lưng, trắng noãn phong đồn theo Dương Nhiễm đút vào nâng lên phục thấp, nghênh hợp Dương Nhiễm một lần lại một lần mãnh liệt đánh sâu vào, từng đợt ngọt ngào điện lưu tại Độc Cô Thị trong cơ thể chảy xuôi, trong phòng hoa mảng lớn đút vào vẩy đi ra. Tính cao chiều sau Độc Cô Thị khí nhược như tơ, Dương Nhiễm ôn nhu vuốt ve nàng kia xinh đẹp thân thể, theo vẫn đang kiên định không ngã ngọc nhũ, bụng, tuyết đồn, cùng sử dụng đầu lưỡi liếm khô tại Độc Cô Thị băng cơ ngọc phu thượng đổ mồ hôi, sau đó sẽ dùng hôn che lại nàng gợi cảm cặp môi thơm, hút bên trong miệng nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, hai tay càng vuốt ve nàng đen nhánh tóc ngắn, má phấn, mềm nhẹ trả lời di nương lão bà, vừa lòng đồng hồ của chồng ta hiện sao. Ân, Độc Cô Thị tiếu diễm trên mặt đẹp đã nổi lên từng đợt đà hồng như say rượu vậy, trên trán sớm hơi hơi sấm lấy đổ mồ hôi. Nàng thở phì phò, dang rộng ra giữa hai chân nhà ấm trồng hoa trong miệng chảy ra bầy nhầy ngọc dịch. Dương Nhiễm nhẹ nhàng mà vuốt chuẩn bị hai tòa đỉnh núi diễm lệ đóa hoa, Độc Cô Thị trên người kia thấm người mùi hương, sâu kín tỏ khắp trong phòng, nghe thấy chi làm người ta tâm thích thần di. Độc Cô Thị chán tà chắc, tinh mâu nửa khép, ngập nước đồng vành mắt lý, lại tràn đầy lấy đút vào sau sóng vỗ, gợi cảm mỹ nhân miệng nhỏ, đang khẽ cắn phấn nộn trắng mịn tay nhỏ bé, khẽ rên không ở tại nàng trong miệng tỏa ra, nhìn xem rung động tâm hồn. Loại này có thể lệnh trên đời bất kỳ nam nhân nào đều sẽ huyết mạch sôi sục, dục hỏa sôi trào phóng túng để khẽ rên thanh âm, làm kia nghiêng người nằm ở nàng bên cạnh Dương Nhiễm lại lần nữa hưng phấn. Kia căn vẫn đâm sâu tại nàng nhà ấm trồng hoa cự long lại sung huyết trở nên cứng rắn lại thô tráng. Dương Nhiễm đem Độc Cô Thị một cái tuyết trắng mê người đùi ngọc sơ lên, chậm rãi không ngừng tại nàng kia đỏ tươi mềm mại ẩm ướt được nói chuyện hồ đồ nhà ấm trồng hoa rút ra cắm vào, mang theo tư phốc. Tư phốc dâm đãng âm thanh. Dương Nhiễm mỗi lần đút vào, đều có thể trêu chọc Độc Cô Thị trong cơ thể dục hỏa dâm diễm. Theo Dương Nhiễm đút vào, Độc Cô Thị đem vòng eo phóng đãng nghênh đón lấy vặn vẹo, dường như yêu cầu Dương Nhiễm đút vào được càng thâm nhập giống như. Một đôi lớn nhỏ vừa phải, tuyết trắng tròn trịa trơn mềm ngọc nhũ, tại ta đánh sâu vào xuống, một chút cao thấp vẫy qua vẫy lại lay động, huyễn thành từng đảo không cách nào hình dung sóng sữa, càng làm ta trầm mê làm không biết mệt. Nha, cháu ngoại trai lão công, không cần, ta, ngừng một hồi. Vẻ mặt ửng đỏ kiều thờ hồn hình Độc Cô Thị run rẩy thanh âm. Dùng kiều lạc lạc giọng của khinh hô bảo bối di nương, người thực không được liền kêu tỉ muội của ngươi ra tới giúp ngươi a. Khi nói chuyện, Dương Nhiễm chẳng những không có chậm lại, phản đến đem Độc Cô Thị nằm trên đất, chính mình theo kia cao kiều mông sau cắm vào, mà kích thích được kịch liệt hơn, cái mông bay nhanh trước sau đong đưa, không ngừng thống đâm. A, làm sao có thể, ta không cần. Tại Dương Nhiễm cự long mãnh liệt quất đâm xuống, Độc Cô Thị toàn thân run run vặn vẹo. Thở dốc âm thanh cũng càng ngày càng nhanh, hai vú ở phía trước ngực lay động không thôi, biến ảo thành từng tầng một sóng sữa. Dương Nhiễm duỗi tay xuyên qua dưới nách ta của nàng chút nào không kiêng sợ địa kinh thưởng thức nàng rất tròn hai vú. Dương Nhiễm một mặt xoa nắn, một mặt hưởng thụ cự long cùng vỗ lên thư mỹ cảm thấy, cúi người ghé vào nàng má phấn dữ, nhìn nàng vui thích khi dâm phóng túng biểu tình nói. Như thế không thể đâu này, tỉ muội còn không phải với ngươi giống nhau là lão công nữ nhân. Độc Cô Thị nửa hí ngập nước mị nhãn, đầu đầy mái tóc hỗn độn văng đầy trên mặt đất, mặt hồng hào tà diêu hữu bãi, miệng nhỏ khẽ mở, ngọc thể lay động, mập mãn cặp mông trắng không được xoay tròn ưỡn lên, mặt hàm xuân, mị nhãn mở phân nửa khép, kiểu âm thanh xuyễn xuyễn, phong tung âm thanh kêu lên Dương Nhiễm ở phía sau tham lam công kích, mỗi lần cự long sáp sáp vô cùng sâu, lệnh Độc Cô Thị ham muốn như vạn trượng sóng dữ vậy mãnh liệt, miệng cũng hôn lên cổ của nàng, một tấc tấc hút. Độc Cô Thị đôi mắt lộ ra thê lương thần sắc, anh đào miệng nhỏ lại thổ khí như lan a. A, nhẹ nhàng mà âm thanh rên rỉ lấy, Dương Nhiễm cự long liên tục đút vào nhanh chìa vào Độc Cô Thị, tại nàng kia tối nộn mẫn cảm nhất trên thịt, nhẹ nhàng mà nhu chuyển, nếu mẫu sau đó, ngươi sẽ cùng nàng cùng nhau để ta yêu thương sao? Độc Cô Thị nhắm mị nhãn, thưởng thức thời khắc này cốt khó quên tư vị, đẹp đến nàng khen không dứt miệng phóng đãng lấy, đầu gối ở sofa trên lan can. Theo cự long chuyển động chỗ, hai bên thẳng diêu, đút vào dò dì theo nàng trong phòng hoa nhất thời chảy ra, nhịn không được này gãi ngứa tư vị, dâm ngữ nói a. Ân, ta không biết. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, Dương Nghiễm cố tình cố ý ngừng lại, một bên nhẹ nhàng liếm độc cô thị mềm mại lỗ tai, một bên ôn nhu xoa nắn nàng cao ngất hai vú. Nhất thời khiến cho nàng sát ngứa khó nhịn, cơ hồ lấy dục khóc âm điệu xin Dương Nghiễm mau tiếp tục sát nàng. Dương Nghiễm chưa chọc độc cô thị ham muốn, liếc độc cô hoàng hậu chỗ phòng ở liếc mắt một cái, nói bảo bối, người nghĩ cùng mẫu hậu cùng nhau nhận lão công yêu thương sao? Đang ở muốn ngừng mà không được trạng huống dưới, hơn nữa Dương Nghiễm hoàn nhất thời dùng đầu rồng cọ sát lấy hoa của nàng lôi, tại này dâm dục kích dưới tóc, độc cô thị chính mình chồng mông lên muốn đem cự long cấp nuốt vào, nhưng Dương Nghiễm làm sao có thể như nàng mong muốn đâu này. Sau cùng, tô ngứa khó nhịn nàng đành phải cầu xin tha thứ kêu lên tưởng, nhân ra muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau hầu hạ cháu ngoại trai lão công. Dương Nghiễm hai tay nhẹ nhàng phù tại độc cô thị kiều đỉnh trên cái mông tròn trịa. Hơi dùng lực một chút liền đem mình thô to cự long làm lại để vào độc cô thị động đào nguyên phủ. Duỗi tay nâng lên độc cô thị bóng loáng trắng noãn mông bự, hạ thân bắt đầu rất động, thực hoặc là giả. Đương nhiên là, thực, ta thật thoải mái, dùng sức, tốt, đừng có ngừng. Mỗi một lần đút vào, độc cô thị đều phát ra dâm mỹ đút vào, cái mông cũng càng thêm ra sức về phía sau diêu động, chủ động nghênh hợp Dương Nghiễm cự long, nàng kiều thờ hồn hền. Đổ mồ hôi đầm đìa, ngọc thủ ngửa ra sau, trên mặt thần thái kiều mị vạn phần, đôi mi thanh tú nhíu lại, anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra rung động tâm hồn yêu kiều Dương Nghiễm thông qua cự long, cuốn độc cô thị trên người, để cho nàng ngửa mặt nằm trên mặt đất, đem nàng hai cái chân trắng khiêng trên vai, hai tay nhanh đè xuống nàng mập căng căng thịt nhũ càng không ngừng nắn bóp. Cự long cũng đính vào trong lồn nàng, rút ra đút vào cũng càng cuồng liệt rồi. Độc cô thị tựa hồ cũng không có chút cảm giác nào đau đớn, hai tay ôm Dương Nghiễm mông, dùng sức đi xuống ấn, tốt ra tăng Dương Nghiễm sáp làm lực đạo, hai chân của nàng bị Dương Nghiễm cầm trong tay hướng hai bên tách ra, hơn nữa càng không ngừng đá lung tung lấy, đầy đặn phì nộn mông ngọc cũng mãnh kính hướng lên trên nghênh đón lấy, động làm thập phần kịch liệt, mặt đã bày biện ra phiêu phiêu dục tiên dâm thái. A, cháu ngoại trai lão công, hảo ca ca, nha, quá đẹp. Rất thư thái, thật thô a, quá tuyệt vời, tốt cháu ngoại trai lão công, lại dùng lực điểm. Một trận mãnh liệt thể xác tinh thần kích thích, rung động độc cô thì toàn bộ làn da, nàng toàn thân rung rung, xuân chiều tràn ra, cự long như là đánh vào trái tim của nàng, vuốt thần kinh của nàng, hướng xích lấy máu của nàng quản, trêu chọc nàng thành thục đến cực điểm gợi cảm bộ vị, khiến cho hạ thân của nàng ngọc dịch rơi. Độc cô thị đầu dùng sức sau này ngưỡng. Cặp mông trắng như tuyết phía trước lay động, sử Dương Nghiễm cự long tại hoa của nàng phòng tiến lui lui, phát ra từng đợt dâm phóng túng thịt âm thanh. Nàng toàn thân đều phóng túng mà bắt đầu, nắm chặt Dương Nghiễm bả vai, tóc dài giống như gợn sóng vung vẩy, đầy đặn đút vào cao thấp nhảy lên, trong miệng lại rên rỉ không dứt ha. Cháu ngoại trai lão công, ta sắp ra rồi, thật là thoải mái, tuyệt quá, chịu không nổi, quá tuyệt vời, Dương Nghiễm lay động phần eo, làm cự long tại độc cô thị nhà ấm trồng hoa nhúc nhích, tiếp tục không ngừng kích thích nàng, đem bắp đùi của nàng hướng hai bên tách ra, mãnh lực co rúm, cự long phun ra nuốt vào khoái cảm để cho nàng liên tục không ngừng cao trào. Nàng nhắm chặt hai mắt, Dương Nghiễm cự long tại hoa của nàng phòng qua lại đút vào, mang theo nàng hồng nộn đóa hoa lật tiến nhảy ra, biến thành nàng không ngừng ưỡn ẹo thân thể, không ngừng phát ra dâm phóng túng rên rỉ. Mồ hôi hòa lẫn dâm thủy, từ giữa chân của nàng chảy tới thượng. Cháu ngoại trai ca ca, ta thật thoải mái, lại dùng lực chút, không được, cháu ngoại trai lão công, người quá mạnh mẽ, ta mau chết rồi, tỷ, cứu ta. Độc cô thị kiều âm thanh phóng túng kêu, hai chân gắt gao kẹp chặt Dương Nghiễm eo to, làm Dương Nghiễm cự long lần lượt thật sâu cắm vào nàng nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong. Dương Nghiễm liên tục đút vào hơn trăm hạ mang nàng tới khoái hoạt cực điểm. Ở nơi này khẩn trương mất hồn một khắc, xinh đẹp thành thục mê người độc cô hoàng hậu đi vào Dương Nghiễm bên cạnh, thương tiếc và thẹn thùng nói muội muội, ngươi không sao chứ? Ngươi không cần tiếp tục, muội muội nàng không chịu nổi, Lời còn chưa nói hết đã bị Dương Nghiễm ngăn lại đôi môi. Dương Nghiễm cùng độc cô thị chiến hỏa, khi thấy chính mình nam nhân ôm chính mình tìm muội cái mông công kích mãnh liệt lấy. Cái loại này cấm kỵ cùng luân lý, làm chính nàng trong quần lúc này đã cảm thấy nóng lên giống như muốn chảy ra cái gì vậy, giống như tìm muội tóc tai bù xù theo động tác không ngừng tới lui, hơn nữa dâm loạn rên rỉ thanh âm, làm độc cô hoàng hậu cảm thấy hai chân như nhũn ra, là xuân chiều tràn ra, lầy lội không chịu nổi. Nàng thở gấp hơi hơi, mị nhãn mê ly nhìn Dương Nghiễm đem muội muội của mình áp dưới thân thể không biết nặng nhẹ rong ruổi. Khi nàng nghe được Dương Nghiễm cùng nàng tìm muội đối thoại, trong lòng là theo Độc Cô Thị trả lời mà không đoạn phập phồng. Nghe tới Dương Nghiễm nói muốn để cho nàng cùng nàng tìm muội cùng đi hầu hạ Dương Nghiễm thời điểm, Độc Cô Hoàng hậu là ngẫu hưng phấn vừa sợ, nhưng là lại nghe được tìm muội không có đáp ứng, trong lòng nàng tức là cảm kích lại là u hận, rất mâu thuẫn không biết nên như thế nào mới tốt. Tìm muội khuất phục, làm Độc Cô già là có một loại thoải mái mà cảm giác. Độc Cô Thị nghe được cái thanh âm này về sau, thân thể lập tức cứng lại rồi, sau đó đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện tỉ muội của mình đã chính hướng nàng đi tới. Độc Cô Thị thấy thế kinh hô một tiếng, sau đó liền muốn đứng lên, nhưng không có nghĩ đến cự long hoàn ở bên trong cắm, mà hai chân cũng còn tại Dương Nghiễm trên vai. Đường Độc Cô Hoàng hậu tới gần bên người khi, lập tức buông Độc Cô Thị đùi ngọc, nhanh nhẹn ôm Độc Cô già la. Hơn nữa thành công dùng miệng che lại Độc Cô Hoàng hậu thổ khí như lan miệng nhỏ mãnh liệt, nhưng Dương Nghiễm trong quần kia căn đằng đằng sát khí cự long vẫn đang tại Độc Cô Thị ướt sũng trong phòng hoa rút ra đút vào sát lục không ngừng, lại là đem Độc Cô Thị đánh về rồi nguyên hình. Độc Cô Hoàng hậu mở to mắt nhìn Dương Nghiễm, tại Dương Nghiễm đói khát cao siêu khiêu khích kỹ xảo ẩm ướt hôn một cái mỹ nhân, ánh mắt của đã trở nên sương mù phóng đãng, ngập nước một mảnh, hơi dày gợi cảm mê người phạm tội môi đỏ mọng hé mở thở khẽ. Hơi thở mùi thơm ngát liêu nhân. Dương Nghiễm ôm chặt Độc Cô Hoàng hậu nửa người trên, làm tứ phiến môi kề sát, đầu lưỡi càng thăm dò vào này thơm ngào ngạt nóng hừng hực trong miệng đỏ, chạm được nàng mềm mại đầu lưỡi cũng lẫn nhau dây dưa kết giao, hắn càng nhấm nháp trong miệng nàng tràn đầy say lòng người điềm điềm nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Dương Nghiễm từng ngụm suýt uống Độc Cô Hoàng hậu trong miệng ngọc dịch quỳnh tương, trong lúc nhất thời ách. Ách, ba chi tiếng vang lên không ngớt. Ba người hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút cùng thô trọng. Dương Nghiễm cảm thấy dưới bụng nhiệt lưu kích động, theo mặt trên cùng Độc Cô Hoàng hậu quấn quýt kích tình hôn nồng nhiệt, mà phía dưới đồng thời tại đút vào muội muội của nàng, lệnh Dương Nghiễm lạt kích hết sức, cự long cũng càng thêm to dài. Dương Nghiễm kích thước lưng áo lay động, đem Độc Cô Thị nhanh hiệp trơn trượt nhà ấm chồng hoa đẩy lên trứng bụng, không có một tia khe hở hở ra. Sớm đã động tình Độc Cô Hoàng hậu non mềm hương trượt đầu lưỡi xích đưa vào Dương Nghiễm trong miệng cùng con đầu lưỡi dây dưa không rõ, đi đem Độc Cô Hoàng hậu như không có xương thân thể ôm chặt lấy, trước ngực dán chặt nàng cao thẳng, trắng mịn, lực đàn hồi 10 phần đút vào. Đồng thời dùng tay phụ đổi lại Độc Cô Hoàng hậu mềm nhẵn tinh tế phấn nộn đùi, thăm dò vào nàng trong quần u cốc, chiêu chọc nàng mật tốt bộ lông, mẫn cảm Độc Cô Hoàng hậu đã thẩm thấu đi ra, xúc tua một mảnh ướt át. Dương Nghiễm ngón giữa từ cái khe đang lúc đâm vào nàng mềm mại trơn trượt đóa hoa, môi nhỏ cánh hoa của nàng lập tức trương mở ra. Lúc này mãnh liệt dâm mỹ hơi thở mê người Độc Cô Hoàng hậu đã ý loạn tình mê, vì lay động nghênh hợp Dương Nghiễm ngón giữa tại nàng đóa hoa trên nụ hoa tư mài sờ chút, trong phòng hoa chảy ra một cỗ ấm áp thơm ngào ngạt màu trắng ngà, đem Dương Nghiễm tay dính được toàn là nước mùi thịt xông vào mũi. Dương Nghiễm làm Độc Cô Hoàng hậu một đôi bóng loáng tinh tế đùi ngọc đặt lên giường. Dương Nghiễm tay hơi chút dùng sức đem Độc Cô Hoàng hậu mê người hạ thể nâng lên, khi nàng vẫn chưa hoàn toàn gặp qua ý khi, Dương Nghiễm đã bỏ đi nàng gợi cảm cửu khố, miệng rộng đụng lên Độc Cô Hoàng hậu thịt mùi thơm khắp nơi, ướt át mềm mại nhà ấm chồng hoa. A, không nên như vậy, ai? Độc Cô Hoàng hậu biết Dương Nghiễm ý đồ, vì duy trì tại tìm muội trước mặt tôn nghiêm, nàng vội vàng duyên dáng gọi to ngăn cản. Mà lúc này Dương Nghiễm đã đưa ra đầu lưỡi thực tại dán chiếm hữu nàng hai mảnh mềm mại trắng mịn đóa hoa. Độc Cô Hoàng hậu còn muốn đến đem nàng dụ người phạm tội hút ra Dương Nghiễm trước mặt, nhưng là đã quá muộn. Dương Nghiễm đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh đột kích lấy Độc Cô Hoàng hậu ấm áp, thơm ngào ngạt hai mảnh non nớt đóa hoa, một trận mãnh liếm cuồng thì sau, Độc Cô Hoàng hậu giao thân xác hoàn toàn phóng nhuyễn, không hề ý đồ dẫy dụa lái đi, hô hấp của nàng càng ngày càng đậm chọc lên. Toàn thân chỉ có thổ khí như lan miệng nhỏ hoàn bất đắc dĩ thở gấp nỉ non, xem ân. Muội muội nha, rất ngứa, đừng nhìn, Độc Cô Thị trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Dương Nghiễm đem nàng tìm muội khiêu khích hành vi phóng đãng, lộ ra chưa bao giờ có phóng đãng loại tình cảm. Nàng có điểm không thể tin được đoan trang thanh tú, tao nhã Độc Cô Hoàng hậu sẽ ở cùng nam nhân hạ trở nên cùng nàng giống nhau dâm đãng không chịu nổi. Dương Nghiễm một mặt cuồng lực mãnh quất ngoan lục Độc Cô Thị nhà ấm chồng hoa, cũng chậm rãi dùng đầu lưỡi gây xích mích Độc Cô già la nổi lên nụ hoa, một bên liếm nàng đỏ sẫm hoa nhỏ phòng vách tường, một bên hút hết đương dùng đút vào nói chuyện đùa các nàng tìm muội a, lại hương, vị nùng mê người, cùng di nương giống nhau ăn ngon, di nương người có nghĩ là nếm thử xem tìm muội hương vị a. Nói xong, Dương Nghiễm còn cố ý lật nàng ướt đẫm môi mềm, liếm ra từng đợt chậc chậc. Ách, ách, thanh âm, ân, a, còn không phải, các ngươi chọc, đừng bảo là. Mỹ thái bức nhân độc cô hoàng hậu xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, biên xuyễn biên biện giải. Xuân tình tràn ra, vẻ mặt xiêm rúa độc cô hoàng hậu trên mặt đẹp đã viết đầy tình dục xuân sắc, nàng tinh mâu nửa khép, răng trắng bóng khẽ cắn ướt át môi dưới, một đôi tuyết trắng liêu nhân cánh tay ngọc chống thân thể, hơi thở mùi đàn hương từ miệng nỉ non hờn dỗi phóng đãng quá không ngừng. Dương Nghiễm bả đầu chôn ở độc cô hoàng hậu hai cái linh lung trắng mịn chân trắng trong đó, dùng tay đẩy ra nàng dính đầy nước bọt hoa nhỏ cánh hoa, bộc lộ ra ngập nước, đỏ rực đóa hoa. Dương Nghiễm lại dùng đầu lưỡi đi lay động nàng theo dưới mặt cánh hoa nhô đầu ra nụ hoa. Sờ chút sắc, Dương Nghiễm còn không ngừng khiêu khích mẫu hậu, ngươi mạnh khỏe hưng phân a. Có phải hay không nghĩ tới ta hào hào yêu ngươi? A, rất ngứa, ngươi chán ghét, nha, không cần nói, cái loại này nói. Bị chọc cho phong tình vạn trùng độc cô hoàng hậu hô hấp dồn dập thô trọng, đàn miệng phun ra mê người đút vào hơi thở, thân thể không ngừng về phía trước bãi động mảnh mai. Dường như muốn đem Dương Nghiễm ngón tay của cắn nuốt nhập nàng trong phòng hoa. Bị trêu chọc dục hỏa thăng trước độc cô hoàng hậu, mặt cười hiện lên hồng hà, nàng diễm lệ mê người gương mặt của lại tràn đầy mê người phong tình, mở ra nàng nắng trí tuệ mắt to ngậm lấy đặc hơn ham muốn nhìn Dương Nghiễm, trơn trượt gợi cảm, đường cong tuyệt đẹp môi đỏ mọng theo động tình mà ít hiền nở nang sáng bóng mê người, khóe miệng giống như cười không cười thượng dơ lên. Dương Nghiễm nhìn đến độc cô hoàng hậu hoa nhỏ cánh hoa vẫn đang phản xạ thủy quang, đẫy đà đại đóa hoa tới gần khe hở hẹp địa phương hiện ra sung huyết phấn hồng sắc, từ hương phi khinh khai chỗ vào trong nhìn lén, lộ vẻ ngập nước đỏ tươi. Dương Nghiễm ngón tay của nhẫn không kịp sờ chút, cao thấp xoa khẽ, lượn vòng, tiếp theo hơi chút hướng về phía trước rời hơi có chút, đem lực chú ý tập trung ở tiểu phùng khâu đầu trên, dùng ngón tay hoa vòng vòng giống như nhẹ xoa đại đóa hoa tiếp hợp chỗ. Lúc này độc cô hoàng hậu trên mặt biểu tình dần dần hoảng hốt lên, nàng nheo lại mắt to, khẽ nhếch lấy thơm ngào ngạt miệng nhỏ, nỉ non phun ra dâm đãng lời dâm. Ân, ân, ngươi thật là xấu, hừ, ân, trước mặt Linh Nhi, mặt. Dương Nghiễm cũng bị độc cô hoàng hậu phong tình dã đãng mê lấy giống như, toàn thân nóng bỏng nóng cháy, da đầu run lên, máu kích nhảy vào hạ thân, đã cương đang ở độc cô thị hoa nhỏ phòng đút vào cự long, cảm giác đứng lên càng to cứng hơn rồi. Như muốn nứt vỡ độc cô thị nhà ấm trồng hoa. A, cháu ngoại trai lão công, ta không được, ta lại sắp tới, không, ân, quá sâu, quá nặng, nha, nha, muốn ném. Đột nhiên độc cô thị toàn thân run run, trong phòng hoa kịch liệt co rút, lượng lớn màu trắng dịch nước trào ra, hiển nhiên là cực nhạc là lúc đến. Dương Nghiễm vội vàng tại độc cô thị trong cơ thể co lại mãnh liệt mãnh sáp, toàn bộ tiến thối, ra vào ước hơn trăm sau đó. Cảm thấy tình dục càng ngày càng mạnh, cái mông nhanh hơn kích thích, kích thích, kích thích, sau đó đem chính mình nóng bỏng long tinh toàn bộ phun tiến độc cô thị nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong đồng thời Dương Nghiễm tiếp tục dùng ngón tay hướng độc cô hoàng hậu chỉnh tề đối xứng, không hề chuế điệp hoa nhỏ cánh hoa lượn vòng vòng, nhu ma, theo hắn chậm rãi xoa lấy mà phát ra dò dỉ thủy thanh âm. Dương Nghiễm ngón tay của xuống phía dưới thôi khi, kia hai bên môi mỏng sẽ mở ra, lộ ra đỏ tươi thấm ướt nhà ấm trồng hoa. Mà khi Dương Nghiễm ngón tay của quay lại hướng về phía trước khi, hoa nhỏ cánh hoa lại tướng điệt hợp kẹp một đường hẹp hẹp u cốc. Dương Nghiễm lại đem ngón giữa cùng ngón trỏ tách ra, trái phải hiệp hoa nhỏ cánh hoa đỉnh mộng thịt nhỏ, biên nhu biên đè xuống kia theo gắng gượng mà không khi nhô đầu ra phấn hồng nụ hoa. Dương Nghiễm ngón tay của rất nhanh đã bị nhà ấm trồng hoa tràn ra dính đầy, xem ra độc cô hoàng hậu tính cao chiều cũng đã tới rồi. Dương Nghiễm nhìn độc cô hoàng hậu mê người đà hồng mặt cười. Mỹ nhân ánh mắt của lộ ra tình dục thải quang, nộn hồng gò má của, rên rỉ vi khai gợi cảm mê người môi đỏ mọng, thổ khí như lan, nhẹ nhẹ miệng hương tự trong miệng phun ra. Dương Nghiễm theo di nương độc cô thị hoa nhỏ phòng thông qua kia căn dính đầy màu trắng ngà âm tinh cự long, nhìn xuân tình rất đậm độc cô hoàng hậu. Nhìn thấy Dương Nghiễm mê đắm nhìn nàng, độc cô hoàng hậu xấu hổ đến vội vàng nhắm mắt lại, tiếp theo vang lên bên tai Dương Nghiễm thanh âm mẫu hậu. Hiện tại sẽ hào hào yêu thương ngươi tiếp theo có cùng độc cô thị nói di nương, người biên nghỉ ngơi vừa nhìn lão công cùng chị ngươi muội như thế biểu diễn a. Dương Nghiễm không chờ đợi độc cô hoàng hậu hưởng ứng, liền hai tay đem nàng thân mình ôm lấy, hai người ngồi đối diện lấy. Độc Cô Hoàng hậu hoảng sợ, không khỏi a một tiếng kêu lên, một đôi mắt đẹp trừng vừa tròn vừa lớn, chỉ thấy mình bị Dương Nghiễm gắt gao ôm ngồi, ngực dán ngực, điểm chết người là Dương Nghiễm kia căn quá cứng rắn cự long chính như hổ rình mồi đội lên nhà ấm chồng hoa ngoại, đại long đầu không ngừng châm ngòi lấy hai mảnh ướt đẫm đóa hoa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bị đại long đầu nhấc lên đóa hoa vừa mút nó sắp, Dương Nghiễm nhanh chóng về phía trước đỉnh đầu tư một tiếng thực khi dâm thủy văng khắp nơi. Đại cự long ngay ngắn nhập vào Độc Cô Hoàng hậu mềm mại, ướt sũng, trắng mịn, mùi thịt bắn ra bốn phía trong phòng hoa, nhưng lại thiên y vô phùng, kín không kẽ hở đấy. Giờ phút này hai người hai chân, lại lẫn nhau giao điệt lấy, thẳng tắp đưa về phía đối phương phía sau. Di nương, người thấy ta và tỉ muội tiếp xúc thân mật sao? Dương Nghiễm trơ mặt ra cười dâm đãng đối Độc Cô thị nói. Không cần, ta không cần, như vậy, quá mắc cỡ. Độc Cô Hoàng hậu mắc cỡ đỏ mặt thẹn thùng không dám nhìn nàng tỉ muội nói. Mẫu hậu lão bà, này có cái gì tốt thẹn thùng, ngươi xem. Vừa mới dứt lời liền nhẹ nhàng đem Độc Cô Hoàng hậu thân thể yêu kiều đẩy ra, để cho nàng thân mình sau này ngưỡng, hai tay lại nhanh kéo cánh tay của nàng, hai người thân mình, lập tức liền gắn bó một cái chữ V, chỉ có hạ thân ngay sau đó. Nói xong liền không có bất kỳ dấu hiệu liền bắt đầu lay động vòng eo, đại cự long một chút đút vào đỉnh lục lên. Nha, người phá hư chết rồi. Làm sao có thể, trước mặt muội muội mặt, dùng loại này tư thế, đến đút vào nhân ra, thật sâu, a. Độc Cô Hoàng hậu duyên dáng gọi to nói, Dương Nghiễm đã bắt đầu co lại mãnh liệt mãnh cắm. Vốn đang nếu có ngượng ngùng nhìn Dương Nghiễm cùng Độc Cô Hoàng hậu biểu diễn di nương Độc Cô thị, vừa nghe xong lập tức là vừa thẹn lại sân bỏ qua một bên chán khinh nhắm lại một đôi ánh mắt như nước long lanh, nhưng không đến sau một lúc lâu nàng lại nhịn không được len lén hơi mở lấy tú mục, len lén nhìn lên hai người phấn khích biểu diễn. Tốt mẫu hậu lão bà, người miệng nhỏ miệng tốt tham a. Nước miếng không ngừng tại phun ra ngoài rồi, có phải hay không có di nương tại, người đặc biệt hưng phấn a. Dương Nghiễm cố ý sắc mị mị trêu đùa không phải. Không nhìn, ta không nên nhìn, ta, thật sầu a. Độc Cô Hoàng hậu mềm mại nhẹ tiếng hừ ngâm gặp, nàng giờ phút này bận việc cắn hồng diễm diễm môi dưới không dám nhìn hướng Độc Cô thị, thân thể chịu đựng hai người chỗ kết hợp mang đến từng trận tuyệt vời rung động. Dương Nghiễm đương nhiên toàn nhìn ở trong mắt. Chỉ chốc lát sau Dương Nghiễm đổi dùng tay trái kéo nàng, tay phải đột nhiên năm ngón tay mở rộng, đem Độc Cô Hoàng hậu phấn nộn vú trái toàn bộ giữ tại bàn tay đút vào sờ bóp. Ngươi, ta, nha, quá nặng, ô, hừ. Dục hỏa đốt người Độc Cô Hoàng hậu rốt cục la lên rồi, say lòng người khẽ rên âm thanh rên rỉ, Dương Nghiễm càng nhìn trước mắt xinh đẹp vưu vật, càng cảm hứng phấn dị thường, trong quần cự long như hổ thêm cánh, không khỏi ác hơn mạnh cuồng đào. Thẳng đem mị thái liêu nhân Độc Cô Hoàng hậu làm được tóc dài tán phi, sóng sữa nổi lên bốn phía, ưng chi thanh âm, bên tai không dứt. A, sắp là mặc, ngươi thật nham hiểm, a, sắp nhân ra, thật sâu, đừng tới, a, muốn quăng á, Độc Cô Hoàng hậu giờ phút này đã nhanh đến tính dục cao phong, hừng hực vô cùng dục hỏa, cháy sạch nàng phao khước toàn bộ rụt rè, chỉ thấy nàng đẩy ra rồi Dương Nghiễm kéo tay trái của nàng, hai tay sau này một chi chống đỡ. Ổn định kia không ngừng run rẩy thân thể yêu kiều, cũng chủ động rất lắc đầy đạn hạ thân, ngay mặt đón Dương Nghiễm cự long, không ngừng đi phía trước ném độc. Thượng bán khuất thân trắng trợn nằm Độc Cô thị, nàng sớm trương khai tình dục đôi mắt, nhìn Dương Nghiễm cùng nàng tìm muội kia tràn ngập đút vào bắn ra bốn phía chân nhân biểu diễn, nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng chính không ngừng dồn dập thở gấp, ướt đẫm nhà ấm chồng hoa miệng tích khởi màu trắng ngà đút vào. Hạ thân kề sát. Nửa người trên ở cách xa xa, Dương Nghiễm dựa vào ở trên giường, Độc Cô Hoàng hậu hai tay phản chống đỡ, thân mình lơ lửng ở trước mặt hắn, nàng sóng sữa lật lưu, mặt cười hàm xuân lay động nhà ấm chồng hoa cùng Dương Nghiễm gắng gượng đại cự long dùng sức ma sát lấy, cự long càng không ngừng rút ra đút vào lấy Độc Cô Hoàng hậu ẩm ướt cháo nhà ấm chồng hoa, phốc xích bơm nước tiếng vang phòng mỗi hẻo lánh. Ân, nha, ta, muốn ném, ta. Một luồng sóng tràn ngập thành thục mỹ nữ mùi thịt, tự hai cái rất nhanh va chạm ăn khớp lại tách ra chỗ thư mật trong khe hở mãnh liệt mà ra, Độc Cô Hoàng hậu mị nhãn như tơ, gợi cảm miệng nhỏ kiều lạc lạc thở dốc, trước ngực một đôi tuyết trắng liêu nhân trên ngọc nhũ hạ rung động, nhũ lóng lánh, hai khoản nổi lên trở nên cứng rắn tản ra từng trận cám dỗ cùng mùi hương, ta cảm thấy vô cùng vô tận tê dại khoái cảm từ dưới nhanh chóng truyền khắp toàn thân, Dương Nghiễm vội vàng rút ra sắp nổ bắn ra long tinh cự long. Đang thích thú, cao trào điệt tới Độc Cô Hoàng hậu, đột nhiên thấy thành âm đạo phút chốc không còn, không khỏi từ tính dục cao phong thẳng trụy xuống dưới, nhất thời đôi mắt đẹp đại trương, lộ ra vẻ mặt kiều diễm phóng túng mị biểu tình con lão công. Ngươi, ta, Dương Nghiễm đem nàng ủng ôm trầm ra, để cho nàng toàn bộ tuyệt đẹp như không có xương thân thể yêu kiều dán chặt chính mình, thấp giọng nói tốt mẫu hậu, tốt nương tử, chúng ta đổi lại nhất tư thế, ra, ngồi ở ta trên đùi. Độc Cô Hoàng hậu kiều thung mềm mại đáng yêu theo hắn, một đôi giống như loại bạch ngọc bóng loáng tay vây siết chặt lấy, giữ lấy cổ của hắn, tuyết trắng rất tròn hơi vành mông đẹp, lập tức liền ngồi ở trên đùi hắn, từ trên xuống dưới, hai người ngực bụng lại kề sát cùng một chỗ, mà Độc Cô Hoàng hậu trong quần ướt sũng nhà ấm trồng hoa, không cần phải nói cũng tự nhiên dán Dương Nghiễm đại cự long, chọc cho nàng phương tâm bốc bốc nhảy loạn, thần hồn phiêu đãng, thân thể mùi thịt càng ngày càng đậm. Mẫu hậu, người nghĩ ta hiện tại cắm đi vào sao? Dương Nghiễm tại bên tai nàng cố ý danh mãnh trả lời Độc Cô Hoàng hậu lập tức thẹn thùng mà bắt đầu, nào dám trả lời Dương Nghiễm nói chuyện, chính là bà đầu chôn ở Dương Nghiễm trên vai, không được lắc đầu. Thân ái, như ngươi vậy lắc đầu, là đại biểu không cần sao? Dương Nghiễm khinh ngão nàng trắng noãn mềm mại vành tai, nhẹ tiếng tán tỉnh đạo Độc Cô Hoàng hậu đương nhiên biết con Dương Nghiễm ý định chế nhạo nàng, tức giận đến nàng vung khẽ ngọc quyền, tay nhỏ bé một cái đánh Dương Nghiễm lưng. Thấp âm thanh gắt giọng ngươi. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Ngươi không rõ nói, ta như thế nào lại biết đâu này. Dương Nghiễm ôm nàng, cười đùa tại nàng trên má thơm hôn môi một ngụm nói. Ngươi, không cần nói, mắc cỡ như vậy trong lời nói. Được không? Độc Cô Hoàng hậu xấu hổ mang oán hung hăng chừng mắt nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, xấu hổ sất lấy giận trách như thế mắc cỡ, ta cũng ăn ngay nói thật. Dương Nghiễm thân tay nắm chặt kia căn đằng đằng sát khí cự long, càng không ngừng tại Độc Cô Hoàng hậu tràn ra đút vào cọ sát tốt mẫu hậu lão bà, người rốt cuộc có nghĩ là ta đại bảo bối cắm đi vào, nói mau nha, bằng không ta tìm di nương đi nghe con luôn luôn tại đùa giỡn nàng tìm muội, di nương Độc Cô thì cuối cùng tìm muội tình thâm, không đành lòng tìm muội đã bị cháu ngoại trai tra tấn nàng nhịn không được duỗi tay kháp Dương Nghiễm cơ đùi thịt một phen. Ta kinh hô một tiếng, nói ai u, di nương ngươi lại không nhịn được nghĩ muốn. Ngươi thì không thể làm ngươi một chút tỉ muội sao? Ta, ngươi nói bậy bạ gì đó. Di nương Độc Cô thị thẹn thùng quyến rũ kiều sân khắp ta một chút tốt, ngươi không có. Khi nói chuyện Dương Nghiễm hai tay đem nàng cái mông hướng lên trên thác cao, làm cự long rất để ở nàng thỉnh thoảng tràn ra nhà ấm trồng hoa miệng, cũng không ngừng lay động hạ thân, sử tử hồng đại long đầu tại môi của nàng cánh hoa tiến tiến lui lui. Độc Cô Hoàng hậu lập tức bị Dương Nghiễm biến thành đầm đìa mà chảy. Hơi thở hổn hển, động tình ôm lấy Dương Nghiễm đầu, khẽ cắn kiểu diễm ướt át môi dưới cố nén, nhưng là thân thể bị Dương Nghiễm như vậy thác mà bắt đầu, xử trước ngực nàng một đôi tuyết trắng liêu nhân nhũ phong, vừa vặn dán tại trên mặt hắn. Dương Nghiễm nhân cơ hội há mồm liền đem nàng một bên hàm vào trong miệng, từ từ hút đút vào lên. A, nha! Độc Cô Hoàng hậu bị chọc cho duyên dáng gọi to lên, theo thân thể rung động, không thể không ôm Dương Nghiễm chặt hơn. Gợi cảm miệng nhỏ không ngừng lấy, tại cũng không kịp tại tỉ muội trước mặt trang căng thẳng a. Sợ ngươi á, ta muốn. Dương Nghiễm trong lòng bật cười, biết Độc Cô Hoàng hậu rốt cục thì nhịn không được kích động trong lòng rồi. Dương Nghiễm cười trả lời ngươi kêu ta cái gì, lại nghĩ muốn cái gì, nói ra đi. Con lão công, ta muốn ngươi, ta. Dương Nghiễm ngồi nàng bất giác khi đại long đầu lại mạnh hướng lên trên đỉnh đầu. Toàn bộ đại cô đầu thẳng khảm tại nàng lối vào, tiếp theo lại rút ra. Kiều diễm mà ham muốn hỏa phần thân Độc Cô Hoàng hậu thật sự khó có thể chịu được, mang xanh miết ngọc thủ đánh nhẹ Dương Nghiễm lưng, sẵn giọng ngươi này. Trứng thối con, không cần lại, cha tấn, ta, không phải, nói, ta muốn ngươi chính là cái kia, đại đông tây. Ngươi đã quên cái gì gọi là ta a? Ta nhưng là gọi ngươi tốt mẫu hậu lão bà. Vậy ngươi phải gọi ta cái gì đâu này? Dương Nghiễm một tay nắn bóp nàng cao ngất mềm mại nhũ phong, một tay vuốt nàng đầy đặn rất tròn đùi, quái vật lớn tắc nhẹ chút lấy Độc Cô Hoàng hậu suối vẫn chảy ngọc môn quan cũng không biết Hoàng Long tốt lão công. Nhân gia muốn, ngươi đại bảo bối. Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, mũi thở kích động, má đào ửng đỏ, tinh mắt nhắm chặt, chán trái phải đong đưa, nàng đương nhiên biết tâm ý của ta, mình muốn ý định làm khó nàng. muốn nàng nói ra cấm kỵ dâm từ diễm ngữ, như vậy hắn mới có thể vừa lòng. Nhưng thân thể của chính mình bất tranh khí, đã sớm cho hắn chọc cho dục hỏa đốt người, còn có chuyện gì có thể nói, hiện tại chỉ phải đem quyết định chắc chắn, đỏ mặt một hơi giao trái tim để nói ra. Dương Nhiễm nghe vậy dưới, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn, không nghĩ lại vì nan nàng, toại đem bốc hơi nóng đại long đầu nhắm ngay nàng nhỏ giọt phấn nộn cái khe, chậm rãi đem nàng thân hình đi xuống vừa để xuống. Độc Cô Thị nghe xong nàng tìm muội dục hỏa khó nhịn dưới nói ra tu nhân ngữ điệu là vừa thẹn vừa mừng lại thẹn thùng. Nga, Độc Cô Hoàng hậu một tiếng yêu kiều, cảm thấy ta cự long, đang ở sốc lên nàng trơn trượt cánh môi, tiếp theo tiệm xâm nhập, rốt cục toàn bộ cắm thẳng vào lấy sâu trong tử cung, này cắm xuống mang đến vui mừng phong phú chứng bụng thỏa mãn, khiến nàng đến không kịp đợi ta nút vào, đã chủ động ôm chặt lấy Dương Nghiễm, tuyết đồn thật nhanh cao thấp run rẩy ném độc. Ân, lại sắp sốt cuộc, nha. Độc Cô Hoàng hậu cái mông bay nhanh lên xuống, thổ khí như lan miệng nhỏ không được kêu dâm âm thanh đãng ngữ. Dương Nghiễm thấy thế tăng nhanh phần eo tốc độ cùng lực đảo, mỗi lần cự long rút ra đều mang ra khỏi lượng lớn đút vào, cùng với trước mặt đỏ tươi thịt non, cắm vào khi tắc đem phấn hồng mềm mại đóa hoa cùng nhau nhét vào nhà ấm trồng hoa. Cái này Độc Cô Hoàng hậu khả nếm được thống khoái tư vị, nàng phát ra không biết làm sao đút vào phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại con lão công. Nhẹ chút, a, tốt. Dương Nghiễm hăng say đâm chọc vào, hai tay tà dâm bóp xoa nàng cái kia đối mềm nhẵn nhũ phong, trả lời như thế nào đây? Thoải mái a. Độc Cô Hoàng hậu nhịn không được nàng trong phòng hoa truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hồn hển dùng sức phe phẩy nàng mông trắng, tuyệt vời rên rỉ a. Thật thoải mái, con rể tốt, a, đẹp quá, a. Dương Nghiễm nhìn tao lãng vô hạn Độc Cô Hoàng hậu, cự long lại đại lực đút vào, hai tay càng không ngừng nhu vỗ về nàng đầy đặn nhũ phong, ngón tay khẽ búng chậm vân vê trên đầu vú núm. Độc Cô Hoàng hậu đem nàng non mềm và lực đàn hồi kinh người eo nhỏ không ngừng xoay riêu, trong miệng nhịn không được phóng đãng lên tiếng nói ôi, tốt chua, rất ngứa, dùng sức, sâu, một điểm, a, dùng sức. Dương Nghiễm đem nàng mông đẹp ôm chặt, hít sâu một hơi, trong phòng hoa cự long nhất thời tăng vọt, thẳng đính đến Độc Cô Hoàng hậu đôi mắt đẹp trắng giã. Dương Nghiễm đem chính mình cự long tại hoa của nàng trong phòng, vừa nhanh vừa độc sáp mà bắt đầu. Rắn chắc bụng càng không ngừng đánh vào tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba vang âm thanh. A, lại, sắp đến, trong bụng, á. Độc Cô Hoàng hậu phát ra một tiếng thét chói tai, liều mạng vặn eo lắc mông, tứ chi giống bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Dương Nhiễm thân hình. Nàng chỉ cảm thấy nhà ấm trồng hoa bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh, cả người đẹp đến cốt chua thịt nhuyễn, sợ run được linh hồn xuất khiếu, thần du thái hư. Dương Nghiễm một hơi liều mạng phạm trên dưới 100 xuống, liền phát giác Độc Cô Hoàng hậu trong phòng hoa giống run rẩy vậy rung động, đút vào lại chảy ra, khiến cho cự long ở bên trong đút vào khi đều phát ra chít chít thanh âm, mà nàng phấn nộn hoa tâm chậm rãi mở ra, đem một cái đầu rồng bao vây lại, khi tùng khi nhanh bú, làm Dương Nghiễm cảm thấy toàn thân dị thường thư sướng. Dương Nghiễm cúi người xuống hôn lên Độc Cô Hoàng hậu không được đút vào miệng nhỏ, đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Dương Nghiễm một tay vây quanh nàng eo nhỏ, một tay xoa nắn lấy nàng một bên đút vào, mà bên kia ngọc nhũ, tất nhiên là chạy không khỏi hắn khẩu kỹ cao siêu khéo miệng. Độc Cô Hoàng hậu sao chịu được thân thể thượng mẫn cảm nhất tam điểm thụ kích thích, trực nhạc được anh tiếng gầm đề liên miên, chỉ chốc lát sau tại một vòng đút vào về sau, nàng cũng không nhẫn nại được, bịt kín tầng mồ hôi mỏng thân thể đột nhiên run lên, nóng bỏng màu trắng ngả âm tinh tựa như đê sụp đổ, biển rào giạt cuồng bắn ra. Tưới đến Dương Nghiễm trong quần hai chân đầm đìa. Dương Nghiễm cảm thấy bao ở đầu rồng hoa tâm mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn, từng trận tê dại tập thượng tâm đầu, làm hại Dương Nghiễm thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng rồi. Dương Nghiễm bận bịu cuồng hút một trận Độc Cô Hoàng hậu hiền trong môi đỏ ngọc dịch, ổn định lung lay sắp đổ đầu trận tuyến, nhưng trong lòng thì một trận mừng như điên. Dương Nghiễm nhắm mắt lại, tinh tế hưởng thụ nhà ấm trồng hoa cho ta mang tới khoái cảm. Độc Cô Hoàng hậu chỉ cảm thấy cắm ở trong nhục động cự long càng phát ra nóng cháy, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, eo nhỏ hơi cong, trong mũi phát ra rung động tâm hồn chiến ngâm, từng cổ ấm áp nị hoạt dâm thủy liền dâng lên mà ra, đem Dương Nghiễm cự long tầng tầng vây quanh. Tiết thân sau, Độc Cô Hoàng hậu toàn bộ thân thể yêu kiều mềm liệt xuống dưới, chỉ có bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. kéo vậy đối với rất tròn cao thẳng nhũ phong chiến chiến nguy nguy, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắc không được trường hợp, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng. Ta nhìn dưới thân xinh đẹp mỹ nữ kia diễm quang tứ xạ lúng đồng tiền đẹp, khẽ hôn một cái hồng hồng môi anh đào, tại bên tai nàng ôn nhu hỏi nói tốt mẫu hậu lão bà, vui không? Độc cô hoàng hậu đã cả người nhuyễn miên mệt mỏi, thực không có khí lực trả lời hắn. Dương Nghiễm hướng tới sợ ngây người nhìn lại các nàng độc cô thị trừng mắt nhìn, ôm độc cô hoàng hậu eo nhỏ, nói ra, tốt mẫu hậu lão bà, giúp đỡ giường, làm lão công từ phía sau hảo hảo thương ngươi. Độc cô hoàng hậu theo lời xoay người sang chỗ khác, hai tay chi ở giường mặt, quyết khởi mông, dang rộng ra hai chân. Dương Nghiễm một tay đem độc cô hoàng hậu khe đít chống đỡ, một tay cầm bảo bối của mình, theo độc cô hoàng hậu khe đít. Liền từ phía sau đem cự long cắm vào độc cô hoàng hậu trong phòng hoa. Dương Nghiễm đem cự long cắm xuống tiến độc cô hoàng hậu nhà ấm trồng hoa về sau, tự buông ra hai tay, ôm độc cô hoàng hậu eo nhỏ, sau này lôi kéo, mông đi phía trước đỉnh đầu, đại cự long liền hoàn toàn cắm vào hoa của nàng trong phòng đi. Ngay sau đó Dương Nghiễm ngay lập tức tại độc cô hoàng hậu trong phòng hoa đút vào mà bắt đầu, độc cô hoàng hậu một bên rầm rì, một bên đem mông cũng sau này đỉnh. Chợt nghe Dương Nghiễm bụng dưới cùng cái mông của mình chạm vào nhau, ba ba rung động. Hai người đều không nói lời nào, chính là đều thờ hồn hển lấy nổi điên giống như làm. Bàng quan độc cô thì cũng là khó kìm lòng nổi kẹp chặt như lưu hai chân, không cảm thấy ma sát, ồ ồ thờ hào hển len lén nhìn Dương Nghiễm đặt ở nàng tỉ muội trên lưng của. Trong chốc lát, Dương Nghiễm liền thả chậm tốc độ, thờ hồn hển lấy ghé vào độc cô hoàng hậu trên lưng của. Hai tay cũng cầm độc cô hoàng hậu hai cái vú. Một bên chậm rãi đút vào, một bên đùa bỡn vú của nàng. Độc cô hoàng hậu bị Dương Nghiễm bữa tiệc này mãnh liệt đút vào, cũng biết được thở hổn hển, đi phía trước nhất nằm úp sấp, phụ ở tại trên giường, thở hổn hển lấy nói con trai ngoan lão công. Người đem nhân ra chọc vào thật thoải mái nha, người đại bảo bối thực cứng rắn, quá hạnh phúc, quá đẹp. Dương Nghiễm ha ha cười nói ngoan ngoan bảo bối, lão công đau xong rồi. Tại hảo hảo yêu tỉ muội của ngươi, được không? Nói xong tại độc cô hoàng hậu trên mông đít vỗ một cái. Độc cô hoàng hậu ai nha một tiếng, thẹn thùng nhìn đã phát phóng túng tỉ muội, thẹn thùng nói ngươi tên bại hoại này, muốn lãng phí tỉ muội chúng ta hai cái. Dương Nghiễm thẳng người lên, hai tay lại ôm lên hông của nàng, miệng nói ngươi không thích sao? Dù sao chúng ta đều là người một nhà, ngươi còn có cái gì thật kinh khủng xấu hổ. Dứt lời liền đem đại cự long thật nhanh tại độc cô hoàng hậu trong nhục động đút vào mà bắt đầu, nhất thời phốc tư chi âm thanh lại dồn dập. Dương Nghiễm kiến giải thượng độc cô thì cũng mị thái muôn dạng, ngọc thủ xoa nắn vú của mình, liền cười nói di nương, lại đây, cùng mẫu hậu giống nhau, làm lão công hảo hảo đau ngươi. Độc cô thị xấu hổ lại gần, Dương Nghiễm ôm, hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi chợt nhập tràn ngập mùi hương hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Đuổi theo trơn mềm cái lưỡi thơm tho, thưởng thức hương vị ngọt ngào nước miếng. Độc cô thị thân thể yêu kiều dần dần nóng lên, trong quỳnh tị phun ra khí tức mê người. Phun ra trơn mềm đầu lưỡi cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi triền cùng một chỗ. Dương Nghiễm một mặt đút vào phía dưới mẫu thân, một mặt ôm lấy di nương, tại nàng trắng noãn trên cổ hút liếm, di nương vi ngừng ửng hồng mặt cười, tại Dương Nghiễm bên tai mê người thở gấp. Hương vị ngọt ngào hơi thở phun tại trên mặt hắn. Dương Nghiễm tại nàng trên vú vuốt ve tay xuống phía dưới với tới, trải qua trơn nhẵn bụng non mềm làn da đi vào đã là cỏ dại lan tràn hạ thể. Dương Nghiễm hì hì cười, ôm lấy di nương, đem nàng ngưỡng đặt ở mẫu thân trên lưng của, sự hai tỉ muội cái mông tương để, hai huyệt tướng tiếp, Dương Nghiễm đem di nương độc cô thị hai chân khiêng trên vai, theo độc cô hoàng hậu trong phòng hoa thông qua cự long, tẫn dâm dễ nhập di nương độc cô thị nhà ấm trồng hoa, lại là tốt một trận mãnh quất, nhưng thấy cự long ra ra vào vào. Thịt non tung bay, mang ra khỏi nhiều điểm dâm dịch, theo hai nữ cái mông đi xuống chảy dòng, Dương Nghiễm lực chiến hai nữ. Ức chế không được nội tâm vui sướng, hai tay bắt lấy di nương độc cô thị rất ở trước ngực kiều nhũ, vuốt ve giáp chuẩn bị, càng thêm dùng sức thượng đỉnh hạ cắm rút ra đút vào, đầu rồng cảm thụ được hai nữ trong phòng hoa ướt át chặt chẽ lửa nóng. Độc cô hoàng hậu mặc dù phụ lấy muội muội độc cô thị, nhưng vẫn như cũ ra sức lắc lư cái mông nghênh hợp. Nhà ấm trồng hoa phun ra nuốt vào lấy Dương Nghiễm cự long, độc cô thì cũng dơ cao hạ thân, làm thành thịt dùng sức ép chặt lấy Dương Nghiễm cự long, ngọc dịch theo ở chỗ sâu trong bắt đầu khởi động đi ra, theo nhà ấm trồng hoa làm Dương Nghiễm cự long cao thấp phun ra nuốt vào, cái loại cảm giác này thật sự quá đẹp. làm từng trận thở dốc thanh âm, hai nữ không chút nào nói thêm nữa rên gì đẹp quá a. Tốt lão công, quá sung sướng, nha, người thật biết làm a. Ách, đem ta cường kiền mặc, a. Con trai ngoan lão công, hảo ca ca, ta không nhanh được, a. Dương Nghiễm một hơi lại co lại mãnh liệt mãnh cắm hơn trăm xuống, liền đem hai nữ làm mềm nhũn, độc cô hoàng hậu miệng chính là dầm gì nói ôi. Người đem nhân ra đều cấp làm chết rồi. Ôi, mẫu hậu thật sự không chịu nổi. Phá hư con lão công. Nhân ra lại muốn tiết, muốn thăng thiên. Ôi, người mau đưa anh thích bỏ xuống. Ta không được nói xong. Độc cô hoàng hậu bỗng dưng cả người một trận run run, đem cái bờ mông mất mạng sau này đỉnh. Dương Nghiễm cũng dùng sức kéo về phía sau, đồng thời đem bảo bối to lớn sắp đến độc cô hoàng hậu nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong, đứng vững bên trong của nàng, sau đó một cỗ dương tinh liền xì ra. Mà độc cô hoàng hậu cùng di nương sớm tiết rối tinh rối mù, lại một lần nữa tại Dương Nghiễm bảo bối cường hữu lực rút ra đút vào hạ đạt tới cao trào. Sau một lúc lâu sau, hai nữ cùng thở một hơi, nói quá nghiện đây nè. Dương Nghiễm động thân theo độc cô hoàng hậu trong huyệt rút ra bảo bối. Một cỗ nồng đậm cùng ngọc dịch chất hỗn hợp, theo độc cô hoàng hậu nhà ấm trồng hoa tuôn chảy mà ra, theo độc cô hoàng hậu đùi đi xuống chảy tràn. Ngay tại độc cô hoàng hậu cùng độc cô thị hai tỉ muội đều còn chưa hiểu Dương Nghiễm trong lời nói là ý gì khi, Dương Nghiễm sờ xoa độc cô hoàng hậu tuyết trắng màu mỡ mông ngọc, duỗi tay tại nàng khe đít nhẹ vỗ về, xúc cảm phi thường trơn mềm cùng mềm mại. Độc cô hoàng hậu vẻ mặt không hiểu nằm lì ở trên giường, chuyển quá trán dùng ánh mắt hỏi thăm con Dương Nghiễm. Nhìn độc cô hoàng hậu này cả người diêm dúa lẳng lơ phóng túng thịt, cùng vừa trắng vừa mềm, kiểu diễm ướt át mông bự, Dương Nghiễm lau chút nàng nhà ấm trồng hoa tích xuất đến đút vào tại kỳ nhanh thí khâu lên, chỉ nhẹ như vậy khinh một chút, độc cô hoàng hậu đã khẩn trương đến toàn thân run, xả yêu mãnh bãi, mông cũng theo lay động không thôi, lập tức hiểu Dương Nghiễm cái gọi là toàn bộ là có ý gì là. Nàng chiến âm thanh trả lời con lão công, người muốn ta chỗ. Độc cô thì cũng rõ ràng nhìn đến Dương Nghiễm một đôi ma thủ cùng sắc nhãn chành khẩn chỗ nào, nàng vẻ mặt không dám tin đưa ánh mắt chăm chú nhìn tại Dương Nghiễm trên mặt của. Tình lang trước mặt mặt của mình muốn khai nàng thân nhất tỉ muội lỗ nhị. Anh, đừng, nơi đó, không được, quá rồi. Độc cô hoàng hậu phục ở trên giường, Dương Nghiễm tay cầm lấy nàng mập nhuyễn u cốc kìm. Mềm mại đóa hoa bị ngón tay đào khoét được chiêm chiếp âm thanh lên, màu trắng lượng lớn dũng mãnh tiến ra. Tốt mẫu hậu lão bà, đừng sợ, lão công thích là được, chẳng lẽ ngươi không muốn đem hoa cúc lần đầu hiến cho ta sao? Dương Nghiễm hai tay đem thịt của nàng mông hướng ra phía ngoài đẩy ra, đầu lưỡi lướt qua rãnh mông đỉnh, đến màu nâu nhạt lỗ nhị liền dừng lại, đầu lưỡi tại giày đặc chiếu điệp thượng đánh chuyển. A, ân. Độc cô hoàng hậu lỗ nhị liền cả chính nàng đều không có chơi đùa, bây giờ bị con trước mặt hảo tỉ muội mặt nhợt nhạt liếm láp, nàng tiểu phúc cuộn lại chân dài sau đó mãnh đẳng thẳng, khiến cái mông tròn về phía sau cùng. Dương Nghiễm như cũ siêng năng liếm láp lấy lỗ nhị, gắng đạt tới làm nước bọt sông vào đi sử mới hơi hơi mở ra một điểm lỗ nhị nội can thiệp tràng đạo có thể ướt át chút. Tay phải vuốt ve toàn trí hiền đồn biện, tay trái tại hoa của nàng bên ngoài sờ soạng một cái. Giơ ngón tay giữa lên đẩy ra non mềm đóa hoa chậm rãi cắm vào nộn hồng trong phòng hoa. Khẩn trương dùng tay che lỗ đít độc cô hoàng hậu nghe xong Dương Nghiễm lời nói, không khỏi tùng sụ xuống, hiển nhiên là bị Dương Nghiễm lần đầu hai chữ cấp thuyết phục. Nữ nhân có người nào không muốn đem chính mình đầu đêm hiến cho mình yêu nhất nam nhân, nàng không có lý do gì đi từ chối không tiếp, cũng không có từ chối không tiếp ý tứ. Ngay tại nàng chuẩn bị đáp ứng thời điểm, liếc liếc mắt một cái. Thấy được vẻ mặt giật mình sắc mặt mang khó có thể tin cùng có chút phức tạp vẻ mặt muội muội, độc cô hoàng hậu lập tức run thanh âm sửa lời nói con lão công. Chỗ kia, bẩn, không cần, được không, ta, thay ngươi, hút hút, đi ra, ta. Dương Nghiễm không để ý tới độc cô hoàng hậu kháng cự, tiếp tục đối với lấy nàng nửa người dưới thi triển tán tỉnh động tác, khiến nàng tải ở mở dưới, nằm dạp người quỳ gối, nhếch lên mập bạch, đầy đặn, non mềm cái mông to. Hắn phảng phất xem thấu độc cô hoàng hậu ý nghĩ trong lòng giống như, cắn lỗ tai của nàng nhẹ nhàng nói tốt mẫu thân lão bà, ngươi yên tâm đi. Di nương sẽ không khinh thường ngươi, đây không phải rất tốt làm di nương biết ngươi đối với ta yêu sâu đậm sao. Nhìn thoáng qua rất là thẹn thùng di nương độc cô thị, lại tiếp tục nói mẫu hậu lão bà, liền để cho chúng ta tại di nương chứng kiến hạ hoàn thành yêu nghi thức a. Độc Cô Hoàng hậu tức không phản đối cũng không tán thành, chính là ngầm đồng ý vậy đem ngọc thủ tàng mai ở trên giường, vẫn duy trì kiều đồn thật cao mân mê tư thế. Dương Nhiễm thân ra tay ngón tay tại ướt át trong phòng hoa đút vào quấy, nàng trong phòng hoa thịt non bao lấy ngón tay nhúc nhích, Dương Nhiễm đem dính đầy dâm thủy trong tay trái ngón tay đè xuống Độc Cô Hoàng hậu lỗ đít. A, không cần a, thật kỳ quái a, ngươi, không cần, nha. Độc Cô Hoàng hậu miệng hô không cần, hạ thể động đào nguyên phủ dâm thủy cũng đã cỏ dại lan tràn rồi. Dương Nhiễm vừa dùng lực đầu ngón tay đã đột phá cơ vòng phòng thủ, chậm rãi xâm nhập Độc Cô Hoàng hậu lỗ đít nhỏ lôi, đường đốt ngón tay đều bị mềm mại đại tràng vách tường gắt gao kẹp chặt về sau. Dương Nhiễm liền không tiếp tục hướng lý xâm nhập, hướng ra phía ngoài quất, như thế phản phục vài lần, xác định lỗ đít của nàng lôi thích ứng, liền đổi thành chậm rãi xoay tròn. Ai nha, ân, ta. Độc Cô Hoàng hậu nguyên bản liền nhíu hai hàng lông mày ninh càng chặt hơn rồi, bởi vì có vẻ đầy đủ trơn, trừ bỏ thân thể giống như bị bỏ vào ở giống nhau ở ngoài, cũng không có bất kỳ đau đớn, nhanh chóng cảm theo lỗ đít hướng toàn thân khuếch tán, cảm giác là chưa bao giờ có kỳ lạ, thậm chí có thể nói là thoải mái. Sau một lúc lâu, Dương Nghiễm mới nhẹ nhàng nói tốt mẫu hậu lão bà, ta đến đây, để ta hoàn toàn có được ngươi đi. Nói xong, Dương Nghiễm dùng tay chuôi nắm ướt sũng dính đầy nàng nhà ấm trồng hoa chất lỏng cự long để ở nàng hãm sâu tại giữa đùi chung lỗ đít, sau đó nhẹ nhàng đỉnh đi xuống, đầu rồng ngay tại nàng lỗ đít nhi lên, trái phải cao thấp khinh xoa xoa, lại cọ sát lấy chuyển. Lỗ đít nhi thượng gãi ngứa đại khái là nàng chưa bao giờ trải qua, chỉ thấy nàng cặp kia mị nhãn, giống như bế mà khẽ nhếch, vừa nhanh muốn híp lại thành nhất cái đường thẳng rồi, hô hấp nặng chọc, miệng nhỏ ân âm thanh liên tục, cả người nóng lên, ngọc thể cuồng xoay. Đất hoàng lỗ đít thực nhanh, thô to cự long màu gà chỉ đi vào nửa cái đầu liền gặp rất lớn lực cản. Độc Cô Hoàng hậu run rẩy kêu lên a nhé, tiến vào, trước mặt, a, thô thô hâm nóng một chút, cứng quá, a nhé, nó chen vào rồi. Dương Nghiễm dùng tay tách ra nàng bởi vì đầy đặn mà giáp quá chặt chẽ khe đít, tận lực làm lỗ đít của nàng lôi bạo lộ ra mở to, lại dùng lực chậm rãi đem thô to cự long chiều lỗ đít của nàng lôi lý cắm tới. Thô to cự long đầu chậm rãi bị Dương Nghiễm thân thể đè nặng cắm vào nàng đóng chặt lại tượng lỗ nhị giống nhau trong lỗ đít. Độc Cô Hoàng hậu nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới, hai tay ngón tay bóp ở Dương Nghiễm đầu vai, thân thể hơi hơi phát run, cô nén phá qua đau, trên trán toát ra lớn chừng hạt đậu vậy mồ hôi, rên rỉ kêu một tiếng. A nhé, đau. Dương Nghiễm ngừng lại hôn Độc Cô Hoàng hậu bóng loáng lưng ngọc, vươn ra một bàn tay đi cầm nàng ngực một cái ở trên cao hạ nhảy lên vú, một tay kia cũng đang không ngừng ma sát kích thích nàng trắng đẹp khéo đưa đẩy hai bên cái mông, để cho nàng có thể tận khả năng giảm bớt phá nít chi đồng, Dương Nghiễm lẳng lặng chờ đợi Độc Cô Hoàng hậu thống khổ đi qua. Độc Cô thị mở to một đôi ký tò mò lại sợ sợ, đồng thời còn lộ ra cảm giác hưng phấn mắt to nhìn Dương Nghiễm tiến vào nàng tỉ muội bảo lưu lại hơn 20 năm đất hoang. Nàng cảm giác thể xác tinh thần có một loại nói không nên lời kích động, kia trương kiều diễm mặt đỏ bừng, hé mở trong đôi môi anh đào hộc lửa nóng hơi thở, không được phát ra kiểu ngấy rên gì. Độc Cô Hoàng hậu trên mặt lộ ra một loại hạnh phúc thần sắc, kích động đến liền cả nước mắt đều rơi đi ra, nàng nhẹ giọng nói a. Con lão công, ta rốt cục, cho ngươi, ân, nhẹ chút, là tốt rồi. Dương Nghiễm nâng thân tiếp tục hướng lỗ đít của nàng lôi cắm tới. Thô to cự long từng điểm một nhập vào nàng co rút nhanh lấy non mềm lỗ đít, chậm rãi đem một nửa trụ thể cắm vào nàng nhắm chặt trong lỗ đít. Độc Cô Hoàng hậu thân thể một trận run run, rên rỉ a. Thật thô nóng quá, chống đỡ nơi đó, căng căng, cắm vào, a, thật tốt. Dương Nghiễm không có lại tiếp tục cắm đi vào, mà là cứ như vậy liền đem cự long cắm vào một nửa tại kia mềm nhẹ thoáng quất động. Động đẩy khe khẽ sau khi... Cự long thượng dính đầy nàng phía trước chân trượt chất lỏng thoa khắp lỗ đít của nàng lôi, khiến cho cự long ở nơi nào co rúm bắt đầu thông thuận lên. Độc Cô Hoàng hậu thân thể uốn éo lấy, cả người rõ ràng bắt đầu kích động căng thẳng, miệng không hoàn toàn đang gọi a. Ôi, thích, a, thô thô, căng căng, thật sâu, cắm vào nơi nào đây, a. Dương Nghiễm nhìn bộ dáng của nàng, lập tức bắt đầu phấn khởi, đứng dậy nhìn vẻ đẹp của nàng mông. Hai tay ấn chặt nàng to mọng mông đem nàng trên mông đẹp thịt hướng hai bên tách ra, hạ thể thong thả nhưng là dùng sức đối với cái mông của nàng khâu cắm đi xuống. Chỉ thấy Dương Nghiễm hạ thân kia thô to cứng rắn cự long, chậm rãi toàn bộ cắm vào nàng mặt sau kia giống như nở rộ số cúc giống nhau, trung gian kia lõm xuống lấy màu đậm trong ngụy hoa. Độc Cô Hoàng hậu a. Thật dài kêu một tiếng, sau đó lung tung run rẩy rên rỉ. A nhé, đội lên trong bụng, đi á, đem, ruột đều đỉnh phá, a. Nàng kia chưa từng có bị chơi qua lỗ đít miệng thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy cự long, so nhà ấm trồng hoa nhanh rất nhiều, lỗ đít một vòng cơ vòng căng đầy dày đặc vòng quanh buộc chặt ta cắm vào cự long gốc rễ. Trong lỗ đít chàng khang cực kỳ xốp, trắng mịn, ấm áp, đúng như thủy giống nhau dày đặc nhu hòa bọc cắm vào trước mặt cứng rắn thô to cự long. Độc Cô Hoàng hậu trên cặp mông thịt tại Dương Nghiễm buông tay ra sau liền bắn trở về gắt gao giáp long mà bắt đầu, khe đít cũng bởi vậy trở nên thật sâu. Thô to cự long tại đút vào nàng lỗ đít khi, cự long phần sau chặn cao thấp ra vào nàng lỗ đít sẽ bị nàng no đủ mông thịt kẹp lấy cao thấp xoa bóp, nàng gắt gao trong lỗ đít bị đút vào sau một lúc, trước mặt cùng phía trước giống nhau cũng dỉ ra đi một tí chất lỏng, sự lỗ đít trở nên nhẵn mịn lên. Chẳng biết lúc nào, khó kìm lòng nổi Độc Cô thị lại tự an ủi lên, nàng viên nộn vú tại như ngọc thon dài ngón tay trắng nõn đang lúc bị chen lấn, non mịn tay kia thì tắc khứ nhẹ nhàng đụng vào mẫn cảm của mình đầu vú. Thân thể của nàng tùy theo co quắp, a, ân, một đôi mê người đùi ngọc bát tự tách ra lộ ra yêu diễm mà ẩm ướt nhà ấm trồng hoa, sau đó nàng một đôi thon thon tay ngọc chuyển qua trên khe thịt dâm mỹ hoạt động, cuồng loạn xoa nắn ẩm ướt trên mặt cánh hoa nụ hoa, tại dục tiên dục tử thủ dâm xuống, Độc Cô thị không ngừng phát ra trận trận tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Chính mình tiêm tiêm ngón tay ngọc ra ra vào vào, hơn nữa trơn cảm giác cũng không có mang đến thống khổ. Ngược lại là một cỗ kích thích khoái cảm nảy lên Độc Cô thị trong lòng. Đặc biệt vẫn nhất biên nhìn trước mắt tình lang tại phá chính mình hào tìm muội đất hoang, nàng không được đào khoét, mạnh tự an ủi mình. Kinh nghiệm phong phú Dương Nghiễm nhịn không được một bên làm Độc Cô thị ướt sũng lỗ đít, một bên sờ bóp xoa nắn nàng tìm muội một đôi xinh đẹp cao nhọn mà co giãn dị thường ngạo nhân hào nhũ. Hai cái mê người tuyết phong cũng theo thân thể phập phồng điên nhào tới hạ chấp lên. Chẳng những nổi lên từng trận bạch quang hơn nữa hương trầm xông vào mũi tới, thập phần liêu nhân. A, cháu ngoại trai lão công, nhân gia cũng muốn, mau, nhân gia, không chịu nổi, a. Độc Cô thị lúc này trong cơ thể dục lửa giống băng hồng thủy như vậy, khoái cảm của thân thể một lớp tiếp theo một lớp lần đến toàn thân mỗi dây thần kinh. Bảo bối, vân vân, lão công lập tức tới ngay. Dương Nghiễm đồng thời cũng thờ hồn hền bắt đầu sâu hơn tại Độc Cô thị trong lỗ đít co rúm. Ngay từ đầu là chậm rãi cắm vào rút ra, sau lại dần dần tăng nhanh co rúm tốc độ. Nàng nằm lì ở trên giường, Dương Nghiễm nằm sấp tại nàng trên lưng theo trên hướng xuống đem thô to cự long một cái cắm vào nàng trong lỗ đít. Thô to cứng rắn cự long đem nàng co rút nhanh lỗ đít miệng lần lượt tạo ra thật sâu cắm vào, tràn đầy trước mặt giang khang. Độc Cô thị cũng bắt đầu ở dưới người của ta cao thấp dãy dụa mông. Nghênh hợp ta tại nàng trong lỗ đít một cái đút vào, miệng một tiếng liền cả một tiếng kêu. Ai nha, ta, cũng bị giết chết, rồi, ta nhé, hâm nóng một chút, ta nhé. Dương Nghiễm đem dưới thân thô to cự long cắm vào nàng mặt sau trong lỗ đít một cái đút vào. Mỗi một cái đều thật sâu cắm thẳng vào đến cự long gốc rễ bộ lông dán sát vào nàng co rút nhanh lỗ đít miệng, tiến tiến lui lui đảo lấy nàng lần đầu tiên bị cự long cắm vào lỗ đít, càng ngày càng nặng. Càng lúc càng nhanh. Độc Cô thị bị Dương Nghiễm cự long cắm vào nàng lỗ đít đương thời phúc đối với nàng mông đẹp đánh sâu vào, va chạm được nàng nằm lì ở trên giường cả người tại kia cao thấp nhúc nhích, miệng càng không ngừng hô. A, a, thích, a, cũng bị giết chết ha, ôi. Dương Nghiễm tại nàng mặt sau ôm nàng kiều đồn đút vào lỗ đít của nàng lôi một hồi, lại đem nàng lật qua ngưỡng nằm ở trên giường, đem nàng hai cái đùi nâng lên cái trên bờ vai áp hướng nàng bộ ngực. Đem người của nàng ép thành một cái nằm vật xuống hình chữ V, nàng thật to mông dơ lên, phía trước nhà ấm trồng hoa hướng về phía trên, mặt sau lỗ đít đối diện lấy ta hạ thể bộ ta thô to cự long. Dương Nghiễm một mặt bắt đầu trước sau tùng động cái mông, cự long tại nàng trong lỗ đít làm piston vận động, cùng đút vào nàng nhà ấm trồng hoa giống nhau đút vào lỗ đít của nàng lôi, một mặt duỗi tay đi vuốt ve nàng phía trước cố lấy sừng nụ hoa nhu động, nàng nhất thời kịch liệt dẫy dụa thân thể lớn âm thanh rên rỉ ôi. Nơi này cũng tới, ta, ta, ta, di nương, mau tới đây, liếm lão công nơi này. Dương Nghiễm ý bảo lấy Độc Cô thị, Độc Cô thị tình nóng như lửa, dĩ nhiên từ bỏ toàn bộ lễ nghĩa liêm sỉ, liền leo đến Dương Nghiễm mặt sau, phủ mặt nhìn tình lang cùng tìm muội chỗ kết hợp, nhưng thấy kia cự long tại tìm muội lỗ đít ra ra vào vào, cực kỳ hoa mắt, nàng duỗi lưỡi liếm kia chớp lên túi thịt, có khi cự long rút ra khi nàng liền hôn kia long thân ta không có dừng lại, tiếp tục đối với nàng lỗ đít đút vào, vừa dùng ngón cái đẻ xuống hoa của nàng lôi nhu động, một mặt lại đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng đưa vào hoa của nàng phòng. Đồng thời tay kia thì ngón tay của nhét vào nàng hét to miệng. Sau đó Dương Nghiễm bắt đầu đem thô to cứng rắn cự long một cái mãnh liệt trước sau co rúm, cắm nàng gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy Dương Nghiễm cự long lỗ đít, một bàn tay đè xuống hoa của nàng lôi nhu động, hai ngón tay đồng thời cắm hoa của nàng phòng, tay kia thì ngón tay của nhét vào trong miệng nàng để cho nàng ngậm mút vào, bỏ vào ở miệng của nàng, đem trên người nàng sở hữu động nhãn đều bị chất đầy đút vào. Theo nàng lỗ đít cùng nhà ấm trồng hoa trong đó tầng kia mềm mại trên thành thịt. Dương Nghiễm có thể cảm giác được chính mình cự long cùng ngón tay tại nàng trong lỗ đít cùng trong phòng hoa co rúm. Nàng bị giang rộng ra cái cao hai chân, thừa nhận trong lỗ đít thô to cứng rắn cự long cùng phía trước trong phòng hoa ngón tay trước sau giáp công. Nụ hoa bị càng không ngừng vuốt xoa, miệng cũng bị ngón tay nhồi vào ngăn chặn, đến từ toàn thân thịt khang lỗ thủng cắm vào, co rúm còn có vuốt ve sinh ra mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm, để cho nàng toàn thân bắt đầu không bị khống chế lay động. Đút lấy ngón tay miệng bắt đầu phát ra cùng khóc nức nở giống nhau kêu to a nha, ta, cũng bị giết chết, á, ta, thân ái lão công, ai ra, ta. Nhìn nàng dưới thân thể kịch liệt run run thân thể, Dương Nghiễm tăng nhanh đối công kích của nàng. Có khi quá mức mãnh liệt, cự long thoát ly khai độc cô hoàng hậu lỗ đít, nhưng rất nhanh bị độc cô thị hút vài cái, lại nhét vào trong lỗ đít. Nàng bị ngón tay đè lại nụ hoa vuốt ve cùng co rúm trong phòng hoa một chút chảy ra lượng lớn chất lỏng, dọc theo khe đít thẳng chảy đi xuống, chảy đến Dương Nghiễm cắm ở nàng trong lỗ đít thô to cứng rắn cự long thượng cùng bị cự long banh ra phồng tròn lỗ đít miệng, sau đó bị hâm nóng một chút thô thô cự long mang theo lần lượt cắm vào lỗ đít của nàng lôi lý. Nàng kêu khóc rên rỉ a, ta, không được, ta, ta. Đang bị Dương Nghiễm mãnh liệt này rút ra đút vào. Độc cô hoàng hậu lập tức lại thét chói tai ra thanh âm, phóng âm thanh đại âm thanh rên rỉ phóng túng kêu. Dương Nghiễm chọc vào tính lên, cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại độc cô hoàng hậu trên người, hai tay đi xuống chụp tới, cầm độc cô hoàng hậu nâng ngực, dùng sức chung quanh cao thấp cấp hoàng, xoa bóp, bóp nhịp mà bắt đầu, biến thành độc cô hoàng hậu hai vú, không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa đến. Theo nàng sau cùng cái kia âm thanh thét chói tai. Lỗ đít của nàng lôi cùng nhà ấm trồng hoa đồng thời kịch liệt co rút lại mà bắt đầu, thật lớn sức nắm theo Dương Nghiễm cắm ở nàng trong lỗ đít cự long truyền lên ra, trong lỗ đít khang vách tường từng đợt co rút lại lấy tại co rút, kia run dày cảm giác so nhà ấm trồng hoa còn mạnh hơn liệt hữu lực, cắm ở nàng nhà ấm trồng hoa ngón tay của cũng so cây thịt càng mẫn cảm thấy nơi đó từng đợt kịch liệt run dày. Dương Nghiễm gặp độc cô hoàng hậu đã thoải mái không thể đang tiếp tục, vì thế lúc này rút ra trong cơ thể nàng quái vật lớn. Ôm lấy muốn ngừng mà không được đến cao trào độc cô thị dạng chân ở Dương Nghiễm trên người. Độc cô thị lập tức là ngồi xuống. Đỏ tươi nhà ấm trồng hoa bỗng chốc bị thô to đầu rồng chống được lớn nhất, chậm rãi theo cái mông rời xuống, cự long bị từng điểm ăn được miệng nhỏ trước mặt. Sau đó hai tay đặt ở Dương Nghiễm trên vai, khẩn cấp bắt đầu cao thấp khuấy động mà bắt đầu, trước ngực bị âu yếm được càng thêm cực đại hai vú, theo trên thân thì vạt áo động, không ngừng chiêu chọc Dương Nghiễm cường tráng trước ngực. Có khi dùng anh đào miệng nhỏ chủ động cùng lưỡi hôn, kích tình cầm lấy Dương Nghiễm bàn tay to, dẫn đường Dương Nghiễm đùa bỡn vú của nàng, Dương Nghiễm ngón cái còn quấn đỉnh núi phấn hồng tuyết liên, mà sát tuyết liên trung ương tiên diễm ướt át pơ, còn nghĩ vú của mình đưa đến trước miệng. Mời ta nhấm nháp, chỉ thấy hai người đều phát ra vui thích thanh âm. Chỉ thấy nàng hai tay sau này khẽ trống, cúi đầu nhìn giữa hai người tiếp xúc chỗ, chỉ thấy một cây to dài ướt đẫm đại cự long. Càng không ngừng tại hoa của nàng phòng rút ra cắm vào, vừa ẩn vừa hiện phốc xích tiếng như nhạc đệm, mà mỗi lần cắm vào, lại chứng bụng được nàng thoải mái vô cùng, mà kia vừa kéo bạt, mẫn cảm cánh hoa, đồng thời cấp cự long hợp với dâm thủy ra bên ngoài quất mang đi ra, này phúc cảnh tượng, thật là dâm tục không thôi. Dương Nghiễm cũng chủ động càng lay động đút vào hạ thể, hắn một mặt mê muội sờ chơi nàng một bên vú, vừa dùng lực quất đảo. Khiến nàng không ngừng lay động mông eo nghênh đón phối hợp động tác của hắn, xinh đẹp đà hồng gương mặt lên, lại bị trong cơ thể dục hỏa nhuộm được phá lệ diêm dúa động lòng người. Tại cường mà hữu lực lại kịch liệt giao cấu xuống, cho dù song tu công lực sâu hơn, sự chịu đựng lại mạnh mẽ, đều đánh không lại tìm muội hai người thay nhau tao mị xinh đẹp mị thái cùng các nàng lỗ đít cùng trong phòng hoa chí mạng hút khoái cảm. Dương Nghiễm đã thấy đến bùng nổ bên cạnh, liền nhắc tới nàng cặp kia bóng loáng tinh tế chân đẹp. bắt đầu sắc bén làm sao cùng tiến lên. A, chịu không nổi, a, thật là nặng. Độc Cô Thị theo qua độ kích tình không được vẫy qua vẫy lại chán, miệng nhỏ thở gấp phong hình đứt quãng âm thanh rên rỉ. Độc Cô Thị kích tình ôm lấy Dương Nghiễm nằm ở nàng trên vú liếm láp nàng núm đầu, Dương Nghiễm chân cùng nàng kia hai cái đùi tuyết trắng rất tròn bóng loáng nhu nị chân dán cùng một chỗ, cái loại này ấm áp kỹ càng, sự Dương Nghiễm tại nàng sâu trong từ cung đầu rồng trướng lớn hơn nữa, đầu rồng màu gà ra vào khi không ngừng thổi mạnh nàng nhà ấm trồng hoa non mềm thành thịt, khiến nàng toàn thân tê dại. Độc Cô Thị thở phì phò nói a, cháu ngoại trai lão công, ta mau tới, ngươi nhanh một chút. Độc Cô Thị đem hai cái chân đẹp huống chi đem Dương Nghiễm hông của càng triền càng chặt, chặt chẽ nhà ấm trồng hoa giống miệng nhỏ giống nhau mút ở Dương Nghiễm đại bảo bối, như thế mật hợp, sử Dương Nghiễm đại lực lay động cự long đút vào nàng chặt chẽ trơn trượt nhà ấm trồng hoa khi, kéo nàng nửa người dưới theo Dương Nghiễm hông của can cao thấp đong đưa, Độc Cô Thị đột nhiên rên rỉ kêu to cháu ngoại trai lão công. A, ta muốn. Dương Nghiễm miệng rời đi đầu vú nàng đắp chiếm hữu nàng môi mềm, nàng há to mồm, mềm mại môi dán chặt Dương Nghiễm môi cắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn đang dây dưa cùng một chỗ, nước bọt trao đổi, hai người đều tham lam nuốt lấy đối phương trong miệng chất mật, lúc này nàng đột nhiên đem nhà ấm trồng hoa cấp tốc đỉnh gần 10 cái, sau đó gắt gao đứng vững Dương Nghiễm xương mu bất động, Độc Cô Thị rên rỉ nói nha. Không nên cử động, không nên cử động, cứ như vậy, ta... Toàn thân đều đã tê dần. A, Độc Cô Thị non mềm đùi, như dây vậy quấn vòng quanh Dương Nghiễm khỏe mạnh hông của chi, thịt cùng thịt dán hợp là như vậy kỹ càng ấm áp, một luồng sóng cao trào khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt non nhúc nhích, giáp cọ sát lấy hắn không ngừng ra vào nàng nhà ấm trồng hoa tráng kiện cự long, thiên phú dị bẩm nhà ấm trồng hoa không ngừng cắn nuốt mút Dương Nghiễm chướng cực muốn nứt đại long đầu, trắng mịn ngọc dịch sử thông qua dụng cụ ra vào nàng nhà ấm trồng hoa đại quy đầu ma sát ra phốc tư. Phốc tư tuyệt vời chương nhạc. Độc Cô Thị quấn ở Dương Nghiễm lưng eo chân đẹp giống rút gân vậy không ngừng đầu lấy. Dương Nghiễm đầu giống lúc này cùng bên trong của nàng gắt gao để cùng một chỗ. Một chướng cưng rắn tiểu quả cầu thịt không ngừng nhu động Dương Nghiễm đầu giống long nhãn. Hoa của nàng phòng một trận chặt chẽ co rút lại. Cổ tử cung cắn Dương Nghiễm đầu giống màu gà gáy câu. Một cỗ lại nùng lại nóng dâm thủy từ kia lạp cứng rắn xương tiểu quả cầu thịt trung phun ra. Tưới vào Dương Nghiễm đầu giống lên. Nàng lại cao chiều. Dương Nghiễm đại long đầu lúc này đã bị nàng nhiệt năng âm tinh cùng cổ tử cung mãnh liệt co rút lại, giáp mài đến chướng đến điểm cao nhất, một cỗ nồng đặc nhiệt năng long tinh không thể kiềm được xì ra, toàn bộ dưới vào bên trong của nàng. Cao trào qua đi, hai người tứ chi chặt chẽ dây dưa ngã nằm xuống giường, hai người hạ thể kết hợp nghiêm mật vô khâu, tứ phiến môi cũng hút quá chặt chẽ luyến tiếc tách ra, đạt tới nước sữa hòa nhau vô thượng mỹ cảnh. Đem hai cái triều tiên mỹ nữ toàn thân trên dưới ba cái động đều mở bên ngoài, hai nữ nhân này đã hoàn toàn bị ta chinh phục. Chương 191, Mạn Dương huyết chiến. Mạn Dương dưới thành tập hợp lấy đại đường 40 vạn đại quân, trên thành là đại tùy Trường An tàn quân 5 vạn cùng La Thành thượng thầy trò cùng với Trường Tôn Vô Kỵ đại quân 20 vạn, Dương Nghĩa Thần đại quân 20 vạn. Vốn đại tùy tại nhân số thượng là giữ lấy ưu thế, tại chiến tướng phương diện cũng có La Thành, thượng thầy trò, Trường Tôn Vô Kỵ, Dương Nghĩa bọn thần nhân, có thể nói là nhân tài đông đúc. Nhưng là lại nhìn đại đường kia mặt, nhân viên phối trí lại xa hoa, đại tùy đệ nhất cao thủ Lý Nguyên Bá, thứ 4 dũng sĩ hùng rộng rãi hải, thứ 5 hảo hán Ngũ Vân cho đòi, thứ 6 hảo hán Năm Ngày Tích, hơn nữa Lý Thế Dân lãnh đạo, từ tốt công cùng Ngụy Trinh bày mưu tính kế, thực lực xa so tùy quân cường. Đại tùy quân đội cùng quân đường hai lần đại chiến đều bại trận. Bất đắc dĩ lui giữ Mạn Dương trong thành thủ vững. Ầm vang. Đinh tai nhức óc nổi trống thanh âm, rung động từng cái sĩ tốt màng tai. Binh khí vang lên thanh âm, rung động từng cái sĩ tốt màng tai. Trước khi chết kêu thảm thiết thanh âm, hung hăng gõ lấy sĩ tốt nhóm tâm bần. Mạn Dương thành, khắp nơi đều là sĩ tốt chém giết thanh âm, trên thành, dưới thành, hỏng. Thành đông, một chữ sóng vai Vương La Thành vững vàng đứng ở cửa thành trước lầu. Trên người giáp trụ ngăn nắp, một chút cũng không có bị thương tổn, bên người có bao gồm Tề Quốc tại phía xa nội hơn 10 cái thân binh hướng về bốn phía như hổ rình mồi. Giờ phút này đầu tường đã không thuộc về La Thành được rồi, mà là La Thành quân đội cùng quân đường cùng sở hữu. Bên người khắp nơi đều song phương sĩ tốt chém giết thanh âm, liền cả Dương Nghĩa Thần đều lấy đao ở bên ngoài giết địch rồi. Trước mắt La Thành bởi vì giữ lấy thành trì ưu thế, còn chiếm có nhất định ưu thế. Nhưng nhìn liên tục không ngừng leo lên thành trì đại đường quân, La Thành lại biết loại ưu thế này rất nhanh sẽ tan rã. Quá kịch liệt, quá kịch liệt. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền ra ngoài hắn cùng với Dương Nghĩa Thần ngoài ý liệu. Tại thời khắc này, Lý Thế Dân liền hướng mặn Dương Thành phát khởi tấn công mạnh, nhưng lại là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cái loại này. Không tạm vứt bỏ hơi thở, không lùi binh, cơ hồ kéo không dứt. Tiến công tấn công nữa. Loại này phe tấn công pháp quá kịch liệt, quá cực đoan. La Thành cùng Dương Nghĩa Thần mặc dù có lòng để ý chuẩn bị, nhưng trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể bị đè nặng đánh. Tứ phía tấn công mạnh. La Thành biết Lý Thế Dân binh lực không đủ lấy chống đỡ lớn như vậy chiến tranh, tứ phía tấn công mạnh căn bản không khả năng, khẳng định có đánh nghi binh, có thực công. Nhưng là hắn căn bản đoán không ra kia một mặt là đánh nghi binh, bởi vì theo trấn thủ Tây Bắc hai môn thượng thầy trò bên kia tin tức truyền đến, nơi đó công kích cũng thực kịch liệt, cơ hồ là tại lung lay sắp đổ. Sóng vai vương, cửa nam báo nguy, một cái cả người nhuốm máu binh lính không biết từ chỗ nào vọt tới, hán tử kia sắc mặt tái nhợt, trước ngực sau lưng đều có vài miệng vết thương. Dùng người như vậy lại đây báo nguy, La Thành không dùng nghĩ cũng biết tình huống bên kia nhiều nguy cơ rồi. Trong thành có 40 vạn nhân, La Thành cùng Dương Nghĩa Thần thiết kế là mỗi môn lính phòng giữ 8 vạn nhân. Còn thừa 8 vạn nhân làm dự bị binh, kia mặt thành chỉ báo nguy, liền trợ giúp thế nào mặt. Bởi vì chiến tranh xuất hồ ý liêu kịch liệt, kia 8 vạn dự bị binh, sớm bị dùng đi lục vạn nhân. Hiện tại chỉ còn lại có 2 vạn nhân. Theo lý thuyết, này 2 vạn người là chờ cứu mạng. Nhưng là lúc này La Thành cũng không quản được rất nhiều. Nam diện cửa thành đều dùng người như vậy đến cầu viện, nhất định là dầu hết đèn tắt rồi. Mà bọn họ bên này vẫn còn có Uất Chỉ Cung, còn có hắn 110 mấy cái thân binh không có đầu nhập chiến đấu. Mới có thể chống đỡ một lát. Hắn cũng không tin, nếu là đánh lâu không dưới, Lý Thế Dân chân chính không tiếc vốn gốc bắt Mạn Dương. Cho dù là không tiếc vốn gốc, cũng có thể nắm chắc tuyến. Cắn răng, La Thành nói chuyện ta đem lệnh. Mệnh còn thừa 2 vạn người đi trợ giúp cửa nam. Nặc, La Thành bên người hơn 10 cái U Vân 18 kỵ ở bên trong, lập tức đi ra một người, tuân mệnh về sau, lập tức hạ đầu tường, tiến đến trong thành truyền lệnh đi. Cái kia tiến đến cầu viện binh lính nghe vậy trong lòng buông lỏng, rốt cuộc áp chế không biết trên thân thể thương thế, đổ tại mặt đất, không biết sinh tử. Phía sau, La Thành cũng không quản được hắn rồi, người như vậy nhiều lắm. Lý Thế Dân quân đội không muốn sống tiến công, khiến cho người bị thương không chiếm được cứu trị, vốn có thể giữ được tánh mạng người, ở nơi này loại trong hỗn loạn chết đi. Nhưng cũng chính là loại này không muốn sống tiến công, khiến cho quân đường chiếm hết ưu thế, bởi vì từng đôi chém giết, La Thành quân đội kém không biết bao nhiêu chủ. Bị chặt thương người hằng hà sa số, bị chặt thương không thể được đến cứu trị, chẳng khác nào là tử vong. Mà trái lại quân đường sĩ tốt. Đại đa số đều dũng mãnh như hổ. Chém giết, một cái so một cái hung hãn. Thủy chung trận cường binh chinh chiến chém giết ta, không muốn đến cũng sẽ có một ngày như vậy. La Thành trong lòng nhịn không được chửi má nó một tiếng. Tề quốc xa ngươi lưu lại, đám người còn lại ra trận giết địch. Đương cục thế càng ngày càng bất lợi thời điểm, La Thành cắn răng đem thân binh toàn bộ phái đi ra ngoài. Nặc, thân binh Yến Vân 18 kỵ nhóm nhất tề một tiếng đồng ý. Đầu nhập vào giữa chém giết. Nhưng là đây đối với thế cục giảm bớt không dậy được bất cứ tác dụng gì. Hơn 10 người cho dù là La Thành thân binh, cũng tiêu diệt không xong như dũng tuyển bình thường xông tới quân đường sĩ tốt. Uống, Dương Nghĩa Thần hét lớn một tiếng, trên tay lượng ngân thương tay nâng thương rơi, đem trước mắt một cái sĩ tốt trọn té xuống đất. Liếc nhìn La Thành chỗ phương hướng, rất nhanh chạy tới. Sóng vai vương, đã đến nên quyết đoán lúc. Đi vào La Thành phía sau người, Dương Nghĩa Thần nhanh chóng mà nói. Nửa người giáp trụ nhuốm máu, tay cầm ngân thương, cả người sát khí lạnh thấu xương. Giờ phút này Dương Nghĩa Thần, uy phong lẫm lẫm giống như chiến thần. Nhưng là La Thành biết, Dương Nghĩa Thần cho dù lại thần cũng là nhân, không có khả năng giết hết liên tục không ngừng xông tới quân đường sĩ tốt. Chi chống đỡ không được bao lâu. Cái gọi là làm ra quyết đoán. Đơn giản chính là điều động khác cửa thành thủ tốt lại đây trợ giúp. Nhưng là hiện tại Lý Thế Dân tứ phía tấn công mạnh, ai biết kia một mặt thành trì là đánh nghi binh, kia một mặt thành trì là thực công. Cho dù là hiện tại hắn tự mình trấn thủ thành đông, khả năng cũng chỉ là đánh nghi binh, chờ qua một trận này, quân Đường thế công không đúng liền dần dần suy kiệt rồi. Mà khi bọn hắn dần dần đề kháng không nổi thời điểm, đánh nghi binh cũng có thể trở thành thực công. Trở thành quân Đường đột phá khẩu. Giờ khắc này, xảy ra La Thành trước mặt đúng là đoán chúng thế nào mặt cửa thành là quân Đường đánh nghi binh mục tiêu, do đó điều động kia một mặt cửa thành thủ tốt. Nhưng lại không có thể bảo đảm đoán chúng sau, kia bị đánh nghi binh cửa thành, có thể thủ được. Đây là chọn sai thất bại rơi một đạo tuyển chọn đề. Mạn Dương thành tây một giảm chỗ một chỗ trên núi nhỏ. Trường Tôn Vô Kỵ đứng ở trên một tảng đá lớn, đứng xa xa nhìn tiếng kêu giết âm thanh tận trời Mạn Dương thành. Quần áo màu đen áo dài, trong tay một thanh trường thương, thần sắc lạnh lùng. Trường Tôn Vô Kỵ phía sau, đi theo ước chừng 5 vạn danh sĩ tốt. Lúc trước, La Thành cùng Trường Tôn Vô Kỵ chế định sách lược chính là thủ thành, đem sĩ tốt chia đều phân phối, mà bây giờ Lý Thế Dân luân phiên tấn công Mạn Dương, vừa vặn cho Trường Tôn Vô Kỵ có thể ngầm đánh lén cơ hội. Cửa doanh trước, Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn chém giết không ngừng Mạn Dương thành. Mặt mỉm cười, thế cục đều tại trong lòng bàn tay, La Thành quân đội, trải qua 20 ngày thổi tàn, cơ hồ đều ở đây bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Bên ta sĩ tốt vừa tức thế ngẩng cao. Hạ Mạn Dương mấy có lẽ đã là sự thật. Đáng tiếc duy nhất là đại giới có chút nặng, khả năng nhu phải bỏ ra 10 đến 20 vạn tinh binh. Bất quá, cái ý nghĩ này chính là tại Lý Thế Dân trong lòng chợt lóe rồi biến mất, cùng chút tổn thất này so sánh với. Tiêu diệt La Thành này hắn coi trọng nhân, quả thực không đáng nhắc đến. Huống chi, giữ lấy tòa thành trì này, có thể đạt được hơn 10 vạn nhân khẩu, đối với dân cư rất thưa thất Thái Nguyên mà nói, cũng là một khối thịt béo. 30 vạn nhân khẩu, 10 năm 20 năm về sau, chính là 60 vạn nhân khẩu. Chính là 10 vạn quân đội, trừ lần đó ra, còn có thể tiến thêm một bước tầm ăn lên thiên hạ. Lý Thế Dân đánh bàn tính thực tinh tế. Giết, giết, giết, đem quân Đường đuổi ra Mạn Dương. Có Lý Nguyên Bá đổ thành vết xe đổ, lại có mơ hồ truyền đến kêu gọi thanh âm, giết hồng nhãn binh lính nhóm đã nhận không ra là nơi nào truyền đến được rồi. Chỉ biết là thành phá muốn đổ thành, Mạn Dương thành phá, trong thành sẽ máu chảy thành sông. Mãnh liệt huyết khí chi dũng, khiến cho sĩ tốt nhóm sức chiến đấu tăng vọt 800%. Cho dù là trọng thương rồi ngã xuống binh lính, giờ phút này cũng cắn răng bò lên, tiếp tục chém giết. Đây là Lý Nguyên Bá chinh phạt Trường An, đổ thành vài tòa tạo phía dưới nghiệt. Mạn Dương trong thành, bởi vì chiến tranh mà trốn ở trong nhà vô số dân chúng. Vô số người biến sắc, tiện đà sắc mặt tái nhợt, lạnh run. Phụ nữ và trẻ con ôm nữ nhân trốn ở một bên, không có chút nào huyết sắc. Cho dù là có chút nam nhân, cũng là như vậy. Nhưng tùy đại dù sao cũng là nam nhân huyết khí thượng tồn niên đại, không phải Minh Thanh lúc ấy, nô tài còn nhiều mà. Vô số năm người tuổi trẻ, người lớn tuổi bởi vì đối Lý Nguyên Bá tàn sát Trường An mấy lần tin tức, cùng với đối đồ thành sợ hãi, hoặc cầm cái cuốc. Hoặc cầm đòn gánh, chạy ra khỏi nhà mình sân. Cơ hồ nhiều không thể sổ, dù sao Mạn Dương cũng là nhà tùy thành lớn, dân cư hơn 10 vạn, nam nhân có 15-16 vạn nhân, tính là trong đó 1/2 dám đi lên đầu thành, cũng là 7-8 vạn nhân. Đường liên tục không ngừng tráng đinh cầm cái cuốc đợi công cụ đi lên đầu thành thời điểm, La Thành đám người áp lực lập tức đại giảm. Cơ hồ là trong nháy mắt, tùy quân sĩ tốt nhóm lại lần nữa đứng vững vàng gót chân. Trên đầu thành, lại rơi vào ngắn ngủi đánh giằng co. Đứng ở vô số dân chúng bên người, La Thành cảm thấy vô cùng an toàn, này có lẽ chính là được dân tâm người chúng, thất dân tâm người quả a. Lý Thế Dân tuy rằng được Thái Nguyên dân tâm, nhưng chinh phạt Trường An, đổ thành mấy lần. Là đại tùy dân chúng mặt đối lập, mà lần này Lý Thế Dân chinh phạt Mạn Dương, hắn thủ hộ Mạn Dương, vô hình chung đem hắn đẩy lên Mạn Dương dân chúng tâm chung. Theo Mạn Dương dân chúng tích cực hưởng ứng mộ binh, vì hắn khuân vác đồ quân nhu ở bên trong, La Thành có thể cảm giác được, đám này dân chúng đối với đại đường thù hận, cùng với sợ hãi. Hiện tại chẳng qua là tập thể bộc phát ra thôi. Bất kể như thế nào, thành trì giữ được. Phía sau, La Thành cũng không thời gian lo lắng khác rồi. Chương 192, Mạn Dương huyết chiến 2. Giờ phút này La Thành hắn giơ thương ra trận, chém giết. Vong tình chém giết ở bên trong, La Thành giết thống khoái, cũng bởi vì bên người có Tề Quốc Sa tồn tại, hắn cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nhưng là hắn vẫn không thể tránh né bị theo dõi, thì phải là Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung mặc bỉ giáp, trong tay nắm một thanh cương đao, bình thường sĩ tốt mặc thành. Kỳ thật hắn sớm đã giết đến tận đầu tường, cũng nhìn thấy La Thành, theo La Thành vẻ ngoài, tướng mạo, lập tức đoán ra người này khả năng chính là La Thành rồi. Nhưng là La Thành bên người thủy chung đi theo hơn 10 cái thân binh, hơn nữa thượng thầy trò cũng ẩn ẩn hộ vệ La Thành, hắn thủy chung tìm không thấy cơ hội. Mà bây giờ Mãn Dương dân chúng trợ giúp thủ thành, tuy rằng trong lúc nhất thời tình thế đại biến, nhưng là pha loãng La Thành bên người tinh nhuệ số lượng. Chỉ cần giết là hắn có thể lập công, chỉ cần giết hắn, đại tùy quân đội liền lập tức hỏng mất. Nhưng lại có thể báo thù. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung trong mắt lóe màu đỏ quang mang, trong lòng hắn thật sự là tìm không thấy không giết La Thành lý do. Trong mắt huyết quang chợt lóe rồi biến mất, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung cầm trong tay cương đao, cước bộ nhẹ nhàng tiếp cận La Thành. La Thành đương nhiên không có lưu ý đến dấu ở sĩ tốt chung Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung, nhưng khi Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung đi đến hắn bên trong phạm vi công kích, hơn nữa quơ đao bổ về phía hắn thời điểm. La Thành lập tức liền phát hiện đi ra, chạm vào. Một tiếng thanh thúy kim thiết vang lên trong tiếng, La Thành chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, trường thương trong tay lại có loại rời tay cảm giác. Thật là lợi hại tiểu tốt, La Thành trong lòng kinh ngạc một tiếng, nhưng trên tay cũng không chậm. Hơi thương đâm về phía Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung như thế khảm, hắn làm sao còn cấp Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung. La Thành trong lòng kinh ngạc, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung kinh ngạc hơn, tuy rằng trên người hắn quả thật có thương, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn giết nhân năng lực. Tại Thái Nguyên, hắn là số 1 số 2 mãnh tướng. Đang trộm tập dưới tình huống, cư nhiên bị La Thành chặn. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung làm sao có thể không kinh ngạc. Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung phản ứng còn tại. Gặp La Thành hướng hắn đâm tới, lập tức quơ đao ngăn cản. Rầm rầm rầm, hai người ngươi tới ta đi, binh khí nháy mắt liền va chạm hơn 10 lần. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung là một thô mãnh người, hắn gặp bắt không được La Thành, cũng có chút nảy sinh ác độc. Trong mắt hung quang chợt lóe, hắn không để ý tới La Thành hướng hắn đâm tới trường thương, quơ đao thẳng đến La Thành cổ. Nhưng trong lòng thì tính toán tốt lắm, La Thành không có khả năng cùng hắn một cái tiểu tốt tử một mạng đổi một mạng. Mà chỉ cần La Thành thu thương cứu mình, hắn liền chiếm tiên cơ, có thể tiến thêm một bước tấn công mạnh giết chết La Thành. Giờ phút này, hai người nhân thân biên binh lính đều ở đây cùng đối phương binh lính dây dưa, Tề Quốc Sa chính một người chống cự lại hai cái đường binh tiến công, vô hạ cố cập La Thành. La Thành nhướng mày. Đương nhiên sẽ không lấy mạng của mình đi đổi Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung mệnh. Nhưng là ngay tại La Thành quyết định đón đỡ thời điểm, một cái quân đường sĩ tốt phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết thanh âm, tướng quân cẩn thận. Tướng quân, chẳng biết tại sao, La Thành trong đầu nhanh chóng lóe lên mấy ngày phục kích chiến chung tình huống, xác thực có một người mặc bì giáp người tại phát hào thi lệnh. Hơn nữa bị một đám nhân vây quanh giết đi ra ngoài. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung. La Thành hai mắt tỏa sáng, cũng là cải biến chủ ý. La Thành rất ít cùng người chém giết, nhưng cũng không phải một cái sẽ không tư giết người. Hắn câu liêm thương so Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung đao muốn trưởng, nhất định sẽ dẫn đầu chạm đến Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung thân thể. Kết quả là thương thế hắn, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung chết. Đây là phán đoán của hắn, sở dĩ không liều mạng chỉ là bởi vì cảm thấy cùng tiểu tốt liều mạng, thật sự là quá choáng váng. Nhưng là Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung lại bất đồng, nay tình thế tốt, nếu là có thể chém Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung ở đây. La Thành trong mắt đồng dạng toát ra một tia hung quang, không chỉ có không có lui lại, ngược lại bước lên trước, sẽ kết quả Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung. Chém giết địa phương đại tướng, có thể khiến cho bên ta sĩ khí tăng nhiều. Tại tình huống hiện tại xuống, bên ta sĩ khí tiếp tục tăng nhiều. Thành trì cho dù là hoàn toàn bảo vệ. Lấy thương đổi Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung mà liều mệnh, La Thành không cảm thấy lỗ vốn. Không biết là cái kia tiểu tốt hô to một tiếng tướng quân cẩn thận thời điểm, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung chỉ biết muốn không xong. Nghe đồn La Thành võ nghệ siêu cường, nhưng lại là danh gia xuất thân. Cũng hiểu được câu liêm thương so đao trưởng đạo lý, nếu hắn thật là một kẻ tiểu tốt, La Thành khẳng định lui, thân phận bây giờ bại lộ, La Thành khẳng định tiến A. Hiện tại tình thế giằng co. Lâm trận trảm tướng là cái dạng gì trạng thái, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung vô cùng rõ ràng. trong lòng tức giận chợt lóe rồi biến mất, La Thành Câu liêm thương cũng đã đâm đến, đương ngực mà đến. Tốc độ thật nhanh, nhưng lại so Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung nhanh không chỉ một bậc. Hơn nữa câu liêm thương trưởng, đao ngắn. Rõ ràng Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung đao chém tới La Thành cổ trước kia, La Thành Câu liêm thương đem hắn cấp thứ chết rồi. Tại thời khắc mấu chốt, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung rút lui, tựa như La Thành tưởng giống nhau, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung cũng không có cái kia quyết đoán, lấy mạng của mình, đi đổi thương thế của hắn. Hừ, kêu rên một tiếng, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung mãnh thu đao, nhân cũng chợt lui một bước. La Thành Câu liêm thương khó khăn lắm sát cổ của hắn, ngực mà qua. Mãnh liệt mũi thương xé gió, làm Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung cảm thấy cổ của mình sống nguội sống nguội. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung rút lui, La Thành chiếm hết thượng phong. Tình thế như vậy, hắn như thế nào lại buông tha? Cười lạnh một tiếng, hai tay giơ thương, như đao giống như, tàn nhẫn mãnh liệt lấy. Rầm rầm rầm, mất tiên cơ, đối mặt La Thành công kích mãnh liệt, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung hoặc dùng đao đón đỡ, hoặc lui ra phía sau từng bước tránh đi. Nhưng tường thành nhỏ hẹp, nhưng là rất nhanh Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung đã đến tránh cũng không thể tránh bộ. Bốn phía sĩ tốt đều các chiến các, nhất là Tề Quốc xa này một ít nhân gặp La Thành chiếm thượng phong, đều số chết dây dưa quân đường sĩ tốt, chống ra nhất phiến địa phương. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung không có người trợ giúp, lại không thể lui được nữa. Phía sau lưng đều cơ hồ tựa vào tường chắn mái thượng. Đối mặt La Thành khí thế bức nhân, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung trong mắt lóe lên một tia lộ vẻ sầu thảm, một tia hung quang, đối mặt La Thành xông tới mặt câu liêm thương, mãnh bước lên trước, lại là không tránh không cần, hướng câu liêm thương đụng vào. Nhìn như muốn chết phái, nhưng là Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung trong tay đao, mãnh đâm ra. Hướng La Thành bụng, La Thành trong mắt lóe lên một phần cười lạnh, cư nhiên cũng là không tránh không cần, câu liêm thương tiếp tục đâm đi, xì. Hai tiếng đao thương vào thịt thanh âm vang lên. Nhưng kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Hừ, La Thành phát ra kêu đau một tiếng, cũng là đao đâm trúng bụng, máu tươi giàn giụa. Bộ dáng tuy rằng thảm điểm, nhưng là La Thành biết không vướng bận, mặc trên người rất nặng giáp trụ, ở phía sau giúp đại ân. Trái lại Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung, cơ hồ chưa kịp phát ra kêu thảm thiết thanh âm, đã bị La Thành đâm ngã, mềm than đổ tại mặt đất. Sắc bén câu liêm thương theo cổ tiến vào, mãi cho đến ngực phụ cận, mới cắm ở nơi đó. La Thành duỗi tay tưởng rút ra câu liêm thương, lại không rút ra. Sóng vai vương cẩn thận, lúc này, có quân đường sĩ tốt mắt thấy Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung bỏ mình, nảy sinh ác độc dưới, cư nhiên đối bên người Tề Quốc Sa không quan tâm, nói đao bổ về phía La Thành. Phá không âm thanh cuồn cuộn, quả thực là thế đại lực trầm. Thân là thân binh đội trưởng Tề Quốc Sa hai mắt muốn nứt, a. Giống to một tiếng, trường kiếm trong tay mãnh bổ về phía này quân đường sĩ tốt đầu. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, La Thành trong mắt mãnh hiện lên một phần ngoan sắc, tay phải rất nhanh giữ tại Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung sáp tại bụng mình thượng đao. Xì một tiếng, máu tươi vẩy ra ở bên trong, vào bụng mấy tấc đao, mãnh bị rút ra. La Thành không kịp đối bụng truyền đến đau đớn phản ứng, tay trái che miệng vết thương, tay phải nâng lên, dùng cương đao tiến hành đón đỡ. Chạm vào, một thanh âm vang lên lượng va chạm trong tiếng, La Thành hổ khẩu run lên, cương đao ứng âm thanh mà rơi. Nhưng dầu gì cũng làm kia quân đường sĩ tốt thế công hơi chút chậm chạp một chút. Xì, máu tươi vẩy ra ở bên trong, kia sĩ tốt bị Tề Quốc Sa chặt bỏ đầu. Sóng vai vương, không có sao chứ, giết cái quân địch Tề Quốc Sa nhưng không có một tia vui sướng, hắn sắc mặt lo lắng đi tới La Thành bên người trả lời. Lúc này, La Thành tay trái ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, nhưng là ánh mắt lại phấn khởi vô cùng. Một phen đẩy ra Tề Quốc Sa đi lên phủ tay hắn, luôn miệng nói đừng động ta, kêu, Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung chết rồi. Nặc, Tề Quốc Sa tuy rằng thực lo lắng La Thành trạng huống, nhưng là hắn cũng biết hiện tại đúng là thừa cơ tuyên dương chiến tích, đả kích quân đường sĩ khí thời điểm. Nhanh chóng đồng ý một tiếng, lập tức ngăn cổ họng hô lớn Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung chết rồi. Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung cũng bị Kiên Vương đại nhân tự tay giết chết rồi. Theo này một tiếng to rõ kêu tiếng vang lên, trên đầu thành chém giết, mãnh một chút. Lập tức mãnh liệt hoan hô âm thanh theo Mạn Dương quân dân trong miệng phát ra, sóng vai Vương đại nhân uy vũ, sóng vai Vương đại nhân uy vũ. Nhảy cẫng hoan hô đồng thời, quân coi giữ khí thế của đạt tới đỉnh phong. Chém giết càng dùng sức, càng phục vụ quên mình. Trái lại quân Đường, là kế tiếp bại lui. Cứ việc có ba lượng cái tướng quân đôn đốc, nhưng cũng là đại thế đã mất, vô lực hồi thiên. Nghe Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung đã chết tin tức. Quân Đường đại doanh miệng, Lý Thế Dân thần sắc trắng bệch như tờ giấy, hắn cơ quan tính hết, từng bước ép sát, chiếm hết ưu thế. Lý Thế Dân biết lần này tấn công Mạn Dương đã xong, thực đã xong. Tuy rằng lần công thành này thất bại, hoàn có lần sau. Nhưng lần sau tổn thương nhất định sẽ lớn hơn nữa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại nhị nghỉ a. Hắn không thể lấy thêm sĩ tốt mệnh đi điền tòa thành trì này rồi, thiên hạ lập tức sẽ an định. Quân đội của hắn đều là thái nguyên quý giá tài phú, không thể lại có tổn thương. Nhưng là Lý Thế Dân thực không cam lòng, không cam lòng. La Thành có cường binh, cũng có cường tướng, tòa ủng Mạn Dương, chưa trừ diệt rơi sớm muộn là một cái tai họa. Nhất là nay đánh hổ bất thành, ngày sau định vì hổ gây thương tích. Lý Thế Dân có thể nào cam tâm, có thể nào cam tâm. Lý Thế Dân cắn răng, cơ hồ nghiến răng nói ra hai chữ, thu binh. Lý Thế Dân bên cạnh một cái phó tướng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, tình huống hiện tại hạ cư nhiên thu binh. Tướng quân A, trên thành này tùy binh kêu trong lời nói chưa chắc là thực, lấy Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung tướng quân năng lực, vị tất bị chém giết A. Dừng một chút, phó tướng lại nói tuy rằng chúng ta không có chiếm lĩnh thượng phong, nhưng cũng không có ở hạ phong A, ta dám cam đoan lại điền đi vào 20.000 nhân, nhất định có thể hạ Mạn Dương thành. Khí thế đã thành, như mặt trời giữa trưa, đừng nói là điền đi vào 20.000 nhân, điền đi vào 30.000 nhân cũng chưa chắc có thể bắt tòa thành trì này. Lui A, Lý Thế Dân trong mắt ngoan sắc chợt lóe rồi biến mất, nói. Nặc, gặp Lý Thế Dân đã có quyết đoán. Phó tướng há miệng thở dốc, vẫn đồng ý một tiếng, hạ lệnh bây giờ thu binh. Đinh đinh đinh, đường thành thúy bây giờ tiếng vang lên thời điểm, trên đầu thành quân Đường sĩ tốt nhóm sắc mặt trắng nhợt, có vài người quỳ xuống đất đầu hàng, có vài người tác phấn khởi dư dũng, sẽ cùng tùy quân chém giết. Mặc kệ làm ra cái gì tuyển chọn, bọn họ đều rất rõ ràng, leo lên thành đầu dễ dàng, trở về rất khó. Trừ bỏ còn tại trên đầu thành binh lính còn tại làm khốn thú chi đấu bên ngoài, khác quân Đường sĩ tốt nghe thấy bây giờ thanh âm, như thủy triều bình thường rút đi. Tứ phía cửa thành, đều là giống nhau. Rất nhanh, trên đầu thành còn sót lại quân Đường bị tẩy trừ không còn. Thượng thầy trò lau một chút trên mặt lây dính máu tươi, đi tới La Thành bên người. Giờ phút này La Thành tay trái ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, lớn chừng hạt đậu mồ hôi từ trên đầu mạo xuống. Sóng vai vương cảm thấy như thế nào đây? Thượng thầy trò cảm thấy trầm xuống, trả lời. Không có việc gì, có giáp trụ chống đỡ, miệng vết thương cũng không sâu. La Thành cho thượng thầy trò một cái an tâm ánh mắt của, cười nói. Chính là lúc nói chuyện, làm động tới miệng vết thương, như tê liệt đau đớn, làm La Thành sắc mặt của theo tái nhợt lập tức trở nên xanh mét. La Thành coi như là xa trường lão tướng rồi, nhưng là chưa từng có bị thương thế nặng như vậy. Nhưng là La Thành cũng không hối hận, nhìn hắn tiền phương té trên mặt đất Hà Gian Vương Lý Hiếu Cung, La Thành trong mắt lóe lên một phần ngạo nghễ. Đây chính là đích thân hắn giết chết, lại một cái trong lịch sử có danh tiếng tướng lãnh. Bực này khó chơi nhân, tại đối giết ở bên trong, đưa hắn chém giết. La Thành trong lòng khoái ý, có thể tưởng tượng được. Đại trưởng phu tại chiến trường thượng thụ bị thương bất quá là cơm thường thôi. La Thành hào khí nổi lên. Trên mặt bắp thịt của không hề buộc chặt, trầm tĩnh lại, đối bên cạnh gấp đến độ không biết nên làm như thế nào tốt Tề Quốc Đường xa. Giúp ta cởi xuống giáp trụ, băng bó miệng vết thương. La Thành tay như cũ ôm miệng vết thương, không cho nó tiếp tục đổ máu, nhưng nhân lại kiên trì đứng lên. Trước mắt chân cụt tay đứt ở bên trong, ngạo nghễ mà đứng. Thượng thầy trò trong mắt lóe lên một phần tán thưởng, lập tức đối với hoàn không một chút phản ứng Tề Quốc xa đá một cước. Tự mình tiến lên bang La Thành bắt mũ giáp, cởi xuống áo choàng. Bị thượng thầy cho đá một chút, Tề Quốc Sa này mới phản ứng được, nhanh chóng tiến lên vì La Thành cởi xuống đai lưng. Tại hai người hợp lực dưới, La Thành trên người trầm trọng giáp trụ, bị bác xuống dưới. Này ngắn ngủi trong quá trình cũng là làm động tới miệng vết thương, nhưng là La Thành thủy chung sắc mặt chưa thay đổi. Thẳng đến một cái thân binh tìm tới thầy thuốc, vì hắn xem xét miệng vết thương. Miệng vết thương không sâu, kia thầy thuốc cha nhìn một chút, nhanh chóng đạo một tiếng, lập tức theo trong hòm thuốc lấy ra nhất cây kéo, vì La Thành cắt bỏ miệng vết thương phụ cận quần áo, lại dùng bố lau lau rồi một chút phụ cận vết máu, lên thuốc, nhanh nhẹn vì La Thành túi ghim. Thầy thuốc phán đoán, làm bao gồm thượng thầy trò ở bên trong tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy cũng tốt ha, hay là bảo vệ thành trì, nhưng là La Thành này một chữ sóng vai vương lại xảy ra ngoài ý muốn, thì phải là thiên đại chê cười. Đường La Thành miệng vết thương băng bó kỹ về sau, trên mặt của hắn mới khôi phục đi một tí huyết sắc. Chính là mất chút máu, vẫn đang cảm thấy có chút choáng váng đầu. Sóng vai vương, nơi này liền giao cho ta đem, ngài hay là trước hạ đi nghỉ ngơi. Thượng thầy trò khuyên, Sa Trường Thượng đã bị thương thế có thể lớn có thể nhỏ, cho dù là miệng vết thương không sâu, cũng phải cẩn thận xử lý. Không vội, ta muốn đích thân nhìn Lý Thế Dân lui binh. Kỳ thật La Thành cũng không sợ người chê cười, hắn không tận mắt thấy Lý Thế Dân lui binh, thì không thể phán định trận chiến tranh này rốt cuộc là thắng vẫn bại. Lý Thế Dân người kia, tuyệt đối không thể nhỏ thị. Quả nhiên, La Thành dưới ánh mắt Lý Thế Dân đại doanh, cũng không có nhanh chóng nhổ trại lui binh, ngược lại mai hoa nấu cơm. Lý Thế Dân còn không lui binh, La Thành cảm thấy trầm xuống, vừa mới chống cự ở Lý Thế Dân thế công vui mừng, lập tức chôn ở trong lòng. Mài hoa nấu cơm, gia tăng cứu trị bị thương, có thể đứng, còn có thể đứng lại đều tiếp tục đứng thủ thành, một khắc cũng không thể lơi lỏng. La Thành lãnh âm thanh hạ lệnh. Đối mặt Lý Thế Dân, tuyệt đối không thể nới trễ. Biết rõ nan hạ thành trì, hắn hoàn muốn làm gì. La Thành trong lòng càng ngày càng ngưng trọng. Chương 193, Mạn Dương huyết chiến 3. Quân đường đại doanh, trung quân bên trong đại trướng. Lý Thế Dân ngồi ở soái vị lên, này hạ Lý Nguyên Bá, cùng với Thái Nguyên các cấp tướng lãnh. Không khí động lại đã đến cơ hồ khiến nhân không thở nổi. Thiết kế 20 ngày, dùng đánh nghi binh chiến thuật, làm Mạn Dương thành quân coi giữ sĩ khi đại điệt, tinh thần buộc chặt, nhưng là kết quả vẫn là không có đánh hạ thành trì, ngược lại tổn binh hao tướng. Đang ngồi bất kể là ai, trong lòng đều thực biệt khuất, thực không cam lòng. Nhất là thương vong số lượng từ trong báo cáo đến thời điểm, ở đây tướng lãnh trong lòng cơ hồ muốn phun lửa. Lần xuất chinh này, Lý Thế Dân quân đội có 30 tinh binh. 20 ngày luân phiên đánh nghi binh, tổn thất bất quá 5 vạn. Mà một trận chiến này tấn công mạnh, chết trận 2 vạn, người bị thương mấy ngàn. Làm công kích nhất phương, lần này quân đội tổn thất nhưng thật ra là đang tiếp thụ trong phạm vi, tuy rằng bọn họ tổn thất không ít. Nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng La Thành tổn thất càng nhiều. Nhưng đây không phải dùng đơn giản tính toán có thể tính toán ra đến. Quân đội của bọn họ đều rất quý đắt, là chuẩn bị dùng để bình định thiên hạ quân đội. 30 vạn tinh binh, coi là người bị thương, chỉ còn lại có 17 đến 18 vạn nhân, thật sự là quá lớn, quá lớn. Huống chi, Mạn Dương Thành còn không có đánh hạ. Mất tướng lãnh, mất quân đội, trận chiến tranh này là chúng ta thua mất. Trầm mặc rất lâu, Lý Thế Dân mở miệng nói. Lập tức, Lý Thế Dân quét mắt liếc mắt một cái bao gồm Lý Nguyên Bá ở bên trong, đều thực không cam lòng các tướng lĩnh. Cười lạnh một tiếng, nói nhưng là không có nghĩa là chúng ta tới ngày không trở lại. Vì để cho chúng ta tới ngày lúc trở lại, La Thành không đến mức quá cường đại. Chúng ta phải suy yếu hắn, mà tốt nhất suy yếu biện pháp, không thể nghi ngờ liền là nhân khẩu. Nói xong Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên. Khí thế cường đại theo thân thể của hắn thượng bật ra phát ra rồi, lóe không chèn ép La Thành, tuyệt đối không cam lòng ánh mắt của. Dân cư, Ngũ Vân cho đòi hai mắt sáng ngời, nói. Đúng, Lý Thế Dân chậm rãi gật gật đầu, lập tức lại cười lạnh nói hiện tại xem ra, La Thành chắc là sẽ không cùng chúng ta ở ngoài thành quyết nhất tử chiến. Chiếm kiên thành đến chống cự chúng ta, nhưng là nhất tòa thành trì, có năng lực thủ hộ bao nhiêu dân chúng đâu này. Mạn Dương hơn 10 vạn nhân, ta muốn duy nhất đoạt lấy đi 10 vạn. Lý Thế Dân chậm rãi nắm chặt quả đấm, ánh mắt lợi hại. Nặc, Ân Khai Sơn hăng hái gật đầu, trong mắt lóe nắm chắc phần thắng quang mang. Kế sách hay, bọn họ liền đoạt lấy dân chúng, trước mặt La Thành mặt đoạt lấy con dân của hắn. Nếu là La Thành có thể chịu chính là rùa đen rút đầu. Nếu là La Thành nhịn không được, ra khỏi thành một trận chiến. Vậy hắn chính là thiên hạ đệ nhất kẻ ngu dốt. Đồng thời đoạt lấy dân cư, còn có thể suy yếu La Thành tiềm lực, gia tăng bên ta thế lực. Tuy rằng Lý Thế Dân hạ quân lệnh, nhưng không có lập tức hành động, dù sao công thành một hồi, sĩ tốt nhóm thể lực đều đã hao phí hầu như không còn rồi. Mai Hoa nấu cơm, rất tất yếu. Mạn Dương đầu tường, La Thành cũng không có chờ đợi bao lâu, tuy rằng hắn muốn nhìn một chút, Lý Thế Dân rốt cuộc hoàn có hành động gì, nhưng là trên thân thể cũng đã không kiên trì nổi. Cho dù là băng bó kỹ, không có gì trở ngại, đổ máu lượng rất nhiều, tạo thành thân thể suy yếu, rất khó chống cự. Đứng đó một lúc lâu về sau, La Thành đã bị Tề Quốc Sa phù đi về nghỉ ngơi. La Thành đi rồi, chỉnh tòa thành chỉ phòng ngự, liền truyền cho thượng thầy trò. Tình thế bây giờ, La Thành quân đội cơ hồ bị đánh cho tàn phế, nhưng có 2-3 vạn dân chúng tự nguyện trợ giúp La Thành thủ thành, những người dân này tinh lực thực dư thừa. Có thể tốt lắm dịu đi La Thành quân đội mệt mỏi. Có thể nói thời gian tha càng lâu, La Thành quân đội sở khôi phục thể lực, tinh thần sẽ rất cao. Nói cách khác, chiến đấu tình thế, sẽ càng thêm hướng tới tùy quân nhất phương rồi ngã xuống. Thủ thành nhất phương, chiếm chỗ tốt chính là cái này người. Mỗi lần công kích nhất phương, bị đánh lui sau, liền phải bỏ ra tương đối lớn đại giới mới có thể lên tới thành trì. Hơn nữa, thượng thầy trò cũng đã dần dần cảm thấy quân đội một loại biến hóa. Trải qua huyết chiến về sau, cái loại này trên tinh thần phát sinh biến hóa, rất khó lấy hình dung biến hóa. Liền là một loại bình thường sĩ tốt, chuyển hóa thành sa trường tinh nhuệ biến hóa. Nhất là bây giờ La Thành thành công giữ được thành trì, sĩ khí ngẩng cao thời điểm, loại chuyển biến này cực kỳ nhanh chóng, kinh người. Thượng thầy cho biết, một trận chiến này còn lại binh lính, chính là đại tùy cường binh rồi. Sinh tồn căn bản. Hiện tại không có thời gian kiểm kê số lượng. Bằng không thượng thầy trò nhất định sẽ phái người đi kiểm lại một chút, rốt cuộc còn sót lại bao nhiêu sĩ tốt. Bất quá, thượng thầy trò tâm tình cũng chỉ duy trì ước chừng một canh giờ, đương một canh giờ sau, quân đường đại doanh phát sinh tình huống, làm thượng thầy trò sắc mặt xanh mét. Đương quân đường đại doanh binh lính, phân trào mà ra thời điểm, thượng thầy trò còn chưa ý thức được tình huống nguy cơ, nhưng khi hắn tận mắt thấy quân đường sĩ tốt áp tải vô số chuyển nhà dân chúng, trở lại quân doanh thời điểm. Là hắn biết, Lý Thế Dân là định ra rồi tuyệt hậu kế A. Thổ địa, địa bàn đều là hư, tính toán thế lực cường đại hay không hoàn là nhân khẩu. Dân cư là quân đội căn bản, là sản xuất lương thực căn bản. Nhìn thành trì xuống, không ngừng bị quân đường sĩ tốt dẫn vào quân doanh Mạn Dương dân chúng, không chỉ có là thượng thầy trò sắc mặt khó coi, ngay cả một ít tự động trợ giúp thủ thành dân chúng, đều là sắc mặt khó coi. Tướng quân A, ngài cứu cứu bọn họ A. Này dân chúng bị quân đường lao đi rồi, không biết còn muốn thụ bao nhiêu khổ sở đâu. Một cái tóc trắng xóa lão giả, một phen quỳ xuống thượng thầy trò bên cạnh nói. Trong mắt lộ vẻ cầu xin. Thỉnh tướng quân cứu cứu bọn họ A. Thượng thầy trò bốn phía, vô số dân chúng quỳ xuống cầu khẩn nói. Thượng thầy trò trong lòng cũng không chịu nổi, hiện tại thiên hạ đại loạn, các tướng quân đều vì mình chủ. Đều tự có đều tự trách nhiệm, mà trách nhiệm của hắn. Chính là thủ vệ La Thành, bảo vệ xung quanh Mạn Dương, chờ đợi Dương Nghiễm viện quân. Hiện tại, trơ mắt nhìn Mạn Dương dân chúng bị đẩy vào quân đường trong đại doanh, thượng thầy trò tâm cũng đang run rẩy. Nghe bốn phía dân chúng cầu xin thanh âm, thượng thầy trò lại siết chặt quả đấm, khỏe mạnh thân thể, tại ẩn ẩn run rẩy. Nhưng cuối cùng, chỉ hóa thành thở dài. Hắn không thể đi ra ngoài một trận chiến A. Hiện tại ta nếu như đi cứu bọn họ. Người đó đến thủ hộ thành trì. Thành trì bị công phá, ai tới cứu các ngươi? Thượng thầy trò nhìn chung quanh liếc mắt một cái, bốn phía quỷ dân chúng, nói. Thượng thầy trò lời nói, vuốt lên bốn phía dân chúng sao động tâm, bọn họ dần dần nhận rõ sự thật. Thượng thầy trò căn bản không có biện pháp đi cứu bọn họ. Kỳ thật các ngươi cũng không cần phải lo lắng, bọn họ bị bắt lược đến Thái Nguyên, sẽ không gặp được không thuộc mình đãi ngộ. Lý Thế Dân sẽ không. Người nọ phẩm đức tốt lắm. Thượng thầy trò lại bổ sung một câu. Phía sau, thân là tướng lãnh, thượng thầy trò hẳn là bốn phía tuyên dương Thái Nguyên tàn bạo mới đúng. Nhưng là Lý Thế Dân lại không đành lòng nhìn những người dân này vì hương thân lo lắng, không khỏi nói tình hình thực tế. Thực kia đi đầu đối thượng thầy trò hành lễ lão giả, nửa tin nửa ngờ nói. Này mới tạo thành, Mạn Dương dân chúng đối Thái Nguyên thật lớn thù hận. Hiện tại thượng thầy trò mãnh mà nói. Lý Thế Dân sẽ không tàn sát đoạt lấy đi qua dân chúng, khiến cho lão giả lập tức không thể tin được. Yên tâm đi, Thượng thầy trò nặng gật gật đầu, lập tức ánh mắt lướt qua mọi người, tiếp tục xem quân đường đại doanh phương hướng, trong mắt lộ vẻ biệt khuất. Bốn phía quỳ trên mặt đất dân chúng, này mới hơi chút bình tĩnh một chút. Thượng thầy trò hóa giải dân chúng trong thành đau đớn, nhưng là không có người giảm bớt thượng thầy trò đau đớn, hắn cứ như vậy nhìn mình vốn nên thủ hộ dân chúng, một đám bị mang đi quân đường đại doanh. Đây là mạn dương người miệng, Dương Nghiễm dựa vào sinh tồn căn bản. Thời gian chậm rãi quá khứ của, quân đường trong đại doanh dân chúng cũng đang gia tăng. Đương ngày hôm sau thời điểm, quân đường trong đại doanh dân chúng đã là vô số. La Thành cũng theo đang ngủ mê man thanh tỉnh lại, chính là còn có chút mơ mơ màng màng. Chỉ nhớ rõ hôm qua hắn tại đầu tường thủ thành, cùng Lý Hiếu Cung một trận chiến, giết người kia. Nhớ tới thủ thành, La Thành đầu óc nhất thanh, hoàn toàn mở mắt. Nhập mục đích là quen thuộc phòng ngủ, là hắn tại Mạn Dương ở một tháng phòng ngủ. Phía sau, Tề Quốc Sa hẳn là ở ngoài cửa thủ hộ. Tề Quốc Sa, tiến vào. La Thành hô, không phải La Thành không muốn đứng lên, đi ngoại vừa tra xét tình huống, mà là hắn bị thương bụng của, tại tác dụng của dược vật xuống, đã chết lặng. Ít nhất được nằm thêm mấy ngày. Sóng vai vương, Tề Quốc Sa ưng âm thanh đi đến. Cùng một tháng trước bất đồng, hiện tại Tề Quốc Sa biểu tình kiên cố hơn nghị, ánh mắt càng thêm lợi hại, càng thêm oai hùng rồi. Dù sao dị thường chém giết xuống dưới, thực rèn luyện nhân. La Thành an ủi một chút, lập tức trả lời ngoài thành tình huống thế nào. Lý Thế Dân có động tình gì không? Không có gì hướng đi, Tề Quốc Sa biểu tình có chút không được tự nhiên nói. Hai người ở chung cũng rất lâu rồi, La Thành đương nhiên biết Tề Quốc Sa đang nói dối. Nhất định là chuyện gì xảy ra đại biến cố, La Thành trong lòng mãnh trầm xuống. Nói, một chữ này là từ La Thành trong miệng thốt ra đến, hơn nữa La Thành sắc mặt uy nghiêm, cường đại uy nghiêm, lập tức làm Tề Quốc Sa tâm lý phòng tuyến tan tác rồi. Sóng vai vương ngài đừng nóng giận, Tề Quốc Sa cười khổ một cái, nói một câu về sau, này mới nói Lý Thế Dân hắn tai kiếp lực Mạn Dương dân chúng, đoán chừng là muốn mang Thái Nguyên, tích tụ thực lực. Sau khi nói xong, Tề Quốc Sa thật cẩn thận nhìn La Thành. Hắn là lo lắng La Thành nghe được tin tức này về sau, nín một hơi, làm cho miệng vết thương băng liệt. Đó cũng không phải là hào ngoạn. Nhưng là hắn không muốn đến, La Thành biểu tình xuất hồ ý liêu bình tĩnh. Tựa hồ sớm đã dự liệu được này. Chẳng lẽ sóng vai vương hắn đã dự liệu được, thậm chí có thể bình tĩnh buông tha cho một bộ phận dân chúng sao? Tề Quốc Sa kính ngưỡng nhìn La Thành. Kỳ thật hắn không biết, La Thành hiện tại tuyệt đối không là đang suy nghĩ gì buông tha cho dân chúng. Mà là suy tính một sự kiện. Đang nghe Lý Thế Dân công khai ở quân đội của hắn xuống, đoạt lấy hắn dân chúng, La Thành đương nhiên cảm thấy phẫn nộ cùng với biệt khuất. Lý Chi nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể ra thành một trận chiến, bằng không chính là rơi vào rồi Lý Thế Dân bẫy, từ đó làm cho thành chỉ cáo phá. Nhưng là không biết như thế, La Thành lại nhớ lại một việc. Hắn cường đại nhất quân đội vốn là ở ngoài thành A, xem quân đường phản ứng, hẳn không có phát hiện Trường Tôn Vô Kỵ những người đó. Vốn, La Thành cảm thấy Trường Tôn Vô Kỵ ẩn núp tại bên ngoài là một điểm cơ hội cũng sẽ không có, bởi vì hắn biết nếu Lý Thế Dân người này là thực dễ dàng bị đánh lén người, vậy hắn không phải là Lý Thế Dân rồi. Nhưng là đúng lúc này, tình huống lại đã xảy ra cực đại biến hóa. Lý Thế Dân nếu cướp đi dân chúng, hắn phòng bị sẽ càng khó. Dân chúng càng nhiều, thì càng khó lấy khống chế. Đúng vậy, lấy hiện tại La Thành dưới trướng tàn binh bại tướng, cho dù là Lý Thế Dân phòng bị khó khăn, cũng không đủ lấy đi cướp doanh. Nhưng là Trường Tôn Vô Kỵ có năng lực này, đi ngang qua một lần giao chiến, mà dần dần có dung hợp dấu hiệu, có ý hướng lấy bên ngoài Trường Tôn Vô Kỵ thần kinh doanh đỉnh phong khí thế rảo bước tiến lên, chi này mới xây thần kinh doanh cũng là có năng lực làm Lý Thế Dân vỡ tan ngàn giảm. Tốt, cướp thật tốt, ha ha, Lý Thế Dân a Lý Thế Dân ngươi thật sự là lòng quá tham, vốn ngươi đè nặng ta đánh, khẩu khí này ta chỉ có thể nhịn, làm một tháng rùa đen rút đầu, nhưng ha ha ha ha ha. Trần Đại, tâm nguyện của ngươi nếu là lấy, vậy cũng chớ để ta thất vọng a. Ha ha ha ha, La Thành nở nụ cười, cười đến vui sướng đầm đìa, hắn mấy có lẽ đã tiên đoán được Lý Thế Dân người kia vỡ tan ngàn giảm tình huống rồi. Đánh ta Mạn Dương. Há có thể cho ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Cho dù ngươi Lý Thế Dân, Tần Vương Điện Hạ. La Thành trong mắt, hung quang chợt lóe lên. Chương 194, Mạn Dương huyết chiến 4. Tùy quân, thần kinh doanh cư trú bỏ hoang trong thôn trang. Tình huống thế nào? Một chỗ bên trong trạch viện, Trường Tôn Vô Kỵ mắt bốc ánh sao mà hỏi. Hiện tại đúng là xuân hạ trao đổi thời điểm, thời tiết góc lạnh, nhưng là Trường Tôn Vô Kỵ giờ phút này lại ở trần, lộ ra cường kiện bắp thịt của, cùng với kia tượng trưng cho vinh quang từng cái miệng vết thương. Những vết thương này cơ hồ trải rộng ở tại Trường Tôn Vô Kỵ toàn bộ trong ngực, là hắn nam chinh bắc chiến khi lưu lại. Bị Trường Tôn Vô Kỵ trả lời là Lý Như Khuê, hắn mặc cùng Trường Tôn Vô Kỵ một cái dạng, ở trần, chỉ mặc một đầu dài khố. Giờ phút này, Lý Như Khuê trên mặt lóe vẻ hưng phấn, hắn giá giá quả đấm nói đại nhân, kia Lý Thế Dân còn tại cướp bóc phụ cận dân chúng. Nghe nói bây giờ còn đang tấn công phòng thành, quảng thành. Cướp bóc càng nhiều dân chúng. Mạn Dương có hơn 10 tòa thành trì, mà Lý Như Khuê theo như lời phòng thành, quảng thành là Mạn Dương phụ cận 2 tòa huyện thành nhỏ. Dân cư không nhiều lắm, cũng liền mấy nghìn người. Tốt, hắn cướp càng nhiều, cơ hội của chúng ta lại càng lớn. Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, kêu một tiếng tốt. Sau khi cười xong, Trường Tôn Vô Kỵ mãnh thu liễm thần sắc, lạnh lùng nói phân phó ra đi tìm hiểu tin tức người. Cần phải cẩn thận, trăm vạn đừng làm cho Lý Thế Dân người phát hiện chúng ta. Mệnh trong thôn binh lính, không được rời thôn trang nửa bước, người vi phạm xử trảm. Hiện tại cơ hội tới, duy nhất chuyện xấu chính là bốn phía tìm kiếm dân chúng Lý Thế Dân quân có thể hay không phát hiện bọn họ. Vì an toàn lo lắng, Trường Tôn Vô Kỵ không thể không hạ nghiêm lệnh. Nặc, Lý Như Khuê vang dội ứng một tiếng, đi xuống truyền lệnh đi. Quá hưng phấn, quá hưng phấn. Bọn họ cùng La Thành giống nhau, làm 20 ngày rùa đen rút đầu, mà bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới, rốt cuộc đã tới. Sóng vai vương yên tâm, mỗ sẽ làm hắn vỡ tan ngàn dặm, để phục hắn công Mạn Dương chi thù. Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất. Tay phải nắm tay, hung hăng nện vào trên bàn, chạm vào. Phát ra một tiếng giống như rít gào vậy nổ. Bị 20 ngày điều khí, là nên ăn miếng trả miếng lúc. Mạn Dương đầu tường, thượng thầy trò lắc lắc nhìn quân đường phương hướng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là trong lòng hắn sớm đã không có ít ngày trước nổi giận, biệt khuất. Ngược lại cảm thấy rất thoải mái, còn có một chút ý cười. Tối thiên y vô phùng kế sách. Phải nói là cái loại này vô tâm sáp liễu vậy kế sách. La Thành phóng thần cơ quân doanh ra khỏi thành, chỉ là vì không làm thương hại Trường Tôn Vô Kỵ tâm, không muốn đến lại tạo thành hôm nay quả. Nếu không La Thành phái người nhắc nhở thượng thầy trò cũng suýt nữa quên mất ngoài thành, La Thành còn có một doanh nhân mã. Vương bài trong vương bài. Thượng thầy trò trong lòng tuy rằng thoải mái, nhưng không thể không làm ra một bộ mặt không chút thay đổi bộ dạng. Bởi vì bốn phía binh lính nhóm cũng không tốt quá, này đó sĩ tốt đều là Trường An tàn quân, sinh trưởng ở địa phương người Trường An, nhìn Mạn Dương dân chúng bị bắt lược, bọn họ cố tình không có năng lực đi cứu. Đều thấy không được khá thụ. Thượng thầy trò xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía này đó sĩ tốt, trong mắt vui mừng chợt lóe rồi biến mất. Trải qua trận này, tứ vạn quân đội tuy rằng chỉ còn lại có 2 vạn, trong đó một nửa hoàn mang thương. Nhưng là tinh thần diện mạo lại đã xảy ra thay đổi cực lớn, có thể nói là đã trở thành La Thành trừ bỏ thần cơ quân doanh bên ngoài, tinh nhuệ nhất binh lính. Cùng Thái Nguyên những người đó, kém không được bao xa rồi. Chờ sau này, nếu là Lý Thế Dân còn dám xâm phạm, hắn có thể lĩnh này một chi binh mã, tại chiến trường thượng cùng Lý Thế Dân nhất quyết thắng thua rồi. Thượng thầy trò hơi có chút thất thần thời điểm, quân đường đại doanh bên kia đã phát sanh biến hóa. Tướng quân. Bọn họ nhổ chạy rồi, bỗng nhiên có sĩ tốt thanh âm phức tạp vang lên, giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự oán khí nan bình. Thượng thầy trò không rảnh để ý tới sĩ tốt phức tạp, thu hồi nỗi lòng, định thần nhìn lại. Chỉ thấy quân đường đại doanh chính đang chậm rãi xuất phát. Dân chúng giống như hàng dài bình thường đi ở tiền phương, quân đội ở phía sau biên xua đuổi. Còn có chút ít quân đội tại hàng dài hai bên tiến hành hộ vệ, phòng ngừa dân chúng chạy trốn. Thượng thầy trò lấy xa trường lão tướng thị lực, mắt liếc một cái, ước chừng có 20 vạn nhân, hoặc là càng nhiều. Càng nhiều, phòng bị lại càng yếu. Cùng sóng vai vương nói một tiếng, đã nói Lý Thế Dân cướp 10 vạn dân chúng chuẩn bị quay trở về. Thượng thầy trò mở miệng nói. Nặc, bên người một cái sĩ tốt, lập tức đồng ý một tiếng, lập tức hạ thành trì, đi về phía La Thành báo cáo đi. La Thành bên trong phòng ngủ. La Thành chính mặc một thân đồ lót nằm ở trên giường, bụng có rõ ràng nhô ra, đó là băng vải dấu vết. Hiện tại tình thế đang ở hướng phát triển hắn một bên, có thể nói chỉ cần chờ đợi Trường Tôn Vô Kỵ tin chiến thắng là được. La Thành đương nhiên sẽ không theo thân thể của chính mình không qua được, nên tu dưỡng thời điểm, liền tu dưỡng. Mỗi ngày ăn ngon, ngủ so bình thường còn muốn hương vị ngọt ngào. Bất quá thủy chung ở thủ thế, cả ngày bị người ai trinh phạt, thật sự là quá biệt khuất. Là nên xuất động. Trong lòng sát ý chính nùng, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa có cước bộ tiếng vang lên. Chủ công, thượng thầy cho tướng quân báo lại, nói là Lý Thế Dân lui binh rồi, ước chừng mang đi 10 vạn dân chúng. Tề Quốc Sa cũng không có tiến vào, nhưng Thanh Âm lại tiến vào. Tốt, La Thành hai mắt tỏa sáng, tràn đầy ý cười. Không sợ ngươi lòng tham, chỉ sợ ngươi không tham lam a. Ngoài thành, thần cơ quân, thần cánh tay nhị doanh đóng quân trong thôn trang. Trưởng Tôn Vô Kỵ đồng dạng chiếm được tin tức này. Hắn cười ha ha một tiếng nói toàn bộ tập hợp, chúng ta hướng Thái Nguyên phương hướng rút đi. Đi Thái Nguyên làm gì à? Đứng ở Trưởng Tôn Vô Kỵ phía trước Lý Như Khuê có chút hồ đồ nói. Đánh giặc chinh chiến, thám tử cách dùng nhiều mặt, nhưng cũng là có manh khô. Quân đường theo Đông Lai, hiện tại lại hướng Tây Phương trở lại. Nhất định sẽ lượng lớn phái thám tử, thám thính Mạn Dương Thành hướng đi, phòng bị Mạn Dương Thành xuất binh truy kích. Nhưng sẽ không phái thám tử thám thính Thái Nguyên phương diện tin tức. Chúng ta bây giờ tại Đông, cùng Thái Nguyên một cái phương hướng. Lý Thế Dân mỗi ngày hành vào bao nhiêu lý, chúng ta liền lui bao nhiêu dặm. Đương rời xa Mạn Dương về sau, quân đội của hắn sẽ thả lỏng đề phòng, khi đó chính là chúng ta phát động tiến công hảo thời điểm. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt ánh sao bùng lên, đây là hắn chinh chiến kinh nghiệm nhiều năm. Giờ phút này, dùng rất là thành thạo. Nặc, Lý Như Khuê vừa nghe xong cũng hiểu, thật cao hứng tuân mệnh nói. Quân đường đại doanh bên kia, rất nhanh liền nhổ trại xong, toàn quân phản hồi Thái Nguyên. Giờ khắc này, Lý Thế Dân quân đội liền từ quân viễn chinh, chuyển biến thành về quân. Chiến tranh kết thúc, sĩ tốt khí thế của hơi hơi dơ lên. Nhưng là Lý Thế Dân cũng không có thả lỏng cảnh giác. Quân đội tiền phương, một cây đường tự đại kỳ xuống, Lý Thế Dân cưỡi một quả thực hắc mã, bên người đi theo vài cái thiên tướng. Mệnh Lý Nguyên Bá cản phía sau thời điểm nhất định phải đề phòng, phòng bị Mạn Dương phương hướng truy kích. Cứ việc trong lòng biết La Thành phái binh truy kích tỷ lệ coi như là linh, nhưng là Lý Thế Dân vẫn cẩn thận hạ lệnh. Nặc, bên người một thành viên thiên tướng, lập tức tuân mệnh đi qua. Tựa như Trưởng Tôn Vô Kỵ tưởng giống nhau, Lý Thế Dân căn bản không có phái thám tử thám thính Thái Nguyên phương hướng, có thể hay không có một chi quân địch mai phục. Một là Trưởng Tôn Vô Kỵ ẩn núp thủ đoạn cao minh, nhị cũng là manh khô. Lý Thế Dân như thế nào lại biết, La Thành chính là ôm có cũng được mà không có cũng không sao tâm tư, tại Đông Phương mai phục một chi quân đội. Một chi chừng 5 vạn nhân quân đội. Dựa theo tình huống bình thường, 5 vạn nhân quân đội, đối phó có được 15 vạn, gần 16 vạn quân đội mà nói, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại sẽ gãy binh tổn hại đem. Trừ phi La Thành dự đoán được, hắn Lý Thế Dân cướp bóc dân chúng, mang theo 10 vạn dân chúng cùng đi. Nhưng Lý Thế Dân sẽ không cho là La Thành thần cơ diệu toán. Đủ loại ngoài ý muốn, tạo thành Lý Thế Dân lần này nhất định lật thuyền trong mương cục diện. 10 vạn bình thường dân chúng, khiến cho Lý Thế Dân lần này đường về nhất định thong thả, mặc dù không có ngày hành hơn 10 dặm như vậy tốc độ nhanh như rùa, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể hành 3-40 lý. Nói cách khác Lý Thế Dân rút quân về Thái Nguyên ít nhất 5 ngày trở lên. Hơn nữa 20 ngày công thành, đã vượt qua một tháng kỳ hạn, nhưng là Lý Thế Dân tâm tình, hiện tại chính đang từ từ chuyển biến tốt. Hiện tại thiên hạ mấy ngày liền chinh chiến. Giang hạ cũng thế, lão giả rất ít. 10 vạn dân chúng, nếu là xử lý đương, mộ binh tam vạn cũng không phải là không được. Thêm chút huấn luyện, lại trải qua chiến sự, thành tựu 2 vạn tinh binh cũng không phải là không được. Coi như là đền bù lần này chinh chiến tổn thất, cái này cũng chưa tính này 10 vạn dân chúng mang đến sức lao động. Có này 10 vạn dân chúng gia nhập, Thái Nguyên nhất định sẽ càng thêm phồn vinh. Xem như không lỗ vốn a. Lý Thế Dân trong lòng bởi vì lần này chinh chiến không tận toàn công, lưu lại La Thành này tai họa buồn bực, tâm tình không khỏi nói giảm bớt. Nói đơn giản chính là tâm tình không tệ, khí sắc cũng có chút chuyển biến tốt. Dĩ vãng đam tại Lý Thế Dân trên vai trọng trách rất nặng, hiện tại Thái Nguyên, củng cố quyền lực, trấn áp bên trong mâu thuẫn, chống cự kẻ địch. Bây giờ nhìn Lý Thế Dân khí sắc không tệ, Ngũ Vân cho đòi đợi nhất các tướng lĩnh tâm tình cũng khá. Tuy rằng lần này hao tổn hơi lớn, Lý Hiếu Cung, quân đội. Nhưng chỉ cần Lý Thế Dân tại, cái gì đều sẽ vượt qua đi. Này là ý nghĩ của bọn họ. Đi lần này, chính là đi rồi 3 ngày. Ngày hôm đó, sắc trời đã tối. Lý Thế Dân hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Trước phương bát 10 dặm chính là Thái Nguyên rồi, xem như đã trở lại. Ngồi ở vừa mới đóng tốt trung quân bên trong đại trướng, Lý Thế Dân mặt hướng đông phương, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ sau phương phụ trách cản phía sau Lý Nguyên Bá trong miệng, Lý Thế Dân biết được Mạn Dương Thành, mỗi ngày nhắm chặt cửa thành, cũng không có truy kích, cũng không có thấy đại quy mô quân đội tập kết. Lại đi về phía trước 30 dặm, trận chiến tranh này hẳn là liền hoàn toàn kết thúc rồi. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Lý Thế Dân đứng dậy ra trung quân đại trướng, đi trước trong quân trướng tuần tra kia 10 vạn dân chúng chỗ ở. Vừa lúc đi, Lý Thế Dân còn ra cho cẩn thận, đem dân chúng cùng quân đội tách ra, sợ La Thành một cái tập kích, khiến cho quân đội của hắn cùng dân chúng dây dưa, không thể tổ chức phòng ngự. Nhưng là theo đường xá càng ngày càng tiếp cận Thái Nguyên, Lý Thế Dân liền đem dân chúng an trí ở tại bên trong trại lính một góc, cũng là vì phòng ngừa dân chúng chạy trốn. Dọc theo con đường này tuy rằng chạy trốn dân chúng không nhiều lắm, nhưng là không ít, ngồi không chú ý, hơn ngàn người chuyển nhà trốn. Dù sao nơi này khoảng cách Thái Nguyên chỉ có 80 dặm rồi. Lý Thế Dân một bên mang theo hơn 10 cái thân binh, tuần tra dân chúng chỗ doanh trướng. Tâm tình càng phát ra không sai rồi, những người này trước một khắc vẫn Mạn Dương nhân, nhưng là giờ khắc này, chính là đại đường chỉ hạ dân chúng rồi. Tuần tra xong rồi dân chúng ở lại lều trại, Lý Thế Dân này mới yên tâm phản hồi trung quân đại trướng, tiến hành nghỉ ngơi. Màn đêm rất trầm, rất đen, rất tối. Trên bầu trời liền cả sao đều không có. Chỉ có quân đường đại doanh phương hướng, hoàn chuyện ra trận trận ánh lửa, chiếu sáng nhất nhất mảnh nhỏ địa vực. Xa xa, chấm, doanh địa đông phương, bỗng nhiên truyền ra một trận nhẹ nhàng bước chân của thanh âm, màn đêm che lấp xuống. Một đội mấy vạn nhân mã, thực thuận lợi đến gần doanh địa. Thần cánh tay doanh binh lính các đều cõng 2 hồ mưa tên, trong tay nắm trường cung. So ra tùy quân bình thường sĩ tốt sẽ có khả năng cao rất nhiều, mỗi người chính là cầm một thanh hoàn thủ đại đao. Đi ở đội ngũ phía trước nhất là trưởng Tôn Vô Kỵ, cùng với Lý Như Khuê. Hai người cùng bình thường thần cơ quân doanh sĩ tốt mặc thành cũng không có bất kỳ bất đồng, bì giáp, đại đao. Thật sự là thần sắc càng thêm sắc bén, hành động càng thêm có khả năng cao. Trước mai phục, đợi nhanh đến hừng đông thời điểm, đi thêm cướp doanh. Đang đến gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, trưởng Tôn Vô Kỵ mệnh lệnh sĩ tốt nhóm dừng bước, hạ thấp thân thể nói. Nặc, Lý Như Khuê tuân mệnh một tiếng, đi xuống nhất nhất chuyện lệnh đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nằm ở trong bụi cỏ, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm phòng bị cũng không tính xâm nghiêm quân đường đại doanh. Đây là hắn đau khổ đợi mấy ngày cơ hội, nơi này khoảng cách Thái Nguyên không đủ 80 dặm, mà khoảng cách Mạn Dương đã rất xa. Đối với một chi về quân mà nói, là thả lỏng cảnh giác khoảng cách. Cũng chính là tốt nhất tập kích khoảng cách. Hôm nay tự muốn đem doanh địa cấp cướp, để một mũi tên chi thù. Trưởng Tôn Vô Kỵ không thể không cẩn thận nữa. Nằm ở trong bụi cỏ, ước chừng một canh giờ, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người chịu nhịn con muỗi đốt. Nhưng thủy chung bất động. Thẳng đến một canh giờ trái phải thời điểm, Trưởng Tôn Vô Kỵ tính toán thời gian một chút, phía sau Ly Thiên Lượng hẳn là còn kém một canh giờ, hoặc là một cái nửa canh giờ. Là người ngủ tối chìm thời điểm, cũng là tuần tra sĩ tốt tối mệt dã rời thời điểm. Thần cơ quân doanh sĩ tốt đi theo ta, thần cánh tay doanh lần nữa chờ, đợi quân doanh phương hướng nội lại kêu thảm thiết âm thanh truyền ra, liền bắn hỏa tiễn, phóng hỏa thiêu hủy đường doanh. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại ra lệnh một tiếng. Thủy Trung đi theo tại Trưởng Tôn Vô Kỵ bên người Lý Như Khuê, đã ở thứ đi xuống truyền lệnh. Đợi Lý Như Khuê truyền lệnh xong, trở lại Trưởng Tôn Vô Kỵ bên người thời điểm. Đi, Trưởng Tôn Vô Kỵ này mới quát nhẹ một tiếng, dẫn dắt thần cơ quân doanh sĩ tốt nhẹ nhàng hướng đường doanh lướt đi. Nói thực ra, Trường Tôn Vô Kỵ tuy rằng đi theo Dương Nghiễm Nam chinh Bắc chiến rất nhiều năm, nhưng là tự mình cướp doanh vẫn lần đầu, tâm thần có chút buộc chặt. Nắm hoàn thủ đại đao tay, cũng có chút mồ hôi toát ra. May mắn Trường Tôn Vô Kỵ cũng là một cái xa trường lão tốt, rất nhanh liền điều tiết tốt lắm tính tình. Đi lại một lần nữa trở nên trầm ổn, thần sắc biến trở về lạnh lùng. Lui tới cướp doanh đương nhiên không thể đi cửa chính, Trường Tôn Vô Kỵ đám người đến gần rồi quân doanh một chỗ hẻo lánh góc, tốn chút thời gian, làm rớt một đoạn bằng gỗ rào chắn, trong quá trình, một cái tuần tra sĩ tốt cũng không có. Có thể thấy được, lên tới Lý Thế Dân, xuống đến bình thường sĩ tốt, cũng không có ai sẽ cho rằng, ở nơi này tiếp cận bọn họ ổ Thái Nguyên 80 dặm địa phương. Bọn họ còn gặp được tại phía xa Mạn Dương Thành, La Thành quân đội công kích. Rất nhanh, Trường Tôn Vô Kỵ đám người tiến nhập quân doanh, nhất thời đi vào trong vừa đi. Ai, đường xâm nhập đến khoảng cách nhất định thời điểm, mới có tuần tra sĩ tốt phát hiện bọn họ. Nhưng là rất rõ ràng sửng sốt. Trường Tôn Vô Kỵ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giết, quát khẽ một tiếng, cầm trong tay hoàn thủ đại đao giết tới. Một hàng 500 nhân. Rất nhanh liền giải quyết rồi chi này tuần tra tiểu đội. Nhưng là thê lương kêu to thanh âm, nhưng cũng truyền ra thật xa, địch tấn công. Địch tấn công. Kêu thảm thiết âm thanh thực vang, làm trong ngủ mê quân đường sĩ tốt nhóm lập tức kinh tỉnh lại, nhưng là còn có chút mơ hồ, nơi này đã tiếp cận Thái Nguyên rồi, như thế còn sẽ có địch nhân. Nhưng là thần cánh tay doanh binh lính nhóm, cũng không có làm cho bọn họ mơ hồ bao lâu. Vù vù vù. Từng nhánh tên đầu đeo ngọn lửa hỏa tiễn, xuất vào quân đường trong đại doanh. Hỏa tiễn vừa đụng đến doanh trướng, liền nhanh chóng dẫn đốt lên. Địch tấn công. Toàn bộ quân đường đại doanh, ầm ầm nổ tung. Vô số chưa kịp mặc khởi bì giáp, cầm lấy binh khí quân đường sĩ tốt vội vàng ra bị dẫn đốt lều trải, đều hét lớn. Còn có càng nhiều, không có bị hỏa tiễn bắn trúng bên trong lều cỏ binh lính nhóm, hoặc vội vàng mặc bì giáp. Hoặc vội vàng cầm binh khí vọt ra. Chia làm 10 đội, nơi nơi chém giết, gây ra hỗn loạn. Trường Tôn Vô Kỵ biết rõ cướp doanh cũng không phải vì giết địch, mà là vì gây ra hỗn loạn, dẫm lên, thải đạp. Trong hỗn loạn, khiến cho quân địch đại doanh tự loạn trận cước. Cái này gọi là tạc doanh. Vận khí tốt, Lý Thế Dân cũng có thể chết ở trong loạn quân. Giết, 5.000 cai phá quân doanh sĩ tốt, tại đều tự đều bá dưới sự hướng dẫn của. Nhanh chóng chia làm 10 đội, tại đường trong doanh triển khai đánh thẳng về phía trước. Sát khí tận trời, phàm là xuất hiện ở tiền phương quân đường sĩ tốt, giống nhau giết chết. Bọn họ lạnh lùng, bọn họ vô tình, bọn họ giết không chút nào nương tay. Bầu trời hỏa tiễn vẫn còn tiếp tục, đường trong doanh còn có vô số sĩ tốt theo dẫn đốt bên trong lều cỏ lao ra. Hơn nữa thần cơ quân doanh sĩ tốt nơi nơi chém giết khiến cho hỗn loạn. Làm cho cả đường doanh tràn đầy hỗn loạn, tràn đầy các loại kêu thảm thiết thanh âm, kêu rên âm thanh. Kỳ thật ánh lửa tận trời doanh trướng chính là đại doanh một phần nhỏ, dù sao cung tiễn tầm bắn phạm vi là có hạn. Nhưng là hỗn loạn, lại có thể khiến cho tràn ngập. Trường Tôn Vô Kỵ đám người chém giết ở bên trong, có ý thức đem loạn binh hướng quân đường trung quân đại doanh đuổi. Vô số quân đường sĩ tốt theo trong lều cầm lấy binh khí, bị giáp nghênh đón địch nhân thời điểm. Đối mặt không phải phá quân doanh sĩ tốt, mà là người một nhà. Đánh sâu vào dưới, hỗn loạn đang nhanh chóng khuếch tán. Sao lại thế này, trong hỗn loạn, Lý Thế Dân bị đánh thức, hắn tại thứ thời khắc này, liền hướng tới chướng ngoại hô lớn. Khởi bẩm tướng quân, quân địch tập doanh, tiến vào thân binh coi như chấn định, nhưng thanh âm cũng là chỉ không ngừng run rẩy. Tập doanh, vẫn thực đại quy mô tập doanh, toàn bộ doanh địa. Đã có 1/3 địa phương, đưa tới hỗn loạn, chém giết. Trong bóng đêm, có cùng đến địch chém giết, cũng có người một nhà chém giết. Thực hỗn loạn. Không nên quân địch, Lý Nguyên Bá không phải nói cho ta biết, La Thành cửa thành, không có lái qua sao. Hắn thám tử trình hình quạt thủy chung bố trí tại 50 dặm có hơn, thủy chung giám thị phương Tây tin tức sao. Làm sao có thể còn có quân đội tới nơi này, lấy Lý Thế Dân định lực, phía sau cũng không khỏi ngây dại. Tiện đà hét lớn. Không có khả năng, không có khả năng, tại sao có thể có đại quy mô quân đội ở trong này? Xuất chinh khi, bọn họ từ nơi này trải qua. Về quân khi, bọn họ thủy chung chặt chẽ giám thị Mạn Dương Thành chỉ phương hướng. Nay đã đi ra vài trăm dặm, La Thành quân đội chẳng lẽ là bay tới sao? Tướng quân, là sự thật, không chỉ có là sĩ tốt rối loạn, kia 10 vạn dân chúng cũng rối loạn, tại hướng trong doanh tâm đánh sâu vào. Chúng ta đã không ngăn được, chỉ có thể tụ tập được một đám sĩ tốt, hộ tống tướng quân đi ra ngoài đem. Lý Nguyên Bá vẻ mặt mang mồ hôi xông vào. Cũng là trong chốc lát này, toàn bộ trong doanh địa giữ lấy đa số dân chúng, tại hỗn loạn dưới, vô số người đối quân doanh tạo thành đánh sâu vào. Quân đội hỗn loạn, dân chúng hỗn loạn, cái gì đều hỗn loạn. Căn bản áp chế không nổi. Lý Thế Dân ngây dại, hoàn toàn ngây dại. 10 vạn nhân, nhân số tại, lại là trong hỗn loạn, khống chế được nổi mới lạ. Không có khả năng, ta bày tuyệt hậu mà tính toán. Nay ngược lại thành ta bại theo. Điều đó không có khả năng, rốt cuộc là từ đâu đi ra quân đội. Lý Thế Dân ngây dại, nhưng là hắn lại bị không ngây người Lý Nguyên Bá, dám lôi đi. Dẫn một đám còn không có hỗn loạn binh lính, từ phương Tây tuôn ra. Mà giờ khắc này đường doanh phương hướng, đã là hoàn toàn ánh lửa ngất trời. Theo hỗn loạn tràn ngập, lửa đã ở tràn ngập, kêu thảm thiết thanh âm, lại tại tràn ngập. Phải biết, đường trong doanh, trước một khắc, bất kể là tướng quân vẫn sĩ tốt đều đã có trở về nhà cảm giác an toàn rồi. Nhưng là giờ khắc này, Trường Tôn Vô Kỵ lại dùng trần trụi đao, nói cho bọn họ, chiến tranh vẫn chưa hết. Chương 195, Bại Tẩu Thái Nguyên. Loạn loạn loạn, toàn bộ doanh địa hỗn loạn cũng không có bởi vì Lý Nguyên Bá mang theo Lý Thế Dân rời đi mà có điều giảm bớt, ngược lại càng diễn càng liệt. Trường Tôn Vô Kỵ, cùng với Lý Như Khuê đợi thần cơ quân doanh binh lính nhóm, tại đây trong hỗn loạn không biết chém ngã bao nhiêu danh quân đường sĩ tốt. Chỉ cảm thấy hai tay run lên, chỉ cảm thấy trên mặt, thân thượng khắp nơi đều là trắng mịn, tản ra mùi máu tươi máu tươi. Sung sướng thích, Lý Như Khuê tùy tay chém bay một cái còn chưa kịp chạy ra doanh địa quân đường sĩ tốt, trong lòng hét to tam âm thanh thích. Biệt khuất 20 ngày rồi, chắc lần này tiết, này vung lên đao, thật sự là thích tới cực điểm. Tựa như nắng hè chói chang trong ngày mùa hè, ăn dưa hấu như vậy mát mẻ. Trong lòng sảng khoái vô cùng đồng thời, Lý Như Khuê quơ đao lại là chém bay một cái vội vàng chạy trốn quân đường sĩ tốt. Chưa kịp kêu nữa một tiếng thích, bỗng nhiên, trước người không còn, cũng là không có người rồi. Cũng là không biết giết bao lâu, nên chạy trốn binh lính đều trốn, đáng chết chết cũng đều giết chết rồi. Nên thải đạp dẫm lên, cũng đều giày xéo. Giờ phút này, đường bên trong trại lính, chỉ còn lại có một tòa ánh lửa tận trời không doanh. Truy, bà ngoại ơi, vây quanh chúng ta mặn dương đánh 20 ngày, khẩu khí này còn không có phát tiết xong đâu, chúng ta muốn đuổi giết hắn cái ngàn dặm. Lý Như Khuê mắng to một tiếng, nói đao đã nghĩ đuổi giết. Phía sau hắn thần cơ quân doanh sĩ tốt, tuy rằng các thần sắc lạnh lùng, nhưng là trong mắt lại lộ ra vô cùng hưng phấn, chỉ cảm thấy giết không đủ thích, đối với Lý Như Khuê mệnh lệnh, tự nhiên là không hề hai lời. Ô ô ô, nhưng vừa lúc đó, kèn tiếng vang lên, kia thanh âm quen thuộc nhân, làm Lý Như Khuê do dự một chút, vẫn mang theo đã biết một đội 5.000 người mã, hướng tới đông phương rời đi. Rất nhanh, Lý Như Khuê đám người chạy ra khỏi doanh địa, về tới bọn họ tấn công đường doanh thời điểm chỗ đó. Làm sao vậy, ta đang muốn đuổi giết quân đường đâu này? Lý Như Khuê sau khi trở về, lập tức trả lời. Giờ phút này, cự ly Thiên Lượng còn có chút khoảng cách, nhưng là đã có mông lung lồng ánh sáng. Chỉ thấy Trường Tôn Vô Kỵ thần sắc có chút nghiêm túc đứng ở lục tục phản hồi thần cơ quân sĩ tốt phía trước. Cả người nhuốm máu, ánh mắt sắc bén. 15 vạn nhân, hơn nữa 10 vạn dân chúng, chạy tứ tán, như thế đuổi giết. Trường Tôn Vô Kỵ thần sắc không thay đổi, hỏi một tiếng nói. Này, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu a? Bằng không Lý Thế Dân có năng lực tụ tập được này đó sĩ tốt. Lý Như Khuê ngẩn người, nhưng tùy tiện nói. Trận chiến tranh này, nhìn như đại thắng, kỳ thật giết quân đường sĩ tốt khẳng định không có chạy trốn hơn nhiều. Chỉ cần Lý Thế Dân, trọng yếu tướng lãnh cũng còn tại. Chỉ cần 2-3 ngày có thể thu nạp tàn binh, tụ tập lại rồi. Bọn họ đại tùy cùng Lý Thế Dân là thế lực đối địch, có thể yếu bớt, đương nhiên liền yếu bớt một điểm tương đối khá. Khoảnh khắc một ít sĩ tốt có ý gì? Trải qua một trận chiến này, tính là Lý Thế Dân tiêu phí 2-3 ngày, một lần nữa tụ tập lại. Nhưng là quân đường sĩ tốt nhất định sĩ khí hạ, khó có thể tái chiến. Chúng ta ngồi công phu này, tấn công Thái Nguyên, vì Hoàng thượng bình định cường đạo. Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt mãnh nổ bắn ra một loại sắc bén, cùng với kiến công lập nghiệp khát vọng. Trải qua một trận chiến này, Trường Tôn Vô Kỵ hắn cũng là tướng quân, khát vọng kiến công lập nghiệp, mở rộng danh giới. Bọn họ nhận được mệnh lệnh chính là tìm cơ hội ngăn chặn Lý Thế Dân, cũng không có muốn tấn công đối phương thành trì. Tuy rằng mở rộng danh giới cảm giác không tệ, nhưng một cái sơ sẩy gây thành đại hỏa cũng không phải là hảo ngoạn. Không có việc gì, ta nhưng là nghe Sóng Vai Vương nói qua, Thái Nguyên thời kỳ này, đột quyết nháo phát rất lợi hại. Căn bản không có nhiều lắm binh lực tấn công Mạn Dương, cho nên Lý Thế Dân lần này động binh thực tế cũng bất quá tam chừng 10 vạn. Mà lần này một trận chiến, Lý Thế Dân quân đội đã tan tác, cho dù thu liễm, sĩ khí cũng chắc chắn đại rơi. Đánh cách khác, vốn chỉ phải hao phí mấy tháng có thể bình định đột quyết phản loạn, ít nhất muốn một năm, thậm chí càng lâu. Căn bản vô lực hướng Tây, lại tấn công Mạn Dương. Nghe nói Thái Nguyên dân cư phần đông, phụ cận còn có hai tòa thành lớn Đồng Quan, Trường An, Xó Nhà có nhau. Bắt nó, coi như là vì Mạn Dương cướp lấy một tòa Đông Phương Bình Chướng, nếu là sẽ cùng Lý Thế Dân giao chiến, chính là chiếm cứ địa lợi. Lý Thế Dân lại cũng khó mà tiến quân thần tốc, uy hiếp đại tùy rồi. Kia Thái Nguyên không lấy xuống, chúng ta quả thực thực xin lỗi Sóng Vai Vương để bạt tri ân. Trường Tôn Vô Kỵ mắt nháng lửa nói, Dương Nghiễm cho tới bây giờ đều là do hắn là tâm phúc ái tướng, có một số việc Trường Tôn Vô Kỵ đều biết. Giờ phút này, Trường Tôn Vô Kỵ nghe nói Lý Thế Dân kinh doanh Thái Nguyên vô số năm, quảng có lương thảo, binh khí, dân cư. Không khỏi trong lòng sôi trào. Khai cương khoách thổ, đại trượng phu lập thế, đương lập vạn thế công lao sự nghiệp. Bắt Thái Nguyên, vì Dương Nghiễm bình định thiên hạ, không phải là mộng tưởng. Nghe tướng quân vừa nói như vậy, không đánh Thái Nguyên thượng thực xin lỗi hoàng thượng, hạ thực xin lỗi chúng ta đại tùy lê dân bách tính a. Vậy làm a, Lý Như Khuê càng nghe, càng cảm thấy có đạo lý, không khỏi nói. Tốt, liền quyết định như vậy rồi, tấn công Thái Nguyên, vì hoàng đế mở rộng danh giới. Trường Tôn Vô Kỵ nắm chặt quả đấm, thật mạnh gật gật đầu. Lập tức, lại nói bất quá, cũng phải trước nghĩ biện pháp thông chi Sóng Vai Vương nhất xuống. Chỉ dựa vào chúng ta mấy vạn nhân cho dù đánh hạ thành trì, cũng khó mà lâu thủ, phải thỉnh Sóng Vai Vương theo Mạn Dương phái binh. Này đi Mạn Dương thành có mấy trăm dặm đường, tính là ngày đêm chạy đi, cũng muốn một hai ngày a. Khi đó gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, Lý Như Khuê có chút hơi khó nói. Mã, chúng ta không ngựa, nhưng là Lý Thế Dân có a. Trường Tôn Vô Kỵ nói một tiếng. Nhanh chóng hạ lệnh sĩ tốt nhóm đi tìm đường trong doanh theo bối rối mà chạy trốn ngựa. Sau đó không lâu, nhất con chiến mã bị dẫn theo trở về. Này con chiến mã tựa hồ có chút bỏng, có chút kinh thuật, nhưng may mà tứ chi kiện toàn. Trường Tôn Vô Kỵ mệnh một cái cưỡi ngựa binh lính, suốt đêm cưỡi ngựa nhằm phía Mạn Dương. Dựa theo lộ trình, hẳn là trong vòng một ngày có thể đã đến. Đi, hét lớn một tiếng. Nói đao lĩnh mấy vạn danh sĩ tốt ngang nhiên tiến binh Thái Nguyên. Sắc trời dần dần sáng, đường doanh đại quân phương Tây 10 dặm trái phải một chỗ trên đất trống. Lý Thế Dân, Lý Nguyên Bá đợi cùng với mấy ngàn danh quân đường sĩ tốt vây thành vài cái vòng, các trong vòng đều đốt lửa trại. Lý Thế Dân bản trắng nõn như ngọc trên mặt mũi nhiều thêm vài phần dơ giấy bẩn thỉu, trên đầu cũng không mang quan, chỉ cắm một chi mộc châm, có chút tóc tai bù xù. Trên người chỉ mặc nội y. Cùng tấn công Mạn Dương thời điểm hăng hái khí phách so sánh với, thật sự là có chút chật vật không chịu nổi. Trong thần sắc, vẫn mang theo bất khả tư nghị, cùng với không cam lòng. Đánh bại, bất kể là binh lực, quân đội tố chất, cùng với sĩ khi hắn đều so La Thành quân ngẩng cao, công thành một trận chiến bình thì cũng thôi đi. Nhưng là bọn hắn bắt 10 vạn dân chúng phản hồi, coi như là tiểu thắng. Nhưng mắt thấy tại về thành thời điểm, cư nhiên đã xảy ra loại sự tình này. Đánh bại, bại hoàn thảm hại như vậy liệt. Bất khả tư nghị, không cam lòng. Tướng quân, bây giờ nên làm gì? Mắt thấy bầu trời sáng lên, tại như vậy ở lại cũng không phải chuyện này, Ngũ Vân cho đòi trả lời. Lý Thế Dân nghe vậy mờ mịt một hồi, này mới dần dần thanh tỉnh lại, quét một vòng bốn phía, bất kể là tướng quân, vẫn sĩ tốt đều là thực suy sút bộ dạng. Yên lặng ngồi tại lửa trại bên cạnh, hai mắt trống rỗng, vô thần. Tình huống hiện tại, còn có thể làm sao? Tướng bên thua dựa vào cái gì nói dũng? Bại quân quân, dựa vào cái gì tái chiến? phẫn nộ xua quân lại tấn công Mạn Dương, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Hiện tại, Lý Thế Dân trong lòng lo lắng nhất chính là Thái Nguyên bên kia an toàn. Buổi tối hôm qua, cướp doanh cái kia đàn sĩ tốt thực biêu hãn. Bằng không cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn, liền công phá hắn doanh địa. Như vậy một chi biêu hãn binh lính, nhưng không có đối với bọn họ tiến hành truy kích, rất có thể là đi Thái Nguyên. Thái Nguyên chính là Lý Thị tạo dựng lên trọng yếu cứ điểm, Lý Thế Dân kinh doanh không dưới mấy năm, ruộng tốt vô số, dân cư 12 vạn chúng. Phồn vinh vô cùng, không chỉ có như thế, bởi vì hắn có khi khắc quảng tích lương thảo cảnh giới tâm, bao năm qua đến siêu cao thuế nặng lương thực có 10 vạn thạch. Có thể cung cấp ứng 1 vạn đại quân dùng tam nhiều năm. Nếu là Thái Nguyên có thất, nhớ tới tấn công Mạn Dương thời điểm, hắn là tẫn khởi tinh binh 30 vạn nhân, xuất tẫn toàn lực. Chỉ để lại mấy ngàn binh lính bắt tay thành trì. Lý Thế Dân liền sắc mặt trắng nhợt, không khỏi ruột gan đứt từng khúc. Thẹn với đường hoàng Lý Uyên. Nhưng là phía sau, Lý Thế Dân cũng là bất lực. Trên tay hắn cũng chỉ có mấy nghìn người, hơn nữa sĩ khí hoàn toàn không có, cơ hồ tang trí. Há có thể tái chiến. Hơn nữa so Thái Nguyên càng trọng yếu hơn là, đột quyết tác loạn. Nay, kỳ hạn đã đến. Tuy rằng Lý Thế Dân không có đạt được đột quyết bùng nổ tin tức, nhưng khẳng định cũng nhanh. Hắn không có khả năng chỉ đem sổ thiên binh lính trở về. Ngũ Vân cho đòi, 5 ngày tích, hùng rộng rãi hải. Các người 3 người đều tự lĩnh bản bộ nhân mã, thu hồi tàn binh, nhất định phải không còn một mống thu hồi lại. Lý Thế Dân trên mặt thống khổ chợt lóe rồi biến mất, thật mạnh mà nói. Nặc, 3 người kia là trước mắt Lý Thế Dân dưới trướng duy nhất còn lại sĩ quan cao cấp. Giờ phút này tuy rằng hữu khí vô lực, nhưng là nghe thấy Lý Thế Dân mệnh lệnh, vẫn phấn chấn một chút, cử quyền đáp. Hơn nữa rất nhanh ngăn trở dưới cờ binh mã, phân tán thu nạp sĩ tốt. Nhìn Lý Thế Dân thực lý chí hạ mệnh lệnh, Lý Nguyên Bá trong mắt do dự chợt lóe lên, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói nhị ca, Thái Nguyên còn có nhị tẩu tại. Huống chi đối với đại đường mà nói, Thái Nguyên còn có hết sức quan trọng địa vị, chính là binh hướng Mạn Dương phải qua đường. Ngài không lập tức trở lại thủ thành sao? Huống chi, Lý Thế Dân phu nhân Cao Thị Quốc sắc tên truyền lưu rất rộng. Nếu là thành chỉ bị Dương Nghiễm được đi, không đạo lý không nạp Cao Thị A. Này đại trưởng phu đoạt vợ mối hận tuy rằng hận, nhưng càng nhiều hơn chính là nhục nhã A. Mấy ngàn tàn binh, ta có thể làm gì? Đi thủ thành sao? Chờ chúng ta đến Thái Nguyên, thành trì sớm đã bị người công phá. Lý Thế Dân lo âu trong lòng bị Lý Nguyên Bá câu đi ra, hắn cơ hồ biến sắc lớn tiếng nói. Nhớ tới kiều thê dung nhan, Lý Thế Dân chỉ cảm thấy lòng như đao cắt. Lần đầu đối công đánh Mạn Dương nổi lên hối hận chi tâm, nếu không thèm nhỏ dãi đại tùy Giang Sơn, nếu không nghĩ đến đại tùy lòng người chưa định, khả một trận chiến xuống. Làm sao có thể tạo thành hôm nay họa? Đánh bại binh. Mất thành, khả năng hoàn mất phu nhân. Tuy rằng phu nhân này còn không có cùng phòng, mà dù sao cùng nhau sinh hoạt mấy năm, có nhất định tình cảm. Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, thần sắc lộ vẻ sầu thảm. Chương 196, tấn công Thái Nguyên. Thái Nguyên là một tòa thành lớn, thành trì thức cao lớn, lại dày. So với Mạn Dương thành chỉ có hơn chứ không kém. Tại Lý Thế Dân kinh doanh xuống, Thái Nguyên vùng mấy tòa thành trì. Cộng lại người miệng có 12 vạn, so với Mạn Dương nhất thành còn nhiều hơn ra 2 vạn nhân. Dân cư đông đúc, chẳng khác nào là phồn vinh. Đương trưởng Tôn Vô Kỵ đám người lãnh binh đi vào phụ cận, xem rất nhiều dân chúng tại trồng trọt thời điểm, chỉ cảm thấy kinh ngạch vui mừng. Vùng này dân cư thật sự là nhiều, thật sự là phồn vinh, cùng Mạn Dương vừa so sánh với, nơi này mới là thật giàu có. Trên đường đi, hai người liếc nhau một cái. Đem tòa thành trì này lấy xuống hiến cho Dương Nghiễm dục vọng càng thêm mãnh liệt lên. Đúng rồi, chúng ta không có khí giới công thành A, làm sao bây giờ? Thành trì hình dáng đã ẩn ẩn hiện ra rồi. Bỗng nhiên Lý Như Khuê nhớ lại việc này, không khỏi sắc mặt nhất nhảy qua nói. Thành này chỉ chính là rùa, này khí giới công thành giống như là đao, không đao như thế thiết rùa A. Vừa rồi ở trên đường, bọn họ gặp một ít thám tử, song phương giao phong quá một lần. Thành trì phương hướng không có khả năng không có phát hiện bọn họ tung tích. Tìm thợ mộc, trưởng Tôn Vô Kỵ kinh nghiệm so Lý Như Khuê phong phú rất nhiều, chỉ đơn giản hộc ra hai chữ. Triệu thôn ở Thái Nguyên thành tây chừng một dặm địa phương, cơ hồ là dựa vào thành trì rồi. Cho nên thôn này trung dân chúng đều có vẻ giàu có. Triệu thôn Vương lão đầu năm nay 45 tuổi, lúc còn trẻ đã làm người chèo thuyền, sau lại bởi vì kỹ thuật thật sự là nửa thùng thủy, liền đổi nghề làm thợ mộc. Trên đường xuất gia, lại không bằng chính thống thợ mộc kỹ thuật cứng rắn. Cho nên chỉ có thể ở Triệu thôn trung kiếm miếng cơm ăn. Mang theo hai đứa con trai, vì Triệu thôn cùng với thôn phụ cận làm một ít tầm thường mộc món. Tự cho là cả đời cũng cứ như vậy qua. Nhưng là hôm nay khi đến vận chuyển, một người thực hung hãn binh lính, xâm nhập Triệu thôn, một trận gà bay chó sủa ép hỏi dưới, Vương lão đầu ra bị thay cho đi ra. Lúc này Vương lão đầu mang theo hai đứa con trai lại trong nhà làm thợ mộc sống, một cái cánh tay so với hắn đùi hoàn to tráng hán, đá hỏng rồi hắn môn, đi đến. Tùy tay bỏ lại một cái kim bánh bột ngô. Ta muốn ngươi tạo cây thang, cả tiếng nói những lời này. Hảo hảo, Vương lão đầu cũng không để ý môn chuyện tình rồi, bận bịu không tiễn gật đầu nói. Thật cẩn thận cầm lấy vàng về sau, Vương lão đầu trả lời ngài muốn cây thang dài hơn rộng bao nhiêu. Muốn bao nhiêu cái? Bình thường khoan, Thái Nguyên thành giống nhau cao. Tráng hán lời nói, làm Vương lão đầu ngây ngẩn cả người. Thái Nguyên thành ngài là, Vương lão đầu hai tay phát run, sắc mặt trắng bệch nói. Tráng hán này đương lại chính là Lý Như Khuê rồi, nghe vậy một trận không kiên nhẫn, đe dọa nói hãy bớt xả môn đi, ta dám thời gian. Nếu là ngươi theo rồi, này vàng là ngươi, nếu là ngươi không theo, ta liền giết quang cả nhà ngươi. Vâng, là, Vương lão đầu run một cái, chạy nhanh gật đầu nói. Ba cái nửa thùng thủy thợ mộc tạo ra, cùng với Lý Như Khuê đám người hỗ trợ đồn củi. 20 cái thô giáp thang đã bị tạo đi ra. Trước sau tốn không đến nửa canh giờ. Trưởng tôn Vô Kỵ hai người, dẫn thần cánh tay doanh, thần kinh doanh, cùng với 20 cái thang, đánh về phía Thái Nguyên thành. Cứ việc chính là tốn trước sau không đến bán cái canh giờ, nhưng dù sao cũng là hao tổn đi một ít thời gian. Đương trưởng tôn Vô Kỵ đám người đi tới Thái Nguyên ngoài thành thời điểm, Thái Nguyên thành không chỉ có thành cửa đóng kín, hơn nữa còn có phòng bị. Trên đầu thành, còn đứng lấy một người mặc giáp trụ tướng lãnh. Nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị công thành, trưởng tôn Vô Kỵ cũng là không để vào mắt, dựa theo La Thành, Dương Nghĩa Thần thuyết pháp, Lý Thế Dân hẳn là tẫn khởi tinh binh rồi. Căn bản sẽ không có quá nhiều người phòng giữ thành trì. Nặc, Lý Như Khuê ứng vang dội, đi đầu lấy ra lương khô, đại ăn. Đứng ở đầu tường tướng lãnh kêu Lý Thương, là Lý Thế Dân dưới trướng một cái giáo úy. Địa vị không cao, bằng không cũng sẽ không mắt thấy đi tiền phương nhất định có thể lập công dưới tình huống, đến thủ hộ thành trì. Lý Thương nằm mơ cũng không muốn đến, Lý Thế Dân tự mình lĩnh tinh binh 30 vạn nhân, tấn công sống yên chưa ổn La Thành đại bại mà về. Ở trong lòng hắn, tính là bất phân thắng phụ, cũng không trở thành đại bại a. Nhưng là một màn trước mắt, lại làm cho Lý Thương trong lòng run run. Nếu Lý Thế Dân bất bại, nếu Lý Thế Dân quân đội còn tại, như thế nào lại cho phép một chi hắn phương quân đội, tới nơi này đâu này? Kỳ thật trưởng tôn Vô Kỵ bọn họ thực đã sớm bị người phát hiện. Bởi vì là thời kỳ chiến tranh, Lý Thương có phái thám tử tuần tra phụ cận 5 dặm trong phạm vi hướng đi thói quen. Làm thám tử báo lại nói, phát hiện quân địch thời điểm. Lý Thương đầu tiên là không tin, nhưng là hiện tại hắn cũng là không thể không tin rồi. Rốt cuộc làm sao bây giờ? Ta là đầu hàng tốt đâu này? Vẫn thủ vững tốt, đầu hàng có thể bảo mệnh, thủ vững có thể lập công a. Lý Thương trong lòng do dự nan quyết. Chính là chậm rãi Lý Thương trong lòng, thủ vững ý niệm chậm rãi chiếm lĩnh thượng phong. Địa vị hắn không cao. Theo lý thuyết cả đời đều chỉ có thể làm giáo úy rồi. Nhưng đây chính là cơ hội khó được, tòa thành trì này không chỉ có là đại đường trọng thành, hơn nữa còn có Lý Thế Dân cùng Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát huynh đệ ra tiểu tài. Nếu là giữ được, chính là thiên đại công huân a. Hơn nữa, Lý Thương phủi mắt dưới thành quân đội, rách tung tóe, cả người vết máu chưa khô, tựa hồ vừa mới đã trải qua đại chiến. Trong lòng khinh thường, Lý Thương trong lòng đối với bảo vệ cho thành trì, có thật lớn tin tưởng. Có thể đem người nọ chiếu xuống tới sao? Tại Lý Thương khinh thường nhìn trưởng tôn Vô Kỵ đám người thời điểm, trưởng tôn Vô Kỵ lại kéo một cái thần cánh tay doanh binh lính trả lời. Chỉ cần khoảng cách đủ, có thể chiếu xuống đến. Người này thần cánh tay doanh binh lính gật đầu một cái nói. Tốt, chờ một chút ngươi cùng một chút chuẩn tâm tính thiện lương binh lính cùng nhau đem người nọ cấp chiếu xuống ra, chiếu xuống đến từ về sau, thành trì trên cơ bản chính là chúng ta được rồi. Đợi yết kiến sóng vai vương thời điểm, ta cho ngươi thỉnh công. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu một cái nói. Nặc, người này sĩ tốt trong lòng vui vẻ, đại âm thanh đồng ý nói. Rất nhanh, sĩ tốt nhóm đều dùng lương khô, chuẩn bị sắp xếp rồi. Nhìn về phía trước Thái Nguyên Thành, trưởng tôn vô kỵ trong lòng lửa nóng. Lớn tiếng nói công thành. Giết, một tiếng to rõ tiếng kêu giết trong tiếng, phá quân doanh binh lính nhóm khiêng cực kỳ thô giáp thang, thẳng hướng Thái Nguyên Thành. Bọn họ bất quá mấy vạn nhân mà thôi, bảo vệ cho thành trì, Tần Vương nhất định sẽ thật mạnh có thưởng. Lý Thương gặp trưởng tôn vô kỵ phát khởi tiến công, không khỏi cao âm thanh la lên. Nặc, nghe thấy thật mạnh có thưởng, thủ thành sĩ tốt cũng là trong lòng nóng lên, hô to nói. Cũng là tăng lên không ít sĩ khí. Vì số không nhiều cung tiến thủ nhóm, mãnh hướng tới dưới thành bắn tên, trong lúc nhất thời đổ coi như là tên như mưa xuống. Không ít sĩ tốt, bị tên bắn trúng, rồi ngã xuống. Bắn chết, nhưng là trưởng tôn vô kỵ đám người đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn, mạo hiểm vũ tiễn, rất nhanh liền đẩy mạnh đã đến khoảng cách thành chỉ 50 bước địa phương. Trưởng tôn vô kỵ quát khẽ một tiếng. Đi theo trái phải vài cái thần cánh tay doanh sĩ tốt, quất tên, dương cung, bắn tên, hành văn liền mạch lưu loát. Xì, xì, xì, quyết ý thủ thành Lý Thương, cơ hồ trong nháy mắt, ở giữa tam tên, trong đó một mũi tên chí mạng, theo cổ của hắn bên cạnh bắn vào. Chạm vào, Lý Thương trên mặt có chút không thể tin, hoảng sợ, cả người lay động một cái, cư nhiên theo đầu tường, rớt xuống. Chạm vào, phát ra chạm vào một tiếng vang thật lớn. Trên đầu thành tên, hơi ngừng, thủ tốt nhóm vừa mới bị đề bạt đứng lên sĩ khí, cơ hồ lập tức ngã vào thung lũng. Giết, ngược lại, trưởng tôn vô kỵ đám người sát khí ngẩng cao. Thủ thành tướng đã chết, kế tiếp liền cực kỳ đơn giản. Trưởng tôn vô kỵ đám người nhấc lên thang, cơ hồ không tốn sức chút nào tiến nhập thành trì. Trừ bỏ rất ít người chống cự bên ngoài, đại bộ phận mọi người đầu hàng. Đương trưởng tôn vô kỵ đám người đứng ở đầu tường về sau, mơ hồ quét một chút, thủ tốt ước chừng chỉ có 1-2 ngàn người. Từ giữa có thể nhìn trộm, Lý Thế Dân tấn công Mạn Dương, Tẫn Khởi tinh binh là bực nào trình độ. Đem hàng tốt buộc lại, khống chế cửa thành. Nhìn lướt qua về sau, trưởng tôn vô kỵ nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Hiện tại thành trì đã đắc thủ, trọng yếu không còn là công thành, mà là như thế nào đem thành trì cấp bảo vệ cho. Để làm Dương Nghiễm tiến binh sau trọng yếu cứ điểm, tẩm ăn lên khác tam tòa thành trì. Người đi làm cái gì? Đang chỉ huy sĩ tốt khống chế cửa thành, hơn nữa tính toán chia tam bộ, công chiếm còn lại tam tòa cửa thành Trần Đại, bỗng nhiên thấy Lý Như Khuê mang theo bản bộ 50 nhân, hướng dưới thành đi qua. Lý Thế Dân tại Thái Nguyên kinh doanh mấy năm, gia tiểu không có khả năng không ở. Nghe nói Thái Nguyên Lý thị huynh đệ ba cái con dâu người người quốc sắc thiên hương, chúng ta được thành trì, nếu là lại đem mỹ nhân hiến cho bệ hạ, chẳng phải là công càng thêm công. Lý Như Khuê quay đầu nói một câu, lập tức lại vội vàng nói không nói, nếu là chỉ hoãn thời gian, làm kia ba nữ nhân trốn. Nhưng chỉ có thiên tổn thất lớn rồi. Nói xong, Lý Như Khuê vội vàng mang theo sĩ tốt hướng trong thành xuất phát. Trưởng tôn vô kỵ há miệng, cuối cùng không mở miệng, bởi vì đây đúng là công lao một kiện. Tại hàng tốt dưới sự hướng dẫn của, Lý Như Khuê rất nhanh liền đi tới Lý Thế Dân ngoài phủ đệ biên. Phủ đệ tấm biển thượng thư viết phủ Tần Vương hai chữ, trước mắt chính đại môn đóng chặt. Không biết kia cao thị có hay không chạy trốn, tuy rằng Lý Như Khuê trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn có con không làm hạ đạt mệnh lệnh. Chia làm 10 đội, đem cửa sau thiên môn toàn trận. Còn lại cùng ta cùng nhau xô cửa. Nặc, theo to rõ tuân mệnh thanh âm, thần cơ quân binh lính nhóm, giống như tấn công thành trì giống như, xô cửa, phá phủ. Phủ Tần Vương trong đại sảnh, ngồi một cái cô gái tuyệt mỹ. Màu lam bên người áo khoác, không chỉ có trương hiển khí chất cao quý, mà buộc vòng quanh đến đây gần như hoàn mỹ dáng người. Đến eo tóc dài, vì nàng thêm một phần mềm mại. Hơn nữa một tấm bóng loáng thủy nộn mặt của, một đôi như lưu ly con ngươi, khắp nơi có vẻ mềm mại. Nhưng mềm mại chính là nàng bề ngoài, quen thuộc người của nàng, đều có thể theo nàng màu đen không một tia tạp sắc trong con ngươi, phát giác một tia kiên cường. Nàng đúng là Lý Thị Tam đại mỹ nhân một trong cao thị. giờ phút này, Cao Thị trong mắt có một chút lo lắng. Lý Thương rất sớm liền phát hiện Trường Tôn Vô Kỵ đám người hướng đi, bất quá hắn là ở đầu hàng cùng thủ vững ở bên trong, khó có thể lựa chọn. Cho nên, cũng không có nói cho Cao Thị tình hình thực tế. Nhưng là trên đầu thành, tiếng kêu giết âm thanh cùng nhau thời điểm, Cao Thị liền đã nhận ra không đúng, lúc này hạ lệnh lấy nhân đem phủ cửa đóng kín. Không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Lập tức, chỉ có thể không yên chờ đợi tình thế phát triển. Đường Lý Như Khuê dẫn người phá cửa thời điểm, kia một tiếng vang thật lớn, làm Cao Thị trên mặt của lập tức mất đi huyết sắc. Thái Nguyên trong thành, Lý Thế Dân địa vị tối cao. Không ai dám phá phủ, hôm nay có nhân phá phủ, vậy đại biểu thất thủ. Tần Vương Điện Hạ làm sao vậy? Cao Thị đầu tiên là lo lắng, lập tức lại tự hỏi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 197, Phát Đại Tài. Mạn Dương trong thành, La Thành ngồi ở bên trong phòng ngủ, thần sắc rất là mỏi mệt. Lý Thế Dân lui binh đã một ngày rồi, nhưng là Mạn Dương trong thành chuyện tình vẫn còn có rất nhiều, cứu trị thương binh, vùi lấp thi thể, cùng với chân an dân chúng cảm xúc. Thượng thầy trò, Dương Nghĩa Thần hai người bận bịu cơ hồ chân không chạm đất. La Thành tuy rằng trên người mang thương, nhưng phía sau cũng không khỏi không gia nhập vào, hỗ trợ xử lý. Trải qua chiến loạn, Mạn Dương thành đã tàn phá không chịu nổi, lại là đại tùy tiền tuyến, không có năng lực nhân tỏa chấn, La Thành thủy chung cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, nếu Trường Tôn Vô Kỵ phá Lý Thế Dân, như vậy kia 10 vạn dân chúng sẽ dũng mãnh vào Mạn Dương, được người có năng lực an bài một chút. Này sự đáo lâm đầu, mới biết được nhân tài trọng yếu a. Như vậy vừa phát hiện, La Thành cảm giác mình nhận lấy người mới không đủ dùng. Đang nghĩ tới, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên thượng thầy trò thanh âm. Sóng vai vương có đó không? Vào đi, phía sau, thượng thầy trò hẳn là tại xử lý quân sự, La Thành nghe sừng sốt, lập tức lên tiếng nói. Mặc kệ khi nào thì, La Thành chỉ cần có thời gian, đều sẽ tiếp kiến vị này đại tướng. Nặc, thượng thầy trò ứng âm thanh đi đến. Trên người hắn giáp trụ sớm đã cởi xuống, chỉ mặc một kiện bên người ngoại chạy, còn có thể là giỏi giang. Chính là trên mặt cùng La Thành giống nhau, đều rất mệt mỏi. Sóng vai vương, hiện tại Mạn Dương chuyện tình cũng cơ bản đã xong, trải qua trận này, Lý Thế Dân nhất định sẽ lui giữ Thái Nguyên, chuẩn bị tiêu diệt đột quyết rồi, vì mấy tháng, thậm chí là một năm không thể công thành. Mạn Dương có thể an toàn một trận, tạm thời giao cho ta là được. Ngài về trước Lạc Dương dưỡng thương a, nơi đó điều kiện thì tốt hơn, có lợi cho thương thế khôi phục. Thượng thầy trò đi tới về sau, đối với La Thành khom lưng nói. Đa tạ lão ca khiên quải, ta ngày mai trở về đi tốt lắm. La Thành trong lòng ấm vù vù, gật đầu nói, kỳ thật thương thế thực không có gì đáng ngại, nhưng là thượng thầy trò vướng bận, hắn cũng không tiện lại dừng lại tại Mạn Dương, làm thượng thầy trò phân tâm. Vậy là tốt rồi. Thượng thầy trò lộ ra tươi cười, bất kể như thế nào, La Thành bây giờ là cấp trên của hắn, thân thể có thương tích, hắn thực vô cùng lo lắng. Hiện tại Mạn Dương trong thành sự vụ rất nhiều, thượng thầy trò bề bộn nhiều việc, khuyên bảo La Thành sau, sẽ cùng La Thành nói vài câu, tựa như cáo từ ly khai. Tề Quốc Sa bỗng nhiên theo bên ngoài xông vào. Làm sao vậy, như vậy không quy củ, La Thành có chút không vui nói. Quân tình khẩn cấp. Kính xin sóng vai vương thứ tội. Nghe được La Thành răn dậy, Tề Quốc Sa giải thích một chút, vội vã nói sóng vai vương, Trường Tôn tướng quân phái người báo lại, nói là đại phá Lý Thế Dân. Kia 10 vạn dân chúng đã chạy tứ tán, tin tưởng rất nhanh sẽ tự hành phản hồi Mạn Dương. Khác, Trường Tôn tướng quân nghĩ đến Thái Nguyên hư không, có thể công đánh vì sóng vai vương tăng thêm trợ lực. Này đây khởi binh đi qua. Trường Tôn Vô Kỵ hắn đi tấn công Thái Nguyên rồi hả? La Thành trước hỉ rồi sau đó kinh, không khỏi mãnh đứng lên. Hỉ tự nhiên là đại phá Lý Thế Dân, làm người này nếm được công ta Mạn Dương quả đắng. Một trận chiến này, Lý Thế Dân tổn binh hao tướng, đại đường sắp gặp phải đột quyết phản loạn, nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tốt nhất mãi cho đến Hoàng đế đại quân đã đến, như vậy Lý Thế Dân liền không có năng lực hướng đông tấn công Mạn Dương rồi. Này kinh, đương nhiên là Thái Nguyên. Kia Thái Nguyên chính là Lý Thế Dân kinh doanh mấy năm ổ, đại đường chiến lược yếu địa. Gần tứ tòa thành trì, nhưng có 12 vạn dân chúng, còn nhiều mà lương thảo, đồ quân nhu. Thành trì cao lớn, rất nặng, hoàn thực dễ dàng cự thủ. La Thành nói đúng, không thèm nhỏ dãi là giả, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới muốn tấn công Thái Nguyên, cho dù Lý Thế Dân đến đánh hắn thời điểm. Nói cách khác, chiếm lĩnh mấy tòa thành chỉ căn bản không phải đại sự gì. Bởi vậy, La Thành là tiên kinh rồi sau đó mừng như điên a. Tứ tòa thành trì, 12 vạn nhân khẩu, một mặt là vì Mạn Dương lấy một tòa bình chướng, về phương diện khác, kia 12 vạn nhân khẩu có thể nuôi bao nhiêu binh lính a? Lão ca a, xem ra này Lạc Dương ta tạm thời trở về không được. Làm phiền ngươi đem năng động một vạn mọi người cho ta động, lộng cú ăn hai ngày lương khô, ta muốn đích thân đi tiếp thu kia tứ tòa thành trì. La Thành ngang nhiên hạ lệnh. Nặc, đại sự tiến đến, thượng thầy trò rất nhanh liền vứt bỏ trong lòng tư tình, đại âm thanh đồng ý nói. Rất nhanh, La Thành cần phải một vạn binh lính chuẩn bị xong rồi, thuận tiện còn vì La Thành tìm một chiếc thoải mái xe ngựa, quân đội rất nhanh hướng tới Thái Nguyên thẳng tiến. Khoảng cách Thái Nguyên còn có 80 dặm khoảng cách, cũng chính là Lý Thế Dân binh bại địa phương. Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá, cùng với một ít tướng lãnh, vây ngồi chung một chỗ trên đất trống. Bốn phía đã siêu cao thuế nặng nổi lên ước chừng 2-3 vạn binh mã, đều là do đêm chạy tán loạn. Lý Như Khuê nói rất đúng, đêm đó chạy trốn người, so người chết nhiều hơn nhiều. Lý Thế Dân hoàn tin tưởng, bốn phía binh lính khẳng định còn có một chút nhân, ít nhất có 7-8 vạn thậm chí là 10 vạn nhân trốn xa. Nhưng là Lý Thế Dân đã không có tiếp tục thu nạp kiên nhẫn, ngay vừa rồi, hắn phái đi ra thám tử tìm hiểu trở về tin tức nói, Thái Nguyên đã bị công phá. Đồng thời còn có Đồng Quan. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai con đường, một là đi Trường An tự thủ, thứ hai là liều chết đoạt lại Thái Nguyên. Ý vị này Lý Thế Dân muốn thả khí Thái Nguyên, cùng với trong nhà kiều thê. Trong lòng thống khổ, nhưng là Lý Thế Dân là một lý trí người, hắn biết phía sau đi tấn công Thái Nguyên, là si tâm vọng tưởng. Thậm chí ngay cả tự thủ Trường An cũng không thể. Lý Thế Dân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía binh lính. Quả nhiên là vô cùng nhục trí, tân chua. Chỉ thấy, này đó sĩ tốt đều mặt không chút thay đổi, hai mắt trống rỗng, bởi vì khát nước môi phát khô, bởi vì đói khát thần sắc chột dạ yếu. Kỳ thật hoàn toàn không có, như thế đi tấn công Thái Nguyên, như thế đi thủ vệ Trường An. Chỉ có tự thủ Trường An, Lý Thế Dân mới có thể có tập hợp lại tư bản. Thái Nguyên tứ thành, xong rồi. Nhị ca, lúc này... Lý Nguyên Bá đối với Lý Thế Dân kêu một tiếng, thần sắc cũng rất thống khổ. Mất đi Thái Nguyên tứ thành, đối với Đại Đường mà nói là một trọng đại đả kích. Bọn họ mất đi tiến công thiên hạ, tối thông đường bộ. Ai, Lý Thế Dân thở dài một hơi, nhưng trong lòng thì liền cả hối hận tâm tình cũng không có. Cho dù là hồi Trường An tập hợp lại, hắn cũng phải tiến binh bình loạn rồi. Không biết năm nào, mới có thể có cơ hội trở lại Thái Nguyên, tấn công Lạc Dương. Đúng lúc này, Lý Thế Dân phái đi ra tìm hiểu phía nam tin tức thám tử, sắc mặt khẩn trương cưỡi ngựa phản hồi nói báo tướng quân, phương Tây 10 dặm chỗ, có đại quân dấu hiệu, ước chừng hơn vạn nhân, khí thế lành lạnh, tiến lên nhanh chóng. Quả nhiên vẫn phải tới, Lý Thế Dân trong mắt lệ khí chợt lóe rồi biến mất. Hắn biết, La Thành nếu phục binh tấn công Thái Nguyên thành công, nhất định sẽ theo Mạn Dương phái binh. Tự nhiên muốn bố trí thám tử. Đi! Chúng ta hồi Trường An, Lý Thế Dân trở nên đứng lên nói, từ đó không bao giờ nữa xem Thái Nguyên liếc mắt một cái. Phu nhân ngươi bảo trọng, hy vọng Dương Nghiễm là một quân tử, có thể đối xử tử tế ngươi. Lý Thế Dân trong lòng chỉ có thể như thế, nhưng là hắn lại biết điều đó không có khả năng. Có rất ít nam nhân tại đánh bại một cái tướng quân, đoạt lấy thành trì về sau, sẽ đối với một cái danh mãn Thái Nguyên nữ tử không động tâm. Nhưng là Lý Thế Dân chỉ có thể như vậy lừa gạt mình, bởi vì không có năng lực rồi. Tấn công Mạn Dương, ngược lại bị đoạt thành trì, mất phu nhân. Lý Thế Dân cảm giác mình đã mặt quét sân. Ngày sau nhất định đoạt lại Thái Nguyên, tiến công Mạn Dương. Lý Thế Dân trong lòng phát thề, chính là trong lòng hắn còn có chút mờ mịt, đợi ngày sau trở về, nhưng phu nhân vẫn phu nhân sao. Phương Tây 10 dặm chỗ, tốc độ của quân đội đẩy mạnh rất nhanh. Nhưng là, vào giờ khắc này, La Thành thám tử cũng dò xét được Lý Thế Dân hướng đi. Tốc độ không khỏi chậm rãi chậm lại. La Thành đương nhiên không biết giờ phút này Lý Thế Dân phức tạp tâm tình, cùng với muốn nuốt máu thịt của hắn, cái loại này hận ý. Bất quá biết cũng không sao cả, cũng sớm đã không chết không ngừng rồi. này ngoan lời đã không ý nghĩa. Bất quá, La Thành đối với Lý Thế Dân vẫn thực cẩn thận, mặc dù biết quân đội của hắn đã sĩ khí hoàn toàn không có, nhưng là nhân số dù sao không ít. Rất nhanh, La Thành nhận được thám tử báo lại nói, Lý Thế Dân khởi binh, rất nhanh hướng Tây Phương đẩy mạnh, Thái Nguyên Tứ Thành, là của ta. La Thành trong lòng mừng như điên, hắn biết này ý vị như thế nào, ý vị này Lý Thế Dân hồi Trường An rồi. Đi, trực tiếp tiến vào Thái Nguyên, không cần lo cho Lý Thế Dân rồi. La Thành hạ lệnh, đội ngũ lại đề cao tốc độ, hướng Thái Nguyên xuất phát. Nhưng là làm La Thành không muốn đến là, khi bọn hắn tới Thái Nguyên về sau, quân đội liền từ 1 vạn nhân, biến thành chừng 2 vạn. Đều là thuận tay thu nạp đến quân đường sĩ tốt. Vừa mới bắt đầu chỉ có mấy chục nhân, sau lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều. Bất quá, La Thành đối với này đó Lý Thế Dân tinh nhuệ, tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, sau lại rõ ràng liền phái người đi chung quanh thu nạp rồi. Tựu xanh xanh đem quân đội theo 1 vạn nhân biến thành 2 vạn nhân. Giờ phút này Thái Nguyên trên thành lộ vẻ là tùy tự soái kỳ, cũng không biết Trường Tôn Vô Kỵ là từ đâu làm ra. Cửa thành mở rộng, nghênh đón La Thành tiến vào thành trì. Sóng vai vương, trước cửa thành, Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Như Khuê cùng với thần cơ quân, thần cánh tay doanh trọng yếu quan quân đều ở đây, đương La Thành xe ngựa lái vào thời điểm, nhất tề bái kiến nói. Ân, La Thành xuống xe ngựa, đi tới Trường Tôn Vô Kỵ trước người của. Đại lực vỗ vỗ Trường Tôn Vô Kỵ bả vai, cười nói làm tốt lắm. Tạ sóng vai vương, Trường Tôn Vô Kỵ trong lòng vui vẻ, bái tạ nói. Khen âm thanh Trường Tôn Vô Kỵ về sau, La Thành tiếp theo miễn cưỡng những quân quan này vài câu, lập tức mới đại âm thanh cười nói ta ở trên đường thu Lý Thế Dân hơn 1 vạn tán tốt, đi trước lương thảo, làm chút lương thực cho bọn hắn ha ha. Đương nhiên, ta cũng muốn nhìn một chút, Thái Nguyên rốt cuộc chất đống bao nhiêu lương thực, bao nhiêu binh khí. Đồ quân nhu. Ta thành trì, ha ha ha. La Thành cười ha ha nói, cũng là đang thay đổi tướng khẳng định Trường Tôn Vô Kỵ đám người công tích. Sóng vai vương càng vui mừng, liền đại biểu Thái Nguyên lại càng trọng yếu, công lao càng lớn nha. Tại một phe này mặt, La Thành là không keo kiệt. Sóng vai vương này ngài liền có thể muốn thất kinh. Chúng ta tra xét sổ sách rồi, có lương thực 10 vạn thạch, trường mâu 2 vạn chuôi, trường kiếm 5.000 chuôi. Đao 1 vạn chuôi, tấm chắn 1.000 mặt, bì giáp 3 vạn bộ, thiết giáp 1.000 phó, thậm chí còn có 1.000 con chiến mã. Trường Tôn Vô Kỵ phía sau Lý Như Khuê, khẩn cấp mà nói. Hắn cũng là La Thành đề bạt mà bắt đầu, thần cơ trong quân trọng yếu thống lĩnh, cùng La Thành rất quen thuộc. Một hồi này, chen vào nói cũng không hiện lên đột ngột. La Thành hung hăng lắp bắp kinh hãi, này đó đủ để trang bị 3 vạn quân đội. Quả nhiên không hổ là Lý Thế Dân kinh doanh mấy năm ổ, đánh xuống xem như kiếm quá rồi. Thái Nguyên giàu có làm La Thành giật mình, nhưng kế tiếp, Lý Như Khuê còn có càng làm cho La Thành giật mình tin vui. Thuộc hạ đợi còn vì Hoàng thượng đoạt mỹ nhân 1 gã. Lý Như Khuê hiến vật quý vậy nói. Cái gì mỹ nhân, La Thành trong lúc nhất thời còn chưa ý thức được. Lý Thị Tam đại mỹ nhân, quốc sắc lưu ly cao thị. Lý Như Khuê cười nói. La Thành ánh mắt của cơ hồ đột đi ra, cao thị. Đây là Lý Thế Dân ổ, gia sản đúng vậy an ở chỗ này, lão bà đương nhiên đã ở, sớm nên nghĩ tới. Xử lý như thế nào? Đây là La Thành cực độ sau khi kinh ngạc, dâng lên ý niệm trong đầu. Chương 198, Tam Đại Mỹ Nhân 1. Đây tuyệt đối là cái bỏng tay khoai lang, La Thành giết Lý Hiếu Cung cùng Lý Uyên có đoạt đem mối hận. Chiến bại Lý Thế Dân. Cùng Lý Thế Dân có bại quân sỉ nhục. Đoạt Thái Nguyên Tứ Thành, cùng Lý Thế Dân lại thù hận bất cộng đái thiên. Cho nên, La Thành ý nghĩ đầu tiên là đem Lý Thị Tam Đại Mỹ Nhân trả lại. Nhưng là La Thành ngẩng đầu, gặp Lý Như Khuê vẻ mặt tươi cười, có chút tranh công, lại có chút thay hắn cao hứng bộ dạng. Không khỏi ẩn hạ ý định này. Lại trở nên có chút do dự lên. Do dự một lát, La Thành nở một nụ cười. Đối với Lý Như Khuê nói làm tốt lắm. Lý Như Khuê lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, bái nói đa tạ sóng vai vương khen ngợi. Là một loại đạt được bảo vật, đem bảo vật đưa cho sóng vai vương, mà gặp sóng vai vương cao hứng, mà thật cao hứng. La Thành mỉm cười gật gật đầu, lập tức bả đầu chuyển hướng Trường Tôn Vô Kỵ, nhìn Trường Tôn Vô Kỵ kia cương nghị khuôn mặt. Người này có đảm có thức, lúc trước Hoàng huynh đem người này đưa cho hắn, quả nhiên là một phần hậu lễ rồi. Lý Như Khuê gặp La Thành đang quan sát chính mình, không khỏi hơi hơi cúi đầu, nhưng là trong ngực vẫn không khỏi cứng lên. Phá Lý Thế Dân, công chiếm Thái Nguyên tứ thành. Lý Như Khuê tuy rằng không kiêu ngạo, nhưng cảm thấy tự hào. Có thể ưỡn ngực nghênh đón La Thành ánh mắt. Cái gọi là có công tất thưởng, có tội tất phạt. Đây là thống ngự bộ hạ cơ bản thủ đoạn. Nhìn ưỡn ngực Lý Như Khuê, La Thành trầm ngâm chốc lát nói ngươi làm tướng quân cũng có một đoạn thời gian a. Có nhiều lúc, Lý Như Khuê trong lòng đã dự cảm được cái gì, không khỏi có chút kích động nói. La Thành gật gật đầu, cười nói công thành bốn tòa, công lao quá nhiều. Chỉ là của ta cũng chỉ là sóng vai vương, không có quyền hiến dâng tính mạng ngươi vì tước vị, nhưng cũng có thể cho ngươi hướng hoàng huynh thỉnh phong, ngươi tiếp tục trưởng quản thần cơ quân, thần cánh tay nhị doanh. Đêm này hai chi quân đội kéo lên. Nếu trưởng tôn Vô Kỵ vì hầu tước, trưởng quản nhị doanh, như vậy ngươi sau này sẽ là thần cơ quân thống lĩnh, tấn thăng làm tướng quân. Gặp Lý Như Khuê vui mừng, La Thành cười cười, bả đầu chuyển qua đối trưởng tôn Vô Kỵ nói. Nặc, Lý Như Khuê bụng mừng rỡ, cười hớ hớ ứng tiếng nói. Đi, trước đi xem thành trì, kho lúa. Về phần mỹ nhân, phóng vừa để xuống cũng không sao cả, dù sao thành trì trọng yếu a. La Thành cười cười, tìm cái cớ, nói. Kỳ thật chỉ là muốn suy nghĩ kỹ càng, nên xử lý như thế nào Lý Thị Tam đại mỹ nhân. Thật là bỏng tay khoai lang a. Nặc, Lý Như Khuê tự nhiên là không ý kiến, miệng đầy đồng ý. Chính là cùng La Thành đi theo cũng chỉ có Lý Như Khuê, trưởng tôn Vô Kỵ không chỉ có phải chịu trách nhiệm Thái Nguyên phòng ngự, còn phải trợ giúp một ít trong quân quan viên, xử lý kia một vạn quân đường tán tốt. Quản lý, biên chế, quan trọng nhất, còn có cho bọn hắn nấu cơm. Đại bộ phận nhân đều đói một ngày một đêm rồi. Đem quân đội giao cho trưởng tôn Vô Kỵ về sau, La Thành tựu tại Lý Như Khuê dưới sự hướng dẫn của thị sát phủ khố, kho lúa, chuồng. Lương thực 10 vạn thạch, trường mâu 2 vạn chuôi, trường kiếm 5.000 chuôi, đao 1 vạn chuôi. Tấm chắn 1.000 mặt, bì giáp tam vạn bộ, thiết giáp 1.000 phó, thậm chí còn có 1.000 con chiến mã. La Thành đem kho lúa, phủ khố, chuồng đều tra xét một lần, thậm chí tự mình chọn lựa quá một ít lương thực, binh khí, ngựa. Kết quả là khả quan, Lý Thế Dân người này thực có khả năng, cũng thực phải cụ thể. Lương thực không có một là vượt qua 2 năm, binh khí không có một kiện là sống tú, hẳn là mỗi quá một đoạn thời gian sẽ phái người đến trả lau. Bì giáp cũng không có trùng chú, ngựa đều là khỏe mạnh, hơn nữa khỏe mạnh. Toàn bộ Thái Nguyên chính là đại đường căn cứ Tân Tiên A, có thể bắt thật sự là quá tốt. Đương tuần tra hoàn những chỗ này về sau, La Thành lại vui mừng một lần. Tại trong quá trình này, La Thành đối với trong lòng rốt cuộc đem Lý Thị Tam đại mỹ nhân thế nào, cũng có quyết đoán. Đi, đi xem danh mãn Thái Nguyên Lý Thị Tam đại mỹ nhân. Chuồng trước, La Thành cười đối Lạc Hậu từng bước Lý Như Khuê cười nói. Nặc, Lý Như Khuê gặp La Thành cuối cùng nhớ ra chính mình bắt được Lý Thị Tam đại mỹ nhân, không khỏi mặt mày hớn hở, đại âm thanh đồng ý nói. Lập tức, từ Lý Như Khuê hộ tống, La Thành ngồi xe ngựa cùng nhau lái về phía Chu phủ. Nhìn về phía trước, dục ngựa hộ hành Lý Như Khuê. La Thành chỉ biết vấn đề này không có gì hay dối rắm. Tại Lý Như Khuê trong mắt, Lý Thị Tam đại mỹ nhân có lẽ là cái mỹ nhân, nhưng càng nhiều là một kiện bảo vật. Đương nhất người bộ hạ, hắn ở công thành chiến về sau, nhanh chóng thu nạp bảo vật, không phải là mình hưởng dụng, mà là hiến cho thủ trưởng. Đây là tôn kính, trung thành. Cho nên, mặc kệ Lý Thị Tam đại mỹ nhân có phải hay không rất đẹp, La Thành cũng không thể đem nàng trả lại cấp Lý Thế Dân. Nếu không làm Lý Như Khuê đợi trung thành và tận tâm các bộ hạ, làm sao mà chịu nổi. Thất vọng đau khổ a. Và lại, người bây giờ đem Lý Thị Tam đại mỹ nhân trả lại cấp Lý gia huynh đệ. Lý Thế Dân hảo tâm sao? Sẽ không, đầu tiên La Thành là biết mình danh âm thanh, liền thúi. Lý Thị Tam đại mỹ nhân ở trong này ngây ngô cho dù là một đêm, đều sẽ làm Lý Thế Dân trong lòng nổi da gà. Tiếp theo, lấy Lý Thế Dân một trận chiến. Làm Lý Thế Dân tao thụ nhân sinh nhiều lắm đau đớn, chiến bại, mất thành. Lý Thế Dân xâm lược hắn, hắn chiến thắng, liền có quyền lợi xử lý một sự tình. Chiến thắng về sau, còn muốn xưng thần tiến cống, vậy hắn La Thành cùng, Xuân Thu cái kia có chút lớn vương có cái gì khác nhau. Tựa như Tào Tháo tấn công Hán Trung, thu được Mã Siêu lão bà, rất được chính là cái kia, tùy tay liền ban cho hán trung thái thú Trương Lỗ dưới trướng Mưu Thần, một cái La Thành quên tính danh tên. Lý Thế Dân khẳng định cũng phải làm như vậy, không thể nghi ngờ. Nữ nhân chính là bảo vật, chiến lợi phẩm mà thôi. Chiến tranh vốn chính là song phương chuyện tình, dựa vào cái gì Lý Thế Dân đánh hạ thành trì về sau, tùy ý xử lý người khác thê tử. Sẽ không hứa hắn đánh hạ Thái Nguyên về sau, muốn đem Lý Thị Tam đại mỹ nhân trả lại cho Lý Thế Dân. Đây là điển hình chính mình tìm khí thụ, khả năng hoàn cố hết sức không được cảm ơn. Tựa như Lữ Bố A, ngoan độc, đoạt được Lưu Bị thành trì. Nhưng là hắn hảo tâm, hoặc là vì kết minh, mượn sức Lưu Bị. Quản gia tiểu trả lại cho Lưu Bị, hơn nữa đem tiểu phái tặng cho Lưu Bị ở lại, ý đồ mượn dùng Lưu Bị tay, chống cự cường Tào. Nhưng kết quả đây, Tào Tháo vừa đến, Lưu Bị cái thứ nhất làm phản đồ, Bạch Môn Lâu Lữ Bố bị trói gô, vốn là còn nhất đường sinh cơ, nhưng là Lưu Bị một câu, bỏ đá xuống giếng lời nói, làm Lữ Bố chết rồi, chết không thể chết lại. Này đương nhiên cũng không phải Lưu Bị lỗi, ai kêu Lữ Bố trước đánh lén hắn từ châu đâu. Đem Lý Thị Tam đại mỹ nhân trả lại cho Lý Thế Dân làm cho được bộ hạ thất vọng đau khổ, làm cho được uy vọng giảm xuống. La Thành tính là đối sắc đẹp không thèm để ý, nhưng là tuyệt đối không thể đem Lý Thị Tam đại mỹ nhân trả lại cho Lý Thế Dân, đây đã là liên quan đến hắn sóng vai vương tôn nghiêm, sự trung thành của bộ hạ. Cùng với khác các mặt chuyện tình rồi. Hơn nữa đem Lý Thị Tam đại mỹ nhân đưa cho Hoàng huynh cũng là không sai tuyển chọn, phỏng tay khoai lang khiến cho Hoàng huynh xử lý a. Chương 199, Tam đại mỹ nhân 2. Mấy ngày sau Dương Nghiễm đại quân đã đến. Dương Nghiễm đối với La Thành đánh bại Lý Thế Dân cảm thấy vô cùng giật mình, muốn nói song phương binh lực không sai biệt lắm, hơn nữa tại chiến tướng phương diện, Lý Thế Dân còn có ưu thế, không muốn bị La Thành giết được đại bại mà về. Dương Nghiễm thực mừng rỡ, theo sau liền ra phong Trường Tôn Vô Kỵ vì Thái Nguyên hầu, ý tứ liền là lúc sau Thái Nguyên chính là Trường Tôn Vô Kỵ bổng lộc chỗ, Lý Như Khuê vì Đãng Khấu tướng quân, khác có công chi thần cũng là nhất nhất phong thưởng. Sau cùng La Thành dâng lên Lý Thị Tam đại mỹ nhân, Dương Nghiễm vừa lòng vỗ phái La Thành bả vai. Trong phủ Tần Vương, Dương Nghiễm gặp được Tần Vương Phi Cao Thị. Nàng kia, làm Dương Nghiễm hai mắt tỏa sáng, như lưu ly gò má của, no đủ mà rất tròn phong nhũ, như cành liễu bình thường eo nhỏ. Cô gái này khắp nơi đều lộ ra một tia mềm mại. Chỉ là hơi có chút làm Dương Nghiễm thất vọng là, nữ tử thủy chung hơi cúi đầu, thấy không rõ lắm ánh mắt. Bái kiến tùy hoàng, trắng nõn hai tay hơi hơi khoát lên trên lưng, Cao Thị hướng Dương Nghiễm thi lễ một cái. Kia phụ trách áp giải binh lính tác thực thông minh tự động biến mất, trước khi đi hoàn đóng cửa lại rồi. Két, một tiếng, thanh âm vang lên thời điểm, Dương Nghiễm ngẩn tế trí quan sát được Cao Thị có một run nhẹ nhẹ rất nhỏ động tác. Chỉ sợ là làm tệ nhất quyết định. Dương Nghiễm cũng không trở về nói, mà là tinh tế quan sát đến Cao Thị, không phải quan sát nhân. Mà là quan sát động tác của nàng. Chỉ thấy nàng tay phải hơi hơi đắp tay trái, tựa hồ là tại tay trái trong tay áo cất giấu một ít gì đó. Là chủy thủ, coi như kéo. Dương Nghiễm có chút bật cười, ngoạn vị đạo ngẩng đầu lên. Cao Thị nghe vậy không có chống cự, mà là thực thuận theo ngẩng đầu lên, một tấm quốc sắc lưu ly mặt cười hoàn toàn hiện ra ở Dương Nghiễm trước mắt. Cao Thị màu da tuy rằng bạch, nhưng là lại tản ra một loại lưu ly màu ánh sáng màu. Rung động lòng người. Trách không được lúc trước Lý Uyên tấn công Thái Nguyên, nhìn thấy ngươi nhóm tỉ muội, liền lập tức nạp tỉ tỉ ngươi, đem ngươi bán phân phối Lý Thế Dân. Quả nhiên là quốc sắc lưu ly. Tán thưởng một tiếng, Dương Nghiễm lại cười nói ngươi là ta đã thấy màu da tốt nhất nữ tử. Đa tả tùy chủ ca ngợi. Nghe Dương Nghiễm trần trụi ca ngợi, Cao Thị trên mặt của nổi lên một chút say lòng người đà hồng, ánh sáng màu lại lưu truyền, quả nhiên là xinh đẹp vô cùng. Cao Thị năm vừa mới 20 tuổi, là một vị như hoa như ngọc, khí chất cao quý thanh lịch thanh xuân thiếu phụ. Nàng dài một tấm trứng ngỗng mặt, đen nhánh thon dài nguyệt nha lông mi cong, lông mi thật dài mà hướng về phía trước quyển khúc, một đôi ngập nước, đen lúng liếng đôi mắt vụt sáng, luôn bao hàm lấy khiêu khích cùng ôn nhu, đôi môi mỏng manh, đỏ au, củ ấu rõ ràng mà gợi cảm. Vóc người của nàng giống như thời trang người mẫu bình thường cực kỳ tốt. Thân cao 1m71 nàng. Ba vòng là lồi lõm có hứng thú, nên béo béo, nên gầy gầy, vòng eo tinh tế như liễu, bụng vẫn như cũ bằng phẳng, cái mông cao kiều khéo đưa đẩy, hai cái đùi ngọc trắng nõn, cao to, cân xứng. Mà vú của nàng là đáng giá nhất khoe, nguyên bản liền phát dục được thập phần thành thục, hơn nữa hậu sản bình thường phản ứng sinh lý, có vẻ càng thêm no đủ, đẫy đà, kiên đĩnh, gợi cảm. Dương Nghiễm không khỏi cao thấp đánh giá Cao Thị, gặp khuôn mặt nàng điềm điềm, xinh đẹp mê người, ánh mắt nhìn chung quanh, vẻ mặt thẹn thùng quyến rũ, dáng người thon thả cân xứng, thật sự là một vị thành thục, gợi cảm, mê người trẻ tuổi thiếu phụ. Theo Dương Nghiễm góc độ, nhất cúi đầu có thể theo Cao Thị dưới thân nhất thời thấy nàng trong quần, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua váy, váy tơ cơ hồ liền là một khối trong suốt sa mỏng. Thoáng tách ra bắp đùi cuối, cửu khố bên cạnh mơ hồ lộ ra một mảnh dụ cho người mơ màng màu đen phương thảo. Nàng hai cái to lớn no đủ vú sắp thành chuông treo hình, trượt xuống cặp váy nông rộng suy sụp treo trên bờ vai, trước ngực lộ ra mảng lớn tuyết trắng nhũ thịt, liền cả trên vú nhẹ nhẹ thanh văn đều rõ ràng có thể thấy được. Lúc này đã bị dục hỏa cháy sạch có chút mất lý trí Dương Nghiễm, manh động một cái lớn mật ý tưởng. Không kịp đi muốn làm như vậy khả năng làm cho hậu quả, đồng thời Dương Nghiễm liền thấy trong quần run run một cái, một cỗ không thể ức chế thật lớn khoái cảm nhằm phía đầu rồng. Trong lòng hắn kinh hãi, chạy nhanh khép lại hai chân, trên bụng thu, khó khăn mới nhịn xuống không có làm âm thanh tẩu hỏa xấu mặt. Cao Thị cũng không cấm thân thể yêu kiều run rẩy, to lớn no đủ nhũ phong bị Dương Nghiễm bàn tay của An Lộc Sơn sờ một cái, lập tức cả người bùn rùn, một tia tê tê cảm giác theo đầu vú thẳng hướng thân thể ở chỗ sâu trong chạy trốn, ngọc thể cơ hồ sụi lơ trên mặt đất. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Dương Nghiễm cuống quýt ôm Cao Thị mảnh mai. Không, không có việc gì, chính là chân có điểm nhuyễn thôi. Cao Thị thẹn thùng quyến rũ dù gì nói. Dương Nghiễm đã ôm Cao Thị mảnh mai, Cao Thị càng cảm giác hơn đến Dương Nghiễm cứng rắn tên cách quần váy chỉa vào nàng đẫy đà tròn xoe trên mông đẹp, đính đến nàng rũ phát cả người mềm yếu vô lực, nàng hoảng vội dãy dụa lấy đứng dậy ra. Nhưng là Cao Thị vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhất là thoáng nhìn Dương Nghiễm phía dưới cái kia thật cao đáp khởi liều trải. Dũ phát xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng. Dương Nghiễm thấy hô hấp càng ngày càng gấp rút, tâm không khỏi hướng lên trên nói, treo ngược ở trong cổ họng. Hắn mãn nhãn mãn não là nữ nhân trước mắt này mê người thân thể, thần bí nữ tính vùng.